hoa, hoa, nó rõ ràng ăn độc trùng. Hoa hoa, hoa. Kaka, chúng ta tiểu là đưa cái này. Nó tên gọi là gì? Mập mạp. Tên rất hay. Thực là tên rất hay. Kaka thần thông danh tự tốt, sủng thú danh tự rất tốt. Kaka, chúng ta đưa mập mạp quá khứ, có cái gì ban thưởng sao? Không có. Không thể nào. Cái kia tại sao phải đưa cho người ta, dứt khoát bả mập mạp lưu lại được không? Đinh đương cảm thấy cùng nó rất hợp ý. Nuôi không nổi. Hoa hoa, hoa hoa. Kaka ngươi xem, ngươi gây mập mạp tức giận. Mập mạp rất khó dưỡng sao? Nó tiểu chuyên ăn độc vật. Ân. Cái kia dễ dàng a. Ma vực ở đâu độc vật tối đa, Kaka chỉ cần rời đi ma vực, tiểu không cần lo lắng nuôi không nổi nha. Nha. Mập mạp, ngươi có nghĩ là muốn đi ma vực nha? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không hấp thu ma khí, chỗ đó đối với ngươi không có ảnh hưởng gì đấy. Dù sao ăn cái gì lại không có sao, sẽ không chậm trễ tu luyện ở. Hoa hoa, hoa hoa. Kaka ngươi xem nó đã đáp ứng. Nó thật sự đã đáp ứng a. Nó thật sự. Ai? Đáng thương mập mạp. Kaka, hôm nay ta mở ra tích độc phủ. Thân thể của ngươi. Không có việc gì rồi, đã không có việc gì rồi. Xem ta giáo giáo ngươi, độc phủ như thế nào làm cho mới có thể ở thoải mái. Cái ở một đêm, không cần phải phiền toái. Vậy không được. Làm người muốn vui vẻ nơi nào đến. Tự là theo hưởng thụ chung đến mà. Có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Đinh đương nói lời, tôi có đạo lý rồi. Kaka, yêu linh sơn mạch tốt đại a. Ân. Kaka, yêu linh sơn mạch thiệt nhiều yêu thú a, tựu là thực lực không được tốt lắm. Ân. Ân. Làm sao vậy Kaka? Ma vực bên kia, ma thú rất cường sao? Ân, ta cảm thấy được so yêu thú cường. Tại sao vậy chứ? Ta xem Kaka đánh cho rất nhẹ nhàng a. Ta không giống với, không tốt như vậy đối lập. Ờ. Hi hi, Kaka có chút tự kỷ. Kaka, chúng ta đi đúng hướng không? Đúng. Không phải đâu. Ta cảm thấy cho ngươi tại quấn đường xa. Ách, thuận đường xem hai người. Xem nhân. Ngươi nào? Kaka ngươi làm sao vậy? Kaka ngươi đừng dọa ta. Kaka. Theo thập tam lang ánh mắt nhìn đi, tiểu đinh đương bỗng nhiên nghẹn ngào. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là một mảnh đất khô cằn. Đất khô cằn phía trên, khói xanh còn tại, cho tàn vẫn còn, tánh mạng dấu hiệu vậy rất đủ đủ. Chỉ có điều, còn sống tánh mạng, toàn bộ đều là yêu thú. Chúng tới đây kiếm ăn. Chúng tại tranh giành thực. Chúng tại tranh đoạt che giấu tại trong bụi cỏ mấy cổ nữ thi. Đất khô cằn trung ương là một cây cao cao đứng thẳng cây gỗ, thượng diện treo một cỗ tàn phá thi thể. Cây gỗ phía trên viết mấy cái huyết hồng chữ to. Thập tam gia, thử y đi, ta đi lạc linh thành tìm ngươi. Cỗ thi thể kia là một người duy nhất còn nhìn ra được hình dạng nam nhân. Thập tam lang nhận thức hắn, hắn không biết thập tam lang, hắn có một cái rất tục khí danh tự, Ang Yu. Thi thể trên không trung lắc lư, tựa hồ tại hướng phương xa khách đến thăm thăm hỏi, lại tựa hồ đang chờ đợi. Cùng đợi mọi chuyện phát sinh. A. Nhất thanh thê lương đến mức tận cùng kêu rên tại trong núi quanh quẩn, một đầu điên cuồng bóng người tại trong núi chạy như điên, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng đau thương, chạy về phía cái kia phiến đất khô cằn. Chạy về phía cái kia cùng đợi thi thể. Triệu Tứ Trang Viên, cũng hữu là bị hắn mệnh danh là Ngọa Long Sơn Trang Viên địa phương, đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Đất khô cằn chung, mấy cái dạ lang bất đắc dĩ băn khoăn, ý đồ tìm kiếm một ít bỏ sót còn sót lại. Đất khô cằn chung, còn có một người sống. Cầm trong tay lửa cháy bả, trong miệng thì thảo tự nói lấy không hiểu âm tiết, mở mị thành cậu. Đất khô cằn chung, dạ lang đều thấy được cái kia người sống, lại không có một chỉ dám tại tiến lên công kích. Chúng rõ ràng cảm nhận được, trên thân người kia, có lệnh chúng đều cảm thấy sợ hãi điên cuồng. Người sống đi từ từ lấy, không có mục đích là đi tới, trong miệng tái diễn một ít đơn điệu từ ngữ. Tím y nhân. Thứ gia. Thập tam gia. Đất khô cằn bên ngoài, lái tới một chiếc xe ngựa. Dạ lang ầm ầm mà tán, lại bị mấy đạo kiếm khí lăng không gọt thành hai nửa, tại gào thét chung chết đi. Trên xe đi xuống một vị hoàng y thanh niên, bên người đi theo một đầu mặt vàng trắng hán, vững vàng đi tới cái kia người sống trước người. Người sống phát giác được đứng trước mặt lấy hai người, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa xem của bọn hắn, nỉ non kiểu nói ra, thập tam gia. Thứ gia. Hoàng y thanh niên lặng lặng yên nhìn xem hắn, nhẹ thở ra một hơi. Bên người đại hán có chút thất vọng, nói ra, người này, sợ là đã điên rồi. Còn sống là tốt rồi, còn sống thì có dùng. Hoàng y thanh niên nhàn nhạt mà nói. Chương 27, Tân Chủ. Serpent. Kiên cố trầm trọng xe ngựa tại trang viên dừng lại thời gian không dài, lại hấp dẫn vô số cảnh giác sợ hãi ánh mắt. Trong đó có yêu thú, còn có nhân. Triệu Tứ Tử, Nhất Oa Phong Diệt, Ngọa Long Sơn trang hóa thành cho tàn. Cái này mấy cái tin tức truyền ra về sau, như là đáy biển có núi lửa phun trào, tại Lạc Linh thành khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Kỳ quái chính là, dù là nhất cả gan làm loạn đạo phỉ, cũng không dám đến sơn trang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không như thế, mọi người tại không thể không vào núi hoặc là trở về thành thời điểm, Ninh có thể tha lộ gánh chịu thêm nữa. Phong hiểm, vậy không muốn theo cái kia phiến cho tàn chung trải qua. Không có nhân nguyện ý cùng chuyện này nhắc lên quan hệ, dù là xa xa liếc mắt nhìn, đều tại trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Trang cơ hồ trở thành tử địa, chỉ có những cái kia vô tri yêu thú mới có thể vào xem, sưu tầm một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể thỏa mãn dạ dày, tiến tới bi gào thét vài tiếng. Sơn Trang bởi vì yêu thú lộ ra náo nhiệt, bởi vì không nhân lộ ra cô tịch lãnh thanh, có chứa một tia trước bao tác bình tĩnh. Theo xe ngựa xuất hiện, bình tĩnh bị đánh phá. Chỉ là hộ vệ, thì có 6 tên nhị tinh chiến linh. Lực lượng như vậy, đủ để tương lạc linh thành quét ngang. Mọi người xa xa địa quan sát, cảm giác sợ hãi lấy, suy đoán, cố gắng nhượng chính mình lộ ra bình tĩnh, hiện ra không quan hệ, hoặc là người vô tội. Dính bám vào vô số đạo do dự nhìn xem ánh mắt, xe ngựa chậm chạp kiên quyết địa tiến vào Lạc Linh Thành, một đường chỉ hướng Chiến Minh Phân Đà. Chiến Minh Phân Đà lại tên Chiến Linh Các, là Lạc Linh Thành hạch tâm, cũng là trên danh nghĩa quản lý cơ cấu. Nhiều người địa phương, tổng hội hình thành một loại hệ thống, một loại chế độ, tuy nhiên nó chưa hẳn hữu hiệu, chưa hẳn có thể ước thúc tất cả mọi người, thực sự có chút ít còn hơn không. Bị ủy khuất thời điểm, mọi người có thể tới này tìm xin giúp đỡ, mặc dù không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhiều ít luôn cá thổ lộ, xem như cấp những cái kia vô lực người bảo vệ mình một cái nho nhỏ an ủi. Chiến Linh Các tiểu là một chỗ như vậy. Cùng tụ hiền lâu bất đồng chính là, Chiến Linh Các vĩnh viễn sạch sẽ, đồng nước sơn đại môn khí phái mà lại long trọng, hai cái kỳ lân thạch thú hùng cứ hai bên, thân hình hùng tráng ánh mắt lấm lẫm, lộ ra pháp luật sông nghiêm. Đại môn nảy nở, trước cửa bốn gã trị thủ chiến linh đứng chắp tay, đều có một cổ kiêu ngạo khí thế. Xe ngựa hành đến trước cửa, trị thủ chiến linh kiêu ngạo lập tức biến mất. Chứng kiến xe ngựa tới gần, thẳng tắp hành hướng đại môn phương hướng, hai gã trị thủ vội vàng chạy xuống, bất an địa phát ra điều tra. Xin hỏi. Cút. Bành bành hai tiếng trầm đục, thanh âm của bọn hắn bị buồn bực tại trong bụng, thân thể bay ngược mà ra, té lăn trên đất, như vậy mất đi tiếng động. Động thủ hai người nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, trực tiếp đi về hướng đại môn. Các ngươi muốn làm gì? A. Lưỡng bên ngoài hai gã trị thủ vậy đã bay đi ra ngoài, bất đồng chính là bọn hắn có đề phòng, kịp thời phát ra kêu thảm, hay là báo động. Tới đồng thời vang lên, là xa xa nhìn xem đám người một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm dị thường chỉnh tề, rồi lại dị thường ngắn ngủi, phảng phất bị một cái búa tạ nện ở cổ họng, không thể nhổ ra nguyên vẹn âm tiết. Không cần phải như vậy, chúng ta không phải vì gây hấn mà đến, nhượng bọn hắn cẩn thận chút. Trong xe có ôn hòa thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt không vui, lại khó giấu một tia tự đắc. Thiếu gia nói rất đúng. Một cái khác kính cẩn nghe theo thanh âm tiếp theo vang lên. Cái kia hai gã động thủ chiến linh không người thi lễ, trên mặt lại không có gì ấy náy phụ lòng biểu lộ. Sau đó, xe ngựa tại còn lại vài tên chiến linh dưới sự dẫn dắt, vậy mà thẳng tắp chạy nhanh nhập chiến linh các, tốc độ đều không có đánh xuống một phần. Trước cửa đạo kia có thể tính bất ngờ trên bậc thang, lưu lại hai cái rõ ràng danh mương ấn. Phản phất chúng không phải cứng rắn đá xanh, mà là dùng đống bùn nhão gỗ mục mà kiến, không có nửa điểm trở ngại. Xe ngựa như vậy biến mất bên trong môn. Chiến linh các trước cửa, trị thủ đổi thành lập tức xe hộ vệ, nguyên lai bốn gã trị thủ nằm ở chung quanh, sinh tử không biết. Từ đầu đến cuối, người trong xe đều không có lộ diện. Xa xa, Điền Thất Gia cùng hai gã khác tráng hán mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đi Tam Nguyên Các. Thông chi hổ tẩu. Sợ là. Vô dụng thôi a. Vừa nói, mấy người cấp cấp quay người mà đi, biến mất trong đám người. Lệ Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Chiến linh trong các, Tháp Sơn nhìn lên theo trong xe ngựa đi ra mặt vàng đại hán, phẫn phẫn nộ quát, ngươi muốn phản minh. Cái này mũ lươi chai quá lớn. Ta khả thụ không dậy nổi. Lệ Phong âm hiểm cười cười, đưa tay vung ra một đạo ô quang thẳng đến Tháp Sơn mà đi. Nói ra, đà lệnh tại đây, Tháp Sơn huynh, giao tiếp à. Ngươi. Tháp Sơn sững sờ, thò tay tiếp nhận lệnh bài, quét mắt liếc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Như thế nào đây? Tháp Sơn huynh sẽ không cho là, lệnh bài kia là giả dối à. Mang trên mặt nghiền ngẫm cùng trêu tức, Lệ Phong ánh mắt theo Tháp Sơn sau lưng đám người đảo qua, giễu cợt nói, giả tạo lệnh bài là tội lớn, Tháp Sơn huynh cần phải xem cẩn thận. Lệ Mỗ còn không có lớn như vậy đảm lượng, càng không có bản lãnh lớn như vậy. Ánh mắt của mọi người phẫn nộ, càng nhiều hơn là sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Lệ Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng bằng thêm vài phần khoan khoái dễ chịu, dáng người càng phát cao ngất cao tiếu. Lệnh bài đúng vậy. Cưỡng chế trong lòng chi hỏa, Tháp Sơn nói ra, ngươi tại sao phải đả thương Minh Nội huynh đệ? Đả thương Minh Nội huynh đệ? Chuyện đó từ đâu nói lên? Lệ Phong ha ha cười cười, nói ra, ta biết rồi Tháp Sơn huynh pháp thể song tu, có thần niệm, có thể thuyên chuyển. Bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi cũng không thể tùy ý vu ta. Nhìn lên sắc buộc phát Tháp Sơn, Lệ Phong đột nhiên nói ra, không nên tức giận, ngươi chứng kiến ta động thủ sao? Không có a. Tốt, tốt. Ngươi nói tốt. Tháp Sơn giận quá thành cười, nói ra, nếu là như vậy, ta đi chỗ đó hai cái động thủ chi nhân chu sát, quay đầu lại đến cùng ngươi lý luận. Chậm. Lệ Phong thỏ tay hư ngăn đón, nói ra, lý luận hay không trước không nói chuyện, đà lệnh ngươi đã tiếp được, nên trước tiên đem giao tiếp sự tình làm tốt. Đến mức Lạc Linh Thành phân đà sự tình, Lệ Mộ thì sẽ xử trí thỏa đáng, không nhọc Tháp Sơn huynh quan tâm. Theo Lệ Phong lời mà nói, khác bốn gã hộ vệ thân hình dương động, cấu thành một cái hình cung, ẩn ẩn tương Tháp Sơn vây ở trong đó. Tháp Sơn sau lưng, rất nhiều chiến linh sắc mặt giận dữ, cũng nhao nhao đi đến bên cạnh hắn, cùng bốn người kia hình thành giằng co. Phóng tứ. Trước mắt một màn này, Lệnh Lệ Phong cảm thấy ngượng mà lại phẫn nộ, trên mặt nổi lên đường hồng. Bọn ngươi đều là chiến minh thuộc hạ, bản đà chủ không có hạ lệnh, cái nào dám động? Lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang Tháp Sơn, lạnh lùng nói ra, Tháp Sơn, ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả. Trong tràng thế cục hết sức căng thẳng, bốn gã hộ vệ lạnh lùng nhìn lên Tháp Sơn bọn người, ánh mắt lộ ra trào phúng, còn có một tia bạo ngược cùng khát vọng. Trái lại Tháp Sơn người bên cạnh mặc dù nhìn lại tình cảm quần chúng sục sôi, kỳ thực trong lòng còn có nghi kỵ, ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng cái kia chiếc không âm thanh tức xe ngựa, ẩn có ý sợ hãi. Ai đều không phải người ngu, tất cả mọi người minh bạch, chuyện này tiêu điểm cũng không tại Lệ Phong trên người, mà là hắn người đứng phía sau. Nhị tinh chiến linh chỉ là hộ vệ, người trong xe thân phận có thể nghĩ. Những người này tại chiến minh đảm nhiệm chức vụ, cũng không phải Tháp Sơn tư nhân tài sản, dưới mắt gây chuyện không tốt tiểu là sinh tử kết quả, làm sao có thể không sợ hãi. Lui một bước nói, Tháp Sơn theo tiếp cái kia miếng lệnh bài bắt đầu, trên thực tế cũng đã không còn là đà chủ thân phận. Mọi người vì dĩ vãng cùng bảo tình ý, trợ trợ thanh thế còn có thể, nếu thật là động thủ, kết quả sợ khó đoán trước. Tháp Sơn đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhìn lên Lệ Phong băng lánh đắc ý gương mặt, trong lòng dâng lên ghét cay ghét đắng, càng có thật sâu bất đắc dĩ. Hắn làm cho không rõ, vì cái gì chiến minh thay đổi đà chủ, chính mình vậy mà không có chuyện trước đạt được thông chi. Nhưng chính như Lệ Phong sở thuyết, tiếp lệnh miễn chức, vốn là chiến minh thiết luật, nếu như hắn một mặt chống lại, ngược lại trở thành bất tuân chỉ dụ. Từ góc độ này giảng, Lệ Phong thậm chí có thể nói là hảo ý, nhắc nhở hắn chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Lệ Phong, ta và ngươi tố có thù cũ, như thế nào tính toán ta đều không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá ngươi mang theo ngoại nhân xâm nhập chiến minh phân đà, còn đả thương trong minh huynh đệ, chuyện này không để cho một cái công đạo, ngươi khổ tâm nhu cầu đây hết thảy, sợ là ngồi bất ổn. Vậy sao? Lệ Phong cười cười, nói ra, Tháp Sơn huynh đã hiểu lầm, Lệ Mưu thụ lệnh nhậm chức, tại sao tư đoán mà nói? Đến mức ngoại nhân. Quay đầu lại nhìn xe ngựa, Lệ Phong trong mắt chợt hiện một tia phức tạp, lập tức nói ra, việc này ta đều có an bài, đương hội xử lý thích đáng mà lại hướng lên Phong hồi báo. Tháp Sơn huynh bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, vẫn là chớ để nhúng tay thì tốt hơn. Lời này nghe rất có mỉa mai hương vị, thực sự hợp tình hợp lý. Nghiêm khắc mà nói, mặc kệ Lệ Phong xử lý như thế nào, đều không tới phiên Tháp Sơn quan tâm. Hắn tối đa chỉ có thể đem việc này hướng lên mặt báo cáo, đến mức chiến minh hội không xử trí Lệ Phong, xử trí như thế nào, đều không tại hắn quyền hạn ở trong. Tối quan trọng nhất là, hắn không có thực lực đi quản. Không nói cái kia chiếc không biết sâu cạn xe ngựa, chỉ cần là Lệ Phong cùng cái kia 6 tên chiến linh, hắn chiến lược tuyệt không phải Tháp Sơn những người này có thể so. Nếu thật là đánh nhau, ngoại trừ tập thể chết trận, bất định còn cũng bị an thượng kháng lệnh phán minh tội danh, lại cũng khó có thể xoay người. Mà thôi, dưới mắt chỉ có thể ẩn nhẫn nhất thời, đối đãi ta tra ra sự tình ngọn nguồn nói sau. Phất tay nhượng sau lưng mọi người lui ra, Tháp Sơn theo bên hông tháo xuống chính mình cái kia miếng biểu tượng đà chủ lệnh bài. Cùng Lệ Phong lệnh bài cùng một chỗ ném trên mặt đất, nói ra, Lệ Phong ngươi tốt nhất minh bạch thân phận của mình. Mặc kệ là người nào, hiện tại ngươi là chiến minh đà chủ. Ta biết rồi. Lệ Phong không có chú ý Tháp Sơn vô lễ, trong lòng còn thở ra một hơi dài, nói ra, Tháp Sơn huynh, không phải Lệ Mộ không giảng tình nghĩa, tại hạ sơ trưởng phân đà, có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Tháp Sơn huynh tỉnh tự tiện, tại hạ. Bản đà chủ tiểu không tiễn xa. Tốt xấu từng là chiến minh đà chủ, Tháp Sơn đồng thời còn là cổ kiếm môn đệ tử, quan trọng nhất là Tháp Sơn cái kia ma quỷ sư phó rất có chút ít khó chơi, Tông Minh có lẽ không quan tâm, Lệ Phong lại không thể không thay mình nhiều lo lắng lắng. Hắn biết rõ chính mình chỉ là tùy thời có thể bỏ qua đời tớ, bởi vậy Tông Minh tuy nhiên sớm có dặn dò, nhưng nếu như có thể hòa bình tiếp nhận, đối với hắn là lý tưởng nhất bất quá lựa chọn. Không khí trong sân vi một trong tùng, Tháp Sơn rõ ràng địa cảm nhận được, phía sau mình nhân đồng thời thư chỉ hoan xuống. Trong lòng dâng lên bi thương, hắn lạnh giọng nói ra, cái kia bốn cá người bị thương, ta muốn dẫn đi. Lệ Phong cười cười, khua tay nói, Tháp Sơn huynh đối với cấp dưới tình nghĩa nhượng nhân cảm động, xin cứ tự nhiên. Không muốn lại nhìn hắn, Tháp Sơn tay háo hất lên, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Vị thứ mấy bộ, chợt nghe sau lưng một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Tháp Sơn đạo hữu, ta được tam đệ bị người mưu hại, không biết đạo hữu có từng tra ra hung đồ là cái nào. Đa chủ biến thành đạo hữu, trong đó ẩn chứa không ít ý tứ hàm xúc. Tháp Sơn nghe được ra người này trong lời nói trào phúng, trầm giọng nói, ngươi là ai? Người tam đệ là ai? Đạm mạc thanh âm nói, tại hạ Tông Minh, tại hạ tam đệ, tựu là Triệu Tứ Gia. Tháp Sơn trong nội tâm kịch chấn, hắn nghe qua Tông Minh danh tự, biết rõ hắn là nhất oa phong hậu trường, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Triệu Tứ dĩ nhiên là Tông Minh thân đệ đệ. Trong mắt chợt hiện khó có thể phát giác cười khổ, Tháp Sơn bình tĩnh nói, nhất oa phong cửu gia, không có 1.000 vậy có 800, tại hạ không có bổn sự đi thăm dò ai đã hạ thủ, cũng không có cái kia nghĩa vụ. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, tại hạ chỉ là chiến minh đà chủ, cũng không phải là cái gì đốc tra bộ khoái, hôm nay càng là không quan một thân nhẹ. Nếu như ngươi cho rằng chiến minh đà chủ có lẽ phụ trách, không ngại nhượng lệ đà chủ đi thăm dò. Nói xong câu đó, hắn quay người mở ra đi nhanh, nên ngang rời đi. Ta biết rồi. Tại hắn sau lưng, thông minh thanh âm lạnh lùng nói ra. Chương 29, lỗi của ta không phải lỗi của ta. Serpent. Một chương xuất từ phàm nhân thủ bút bức họa, rõ ràng có thể làm cho thông minh liên tưởng đến sâu như vậy chỗ, mặc dù cái kia vị tâm lo xa xưa sư thúc vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ qua bức họa xem qua bức họa về sau, lão giả vê dâu liên tiếp gật đầu, tự đáy lòng tán thán nói, nhị thiếu gia tâm tư tinh tế tỉ mỉ nhìn rõ mọi việc, không có người thường có thể bằng, thực là nhân kiệt. Lúc này đây hắn là thật tâm ca ngợi. Lão giả tận mắt nhìn thấy tông minh việc này sở tố với tư cách, trong nội tâm không phải không thừa nhận, tuy nhiên trận có cản rỡ thô lô thất thố, nhưng hắn xác thực có chỗ hơn người, riêng lấy tâm trí luận, tông minh tại thanh niên một đời tu sĩ chính giữa, có thể nói trông mong. Tán thưởng chi hậu tiểu là gõ, lão giả nói ra, ách nữ trong trí nhớ, tên kia gọi tử y tu sĩ phần lớn chỉ là bóng lưng, nhưng cùng người này có tam phần giống nhau, mà lại cân nhắc đến hắn chính ở vào thời kỳ sinh trưởng gian, thân hình thân thể đều có biến hóa, nắm chắc có thể mở rộng đến 5 phần. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần đưa hắn tìm ra cầm xuống, hết thảy tự nhiên có rốt cuộc. Vấn đề ở chỗ, lão phu nghe nói kẻ này thường đi tụ hiền lâu, nhị thiếu gia đối với cái này sự tình thấy thế nào? Ngôn ngữ chi gian, lão giả giọng điệu rất có mịt mờ, tựa hồ đối với vị kia ẩn cư ở trong lầu, chỉ là một danh phận bộ chủ sự nhân tương đương coi trọng, thậm chí có chút ít kiêng kỵ. Sư thúc khen nhầm. Có tên kia may mắn còn sống sót thanh ý trí nhớ, thông minh nếu không thể có chỗ suy đoán, há không được si ngu xuẩn chi nhân. Phụ thân từng nói ta thận trọng lấy hơi là chuyện tốt, nhưng mà cùng đại ca so sánh với, thiếu đi đại lược chi khí, hôm nay nhớ tới, tông minh tràn đầy nhận thấy. Nếu bàn về gặp không sợ hai ánh mắt lâu dài, đệ tử không bằng đại ca xa rồi. Tông minh khiêm tốn hai câu, tiếp được đi nói ra, bất quá đối với người nọ, đệ tử lại không có cùng cái nhìn. Lão giả hiếu kỳ nói ra, ờ, không ngại nói nghe một chút. Tông minh nói ra, trước tiên là nói về người nọ thân phận, đệ tử cho rằng, phụ thân lấy ta không tốt tội người nọ, chủ yếu là bởi vì đạo minh bố trí. Thương Vân Tông tuy nhiên là lệ thuộc trực tiếp tông môn, nhưng dù sao còn không phải đạo minh bản thân, chúng ta đến Lạc Linh Thành làm việc, cũng nên nhượng đạo minh không tổn hại mặt. Đệ tử lấy thủ hạ không muốn lạm sát, tự là vì này điểm. Lão giả gật đầu, nói ra, đúng vậy, lão phu cũng có đồng cảm. Tông minh nói ra, mặt mũi loại vật này, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau đấy. Đệ tử cùng sư thúc đến nhà bái phỏng, đã cấp đủ người nọ mặt mũi, mặc dù không biết hắn rốt cuộc là ai, tu vi lại là bao nhiêu, thậm chí không biết hắn đang cùng không tại, vốn lấy sư thúc thân phận, người nọ chỉ cần biết được việc này, chắc hẳn hội ghi ở trong lòng. Lão giả vê dâu mỉm cười, hơi có tự phải nói, lão phu chút tình mọn, đảm đương không nổi nhị thiếu gia thân phận trọng yếu. Tông minh cười cười, nói ra, thập tam lang tuy nhiên khổ hậu 3 năm được nhập tụ hiền lâu, nhưng ở đệ tử nghĩ đến, cử động lần này hoàn toàn chứng minh hắn cùng với người nọ quan hệ cũng không phải là thân cận. Bằng không mà nói, vừa lại không cần tại tam nguyên các loại địa phương này chịu đựng. Hơn phân nửa là người nọ gặp hắn tâm thành, tùy ý chỉ điểm vài câu có lẽ có, nhưng muốn nói tình thầy trò, thật sự rất xa vời. Người nọ có thể là bị hắn mài sợ, quanh năm suốt tháng nhượng một tên thành kính thiếu niên hành cái kia rửa sạch sự tình, không khỏi có mất thân phận. Thập tam lang đến cùng cũng là tu sĩ, mà lại tại Lạc Linh được người tôn kính, như thế đau khổ cầu khẩn, ai có thể không động tâm đâu này. Tự giác nắm chắc đến chân tướng sự tình, tông minh trong ngôn ngữ tin tưởng càng đủ, nói ra, đệ tử nghe nói đạt tới trình độ nhất định về sau, người tu đạo tối kỵ nhất tâm trướng, người nọ có lẽ là bởi vì này, mới có thể hơi thi nhân tình chỉ điểm một phen, xem như giải quyết xong nhân quả. Như hắn chân tâm ưa thích thiếu niên này, đại khả đưa hắn dẫn vào đạo minh, làm gì làm ra nhiều như vậy chắc trở. Trái lại, đệ tử hôm nay muốn tra, là Thương Vân Tông trưởng lão chi tử bị giết sự tình, cái gì nhẹ cái gì nặng xem xét cũng biết. Người nọ cũng không thể vì một cái dâu dịa chi nhân, cùng ta Thương Vân Tông trở mặt ta. Nói đến đây, tông minh trong mắt ẩn hiện tàn khốc, cười lạnh nói, huống hồ, đã tính hắn trở mặt, chẳng lẽ chúng ta tiểu sợ phải không? Nói cho cùng cũng không quá là một cái ba sao phân đà, lại có thể cao tới trình độ nào. Một hơi nói, tông minh vẫn còn không quyến đối, với, lão giả tỏ vẻ tôn sùng, nói ra, đệ tử vọng luận, thỉnh sư thúc dạy bảo. Trong phòng lâm vào trầm mặc, Lệ Phong ở một bên nghe được trong lòng run sợ, căn bản không dám có châu ngôn ngữ. Những người khác đần độn không rõ ràng cho lắm, hắn lại nghe được ra tông minh nói chung chi ý, có thể nói thổi phồng đánh kéo không chỗ nào không chứa. Lúc này nếu là lão giả đi thêm ngăn cản lời mà nói, không thể nghi ngờ là cho thấy hắn sợ vị kia không biết tên đà chủ, mặt không còn sót lại chút gì. Nếu như có thể mà nói, Lệ Phong thực không muốn đưa thân vào loại trường hợp này, nhưng mà nghe cũng nghe rồi, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm kêu khổ, đồng thời ánh mắt lườm hướng những cái kia văn sự tình cùng chiến minh vốn có vài tên chiến linh, như có điều suy nghĩ. Yên tĩnh chung, lão giả đột nhiên nói ra, tụ hiền lâu trước cửa, ngươi là cố ý gây nên a? Tông minh ánh mắt chớp lên, hồi đáp, thật có thăm dò chi ý, đệ tử lỗ mãng, thỉnh sư thúc trách phạt. Dâu bạc trắng lão giả trầm mặc một hồi, mặt giãn ra mỉm cười, nói ra, nói hay lắm. Nhị thiếu gia việc này, không chỉ có gia tăng lên lịch duyệt kiến thức, càng có hùng hơi đại khí chi tượng. Được lợi quả thực không cạn, thật đáng mừng đã đến. Nói xong, lão giả vấn đạo, hôm nay loại tình hình này, nhị thiếu gia ý định như thế nào? Tông Minh bình tĩnh nói ra, đệ tử ý định trực tiếp đi Hoàng Long, chỗ không ổn, còn thỉnh sư thúc bảo cho biết. Lão giả gật đầu, ánh mắt chớp lên nói ra, nên ngừng không ngừng, không phải đại trượng phu gây nên. Như vậy, tại đây đấy. Tông Minh cười khẽ, nói ra, sư thúc lo ngại, tại đây giao cho Lệ đà chủ tiến hành là tốt rồi. Xoay người, Tông Minh hướng Lệ Phong nói ra, ta biết rồi ngươi còn muốn cùng Tháp Sơn có một phần hương khói tình, bởi vì ngươi đang ở chiến minh, việc này ngược lại cũng không trách ngươi được cẩn thận. Bất quá những người khác, cũng không cần ta nhiều lời a. Lệ Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng thi lễ nói, nhị thiếu gia yên tâm, tại hạ nhất định xử lý làm cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, Tông Minh mấy tên hộ vệ kia đồng thời ra tay, chiến minh vốn có vài tên chiến linh không hề chống cự chi lực, liền kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, tiểu nhao nhao bị mất mạng tại chỗ. Vài tên văn sự tình lúc này mới ý thức tới không ổn, dưới sự kinh hãi muốn kinh hô lên, Lệ Phong thân ảnh đã vọt đến bọn họ trung gian. Cổ bẻ gây âm thanh tiếp theo vang lên, văn sự tình nhóm nào có nửa điểm sinh cơ, chỉ có thể dùng mê mang ánh mắt nhìn hướng Tông Minh, trên nét mặt ẩn chứa khó hiểu, cùng oán nghiệm. Ta đáp ứng bỏ qua cho các ngươi, Lệ đà chủ không đáp ứng a. Tông Minh nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chiến đạo lưỡng minh cũng lập thiên xuống, ta cũng không thể giọng khách gát giọng chủ, làm trái với đà chủ tâm ý. Cái này là lỗi của ta. Đất khô cằn, đoạn kỳ, tàn thi, thú minh, người thiếu niên quỷ sát đầy đất, âm thanh như gỗ mục chìm rãnh, không mấy sinh nhân chi khí. Tiểu Đinh Đương đứng tại thập tam lang bên người, không dám khuyên vậy không biết như thế nào khuyên, chỉ có thể như cọc gỗ đồng dạng ngốc đứng đấy, ánh mắt ngơ ngẩn. Trung quanh yêu thú đã bị nàng xua tán hoặc là giết chết, mấy cái không cam lòng dạ lang như trước ở phía xa bồi hồi, chúng biết rõ, hai người này như trước những người kia đồng dạng, không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu. Chỉ cần kiên nhẫn chút ít, mình có thể tiếp tục hưởng dụng bữa ăn ngon. Cái kia mấy cổ nữ thi đồng dạng không trọn vẹn không được đầy đủ, bị Tiểu Đinh Đương tập trung đến một chỗ, dùng chính mình tùy thân mang theo quần áo đang đắp. Gió núi nhẹ phẩy, khi thì hội xốc lên một mảnh góc áo, lộ ra tím xanh hoặc là trắng nõn, hay là màu đỏ tươi. Tiểu Đinh Đương cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình thậm chí có lá gan lớn như vậy, có thể tự tay tương những cái kia tàn thi thậm chí thịt nát tán cốt thu thập. Nàng còn không dám thuyên truyền linh lực, thi triển thần thông mà nói chỉ có thể sử dụng ma lực, tại hoàn cảnh như vậy lý, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia thi thể hủy diệt được càng thêm triệt để. Hai cái bàn tay nhỏ bé dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, dính đầy huyết nhục mảnh vỡ, còn có yêu thú lưu lại nước miếng, hay là cái gì khác nữa a. Tiểu Đinh Đương không có đi thanh lý, tương sự tình sau khi làm xong, nàng lặng lặng yên đi vào thập tam lang bên người, lặng lặng yên xem, lặng lặng yên cùng, lặng lặng yên đẳng, chờ hắn sống lại. Nàng có thể cảm nhận được, lúc này thập tam lang quanh thân tản ra một cổ sinh nhân không nên có lệ khí, lại bị hắn gắt gao áp trong lòng. Cực độ áp lực mang đến kết quả là làm cho người sinh ra quỷ dị, thậm chí có thể nói, hắn đã là một người chết. Huyền thi cây gỗ bị thập tam lang một trường chém đứt, đoạn mảnh vụn, gốc, như rậm rạp chẳng chịt châm mang, nghiêng đâm về thê diễm bầu trời. Thập tam gia, thử y đi, ta đi Lạc Linh Thành tìm ngươi. Trong lời nói lộ ra cường đại cùng quyết tâm, càng có khinh thường cùng trào phúng, phản phất những cái kia châm mang tại trong lòng xuyên thẳng qua, đền đáp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái này là lỗi của ta. Thập tam lang nhìn lên cái kia chỉ còn lại có một nửa gương mặt, thì thảo tự nói lấy. Trên mặt của hắn không có quá nhiều biểu lộ, không có phẫn nộ, không có oán hận. Nếu như nhất định nói có, chỉ có cực độ bi ai, còn có cực độ thất vọng. Đan vào cùng một chỗ, nhượng mặt của hắn lộ ra cứng ngắc, tái nhợt, tựa như tử mục. Hai tay của hắn xoắn cùng một chỗ, xoắn được như thế dùng sức, kiên quyết như thế, có khớp xương dần dần không chịu nổi, cuối cùng nhất tại gào thét kiểu giòn vang gián đoạn khai mở, lộ ra trắng như tuyết cốt mảnh vụn, gốc. Chỉ có bạch, không có hồng. Máu của hắn lưu không đến nơi đây. Trên lồng ngực của hắn có mấy đóa hoa đào, mặt đất có vài miếng vết máu, khóe môi nhếch lên vết máu. Duy chỉ có trên tay không có. Thời gian đang trôi qua. Nhật đã rơi, đêm đã khuya, thiên đã minh. Thập tam lang như trước tại tự nói. Các ngươi bị nhận ra rồi, bị giết người của các ngươi nhận ra, bởi vì cái loại này ta làm cho không rõ nguyên nhân. Trong đầu, mấy phó mơ hồ hình ảnh chợt hiện, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, thế cho nên không thể không dùng sức đi suy nghĩ, mới có thể đem cái kia phó hình ảnh trở nên rõ ràng. Nhưng bọn hắn như thế nào nhận ra các ngươi đây này? Giết chết Lý Tam thời điểm, ta từng có sở cảm ứng, tựa hồ có đồ vật gì đó tiến vào thân thể. Về sau ta cẩn thận kiểm tra, lại không có phát hiện có cái gì không ổn, sẽ không để ở trong lòng. Đi gặp lão sư thời điểm, lão sư nói khởi tay của ta, nói rõ nàng xem qua thân thể của ta, đồng dạng không nói gì thêm. Về sau thấy các ngươi, ta từng điều tra thân thể của các ngươi, cũng không thể phát hiện cái gì. Cho nên ta cảm thấy được, đại khái là ta đa tâm. Có thể là nào đó nguyền rủa. Tiểu Đinh Đương ở bên cạnh nói khẽ, chỉ dùng tại theo dõi kẻ giết người nguyền rủa chi khí, cần bảo vật kích phát, cùng người chết toán khí kết hợp, rất khó phát giác. Nàng cũng không rõ sự tình từ đầu đến cuối, lại có thể theo đôi câu vài lời chung đoán được đại khái quá trình. Giải giác mấy lời, đã đến gần vô hạn chân tướng. Đồng thời vậy cho thấy, tiểu đinh đương tại tu đạo thượng tri thức lịch duyệt, vượt qua xa thập tam lang có thể so sánh. Thập tam lang thân thể khẽ run, tựa hồ nghe đã đến tiểu đinh đương lời mà nói, lại tựa hồ không có nghe được. Sau đó, hắn nói ra, Triệu Tứ không có trực tiếp tới tìm ta, nói do nó đối với ta không có có ảnh hưởng, hẳn là công lao của nó. Cái này là lỗi của ta. Hắn còn nói thêm, ta không có biện pháp gì xử lý, lại cảm thấy lo lắng, tựu cho các ngươi ly khai Lạc Linh Thành. Dừng nhất hạ, hắn lắc đầu, nói ra, đây không phải lý do, cái này là lỗi của ta. Sau đó, thập tam lang chậm rãi theo bên cạnh thi thể đứng người lên, lại nhìn A Ngưu thi thể liếc, nói ra, là lỗi của ta. Phất tay đánh ra một đạo hỏa cầu, còn thừa không nhiều lắm thi thể hóa thành cho tàn. Thập tam lang không có tiến thêm một bước động tác, lặng lặng yên nhìn xem gió núi tương thi cho thổi tan, tán lạc tại chiêu dương, tán lạc ở không trung, mặt đất, cùng chung quanh đất khô cằn dung làm một thể. Trên mặt của hắn như trước không có gì biểu lộ, bảo trì cái loại nầy cứng ngắc thần thái, dùng con rối kiểu cứng ngắc động tác, quay người, đi về hướng bị tiểu đinh đương thu thập xong cái kia một đống tàn thi. Sau đó quan sát. Thật lâu, hắn gian nan mở miệng, phảng phất muốn nói ra mà nói không phải văn tự, mà là vài thanh minh lệ đao thép. Cái này không phải lỗi của ta. Chương 30, cái gì vậy? Serpent. Đất khô cằn chi địa thêm vài thanh hỏa, trở nên càng thêm yên lặng hư mịt mù. Trung quanh nhìn xem mấy cái yêu thú bởi vì không có niệm tưởng, nhao nhao tại thảm thiết chung rời đi, ngoại trừ gió núi thổi qua tàn hoàn gào thét, trung quanh không tiếp tục một tia động tĩnh. Có lẽ, tại kinh nghiệm vô số xuân thu nóng lạnh chi hậu, nơi đây hội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, có nhân, có thú, có phong ốc, thậm chí có tu sĩ. Nhưng mà dưới mắt, nó cái là một khối đất khô cằn, một khối không có nửa điểm sinh cơ từ địa, một khối an táng chi địa. Đi thôi, thập tam lang nói ra. Thanh âm của hắn nghe như là hai khối gang ma sắt phát ra vang lên, có chứa một cổ thẩm thấu nhân tâm băng hàn. Tiểu đinh đương đã tỉnh hồn lại, một đường chạy chậm theo sau. Sau đó nàng nghi hoặc vấn đạo, ca ca, chúng ta đây là đi chỗ nào? Lạc Linh Thành, thập tam lang nói ra. Tiểu đinh đương nghe thế cá trong dự liệu đáp án, trong lòng hơi trầm xuống, muốn nói mấy thứ gì đó, cuối cùng nhất lại không có mở miệng, chỉ là trầm mặc cùng ở bên cạnh hắn, một đường đi về phía trước. Tới đó chi hậu, ta khả năng cần ngươi hỗ trợ. Chi hậu ta cùng ngươi đi ma vực. Cái kia chứng bệnh, tuy nhiên ta không thể trị tận gốc, nhưng có thể cho ngươi không hề có tái phát mà lo lắng. Đã biết, ca ca. Tiểu đinh đương đáp ứng nhất thanh, dừng nhất hạ nói ra, ta còn có thể thi triển một lần bí pháp mà không tổn thương căn bản, có kết đan một kích thực lực. Không cần. Thập tam lang chém đinh chặt sắt nói, muốn ngươi giúp không phải cái này. Nếu như không thể, ta sẽ trực tiếp đi ma vực, sẽ không để cho ngươi ra tay. Ách. Tiểu đinh đương đáp ứng, thanh âm có chút thất lạc. Xe ngựa theo chiến linh cắt chạy nhanh ra, tại mọi người hoặc nhẹ tùng hoặc lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp hành hướng Tam Nguyên Các. Trên đường đi, ngưng tụ ở trên xe ngựa ánh mắt càng ngày càng nhiều, đưa mọi người ý thức được mục đích của nó hơn là Tam Nguyên Các chi hậu, tiếng nghị luận dần dần lên. Có đại sự phát sinh. Xem ra, sự tình vẫn là xong không được a. Ta nghe nói, ngày hôm qua chiến minh tử không ít nhân. Cái gì nghe nói, xem xét đã biết rõ, rất nhiều gương mặt quen không thấy rồi. Chẳng lẽ bọn hắn dám động Tháp Sơn đà chủ? Hiện tại hắn cũng không phải là đà chủ. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Mọi người suy đoán, nghị luận, tự hỏi, lo lắng lấy, hoặc là hưng phấn lấy, rất xa đi theo xe ngựa sau. Trong đám người, Điền Thất và ba người nhìn lên xe ngựa bằng phẳng mà kiên định địa hành xử, ánh mắt sầu lo. Điền Thất sau lưng lưng có cái thanh kia cực lớn ngô câu, bên hông so với bình thường nhiều ra một bả dao găm. Tay của hắn đặt ở dao găm lên, nhanh lại tùng, nối lỏng lại nhanh. Lao Thất, làm sao bây giờ? Bên người đích hán tử vấn đạo. Cái gì làm sao bây giờ? Điền Thất thanh âm băng hàn, hỏi ngược lại. Chúng ta nên làm như thế nào nha, xem bộ dạng như vậy. Sợ là có chuyện. Một danh khắc tráng hán nói ra. Nói nhảm, đương nhiên có chuyện. Điền Thất tức giận nhi nói. Vậy chúng ta nên làm chút gì đó. Tráng hán lại hỏi đến. Làm cái gì? Cái gì đều không làm. Điền Thất cắn răng, một lần cuối cùng thật sâu nhìn xe ngựa liếc, nói ra, đi. Trở về. Trở về. Hai gã tráng hán cùng kêu lên hỏi. Ân, trở về. Điền Thất quay người đi nhanh mà đi, trái tay đè chặt tay phải. Phải tay đè chặt dao găm, tư thế lộ ra quái dị. Bàn tay bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương đã trắng bệnh. Hắn nói ra, chúng ta ở nhà chờ, đảng vị kia ta trở về. Hai gã đại hán cùng ở bên cạnh hắn, vấn đạo, đợi bao lâu? Điền Thất ngạc nhiên, lập tức cả giận nói, ta làm sao biết? Phản đang chờ là được. Một gã đại hán nghe xong, nhịn không được quay đầu lại lại nhìn thoáng qua, nói ra, hổ tẩu đối, với, chúng ta không tệ, thập tam thiếu gia đã cứu mạng của ta. Đã cứu ta đấy. Khác một gã đại hán nói ra. Nói cái giam a. Điền Thất giận dữ, quát mắng, theo ngày hôm qua bắt đầu, mạng của các ngươi tiểu không cần lại cái là của mình, hiểu không? Hai gã đại hán túi đầu không nói, Điền Thất hít sâu một hơi, nói ra, kể cả ta. Mấy người trầm mặc xuống, tam đầu hùng tráng thân ảnh trong đám người đi ngược chiều, rất nhanh biến mất ở phía xa. Xe ngựa đứng ở Tam Nguyên Các trước cửa, bốn gã hộ vệ đi đến trước, ở trước cửa đứng thành hai hàng, lập tức quay người nhìn về phía cách đó không xa tụ tập đám người, ánh mắt khinh miệt. Tông Minh từ trên xe bước xuống, đạm mạc ánh mắt quét mắt liếc chung quanh, lập tức tại hai gã hộ vệ cùng Lệ Phong đi theo, ngẩng đầu đi vào Tam Nguyên Các. Trong các có nhân, một cái hình thể cực lớn đến làm cho người ta không nói được lời nào nữ nhân, còn có một thấp bé cường tráng nam nhân, Tháp Sơn. Nữ nhân kê cao gối mà ngủ tại trầm án lên, kiên cố án mấy vậy mà phát ra rên rỉ, nghiễm nhiên đã không chịu nổi phụ tải. Tháp Sơn đứng ở một bên, đang giúp nữ nhân đấm chân, hai đấm trên không trung vung vẩy như gió, xem hắn tư thế, vậy mà có chút thuần thủ. Ta đã sớm cùng ngươi nói, tại đó chút ít cháu trai trước mặt không muốn ra vẻ đáng thương. Nữ nhân hưởng thụ lấy Tháp Sơn phục thị, trong miệng còn không ngừng giáo huấn hắn, nói ra, bởi vì cháu trai tiểu là cháu trai, ngươi dù thế nào ra vẻ đáng thương, cuối cùng nhất hay là muốn bị cháu trai đương cháu trai. Án một vài tiểu không cần thấp, thân thể nữ nhân càng là khổng lồ vô cùng, Tháp Sơn một cái chiến minh trước đà chủ, đứng ở nơi đó hành động gã sai vật nhân vật, nhìn lại vậy mà có chút hài hòa, vị trí cũng vừa mới tốt. Lão bà nói đúng, ta về sau cam đoan không ra vẻ đáng thương. Trong miệng nói xong, Tháp Sơn động tác càng phát ra lanh lợi, càng phát ra nhiệt tình mười phần. Như thế hoang đường một màn hiện ra tại trước mắt, dù là Tông Minh chuẩn bị một vạn chủng lý do thoái thác, y nguyên bị chấn động được trận mắt há hốc mồm, nửa ngày im lặng. Còn lại ba người so với hắn không khá hơn bao nhiêu, nổi lên khí thế đồng thời bừng lòng, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Nhìn xem Tháp Sơn ánh mắt càng là xem thường đến mức tận cùng, lại như thế nào đều nói không ra lời. Khục khục, Tháp Sơn huynh, thật hăng hái. Nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng nhất vẫn là Lệ Phong mở miệng trước, nói ra lời nói lại cơ hồ khiến nhân thổ huyết. Tông Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghĩ thầm người này thật đúng không triển vọng, giờ này khắc này, lại vẫn tới đây trùng hư bộ đồ. Tháp Sơn không có phản ứng Lệ Phong, hổ tẩu lại cười lạnh mở miệng, nói ra, trông thấy chưa? Lao nương nói không sai a, đánh đến tận cửa rồi. Ánh mắt theo Lệ Phong trên người đảo qua, phảng phất hai ngọn đèn sáng đang lóe lên, đường đường tân nhiệm chiến minh đà chủ, Lạc Linh Thành trên danh nghĩa tân chủ nhân, tại ánh mắt của nàng nhìn soi mói vậy mà sinh ra một cổ hàn e sợ chi ý, thân hình phảng phất đều thấp một đoạn. Đồ vô dụng. Hổ tẩu cùng Tông Minh thanh âm đồng thời vang lên. Lệ Phong thần sắc càng thêm xấu hổ, gần muốn tại chỗ bạo tẩu, hay là dứt khoát quay đầu mà đi. Nhưng mà vô luận loại nào, đều không phải hắn có thể làm ra, cuối cùng nhất hắn chỉ có thể như cọc gỗ kiểu đứng ở nơi đó, như lập bàn trông. Ở bên cạnh hắn, hai gã hộ vệ lẫn nhau liếc nhau một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, rời đi xa hơn một chút đi một tí. Phảng phất muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, để tránh dính vào cháu trai khí tức. Rộng thùng thình trong thính đường, bốn tia ánh mắt trên không trung giao hội, hình như có đao kiếm chi âm. Tông Minh sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn thẳng hổ tẩu hùng hổ phảng phất có thể nhóm lửa con mắt, không có mở miệng. Hổ tẩu ánh mắt đông nhiên trở nên nhu hòa, toát ra miệng lớn dính máu, hướng Tông Minh vũ mị cười cười, nói ra. Đã đến a, chuyện gì? Chương 31, máu tươi Tam Nguyên Các, 1, Serpent. Nhân hung hăng càn quái, lời nói vô lễ, nghe được nhân lại không có tức giận. Phẫn nộ, là kẻ yếu quyền lợi. Tông Minh dùng chính mình cho rằng cực kỳ có lực phương thức đánh trả hổ tẩu, bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Tháp Sơn, nói ra, đạo hữu biết rõ ta gây nên tại sao. Ta muốn cái kia bốn cá tiểu thị nữ, còn có Tiêu Thập Tam Lang hạ lạc. Chỉ cần đạo hữu đưa bọn họ giao cho ta, tông mộ như vậy rời đi, tuyệt không làm nhiều quấy rầy. Nghiêm khắc mà nói, Tông Minh thái độ không sai. Ký nhiên tìm tới cửa, hắn khẳng định nắm giữ đầy đủ căn cứ chính xác theo, cái lúc này còn muốn giả bộ hồ đồ giả trang ủy khuất, đó là nhàm chán nhân làm nhàm chán sự tình, không có bất kỳ ý nghĩa. Tháp Sơn trầm mặc. Không phải giả bộ như trầm mặc, mà là căn bản không nghe thấy. Trước đây hổ tẩu hướng hắn nói chuyện, Tháp Sơn như gặp luân âm, phản ứng cực nhanh nhanh kịp thời, làm cho người theo không kịp. Lúc này gần đến giờ Tông Minh, Tháp Sơn lại như thiên tàn chi nhân, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Cảm nhận được Tông Minh trong ánh mắt lửa nóng cùng nội trào, Tháp Sơn hình như có sở giác, ngẩng đầu trừng mắt một đôi nhu nhãn nhìn về phía Tông Minh, ánh mắt mở mịt. Hắn theo trong lỗ thai hái ra hai luồng sợi đông, có chút xấu hổ nói, ai nha, nguyên lai Tông thiếu chủ đến rồi. Ngài nói cái gì? Như thế biểu diễn, thực không phải hắn như thế này hào phóng đàn ông có khả năng vi. Nếu như là Thập Tam Lang, chắc hẳn có thể bả vẻ mặt vô tội giả trang đến nhượng nhân đồng tình tình trạng, Tháp Sơn hiển nhiên không được, ánh mắt của hắn quay tròn loạn chuyển, khóe miệng như thế nào át không chế trụ nổi cái kia một vòng hạ phiết độ cong, biểu lộ dối trá xấu xa, đủ để cho nhân ghét cay ghét đắng đến buồn nôn. Không chờ Tông Minh có chỗ phản ứng, hổ tẩu kịp thời mở miệng, nói ra, hắn nói muốn nhà của ngươi mấy cái khuê nữ, còn có cái kia tiện nghi đệ đệ. Vậy sao? Tháp Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Tông thiếu chủ muốn cầu hôn. Này làm sao như nhau khởi? Chúng ta khuê nữ tuổi còn nhỏ, thiếu chủ có lòng thành lời mà nói, trước đẳng vài năm rồi nói sau. Nói xong, Tháp Sơn cúi đầu xuống tiếp tục trong tay việc, trong miệng thầm nói, tư thế ngã xuống đủ, thế nhưng mà một không có lễ vật, hai không môi xính, còn nhất hạ cầu bốn cá, không khỏi thái không hiểu chuyện. Bành bành trầm đục âm thanh trung, Tháp Sơn phảng phất biến thành 80 tuổi lắm miệng lao thái bà, căn bản không nhìn Tông Minh ra sao biểu lộ, trong miệng nói liên miên cằn nhằn nói cá không để yên. Cầu thân vậy thì thôi, còn cầu đệ đệ. Không có nghe nói sao, chúng ta thập tam lang nhưng không cho ở rể, cũng không thể tử cá đệ đệ tìm ta bồi một cái a. Nói như vậy, ngày nào đó nếu tử đại ca làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngay cả ta cũng muốn đi. Vạn vừa gặp phải bất hạnh, thử cha ruột. Im ngay. Tông Minh trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ thấy không rõ Tháp Sơn chôn ở cái kia hai cái thô chân chi hậu thân ảnh. Hắn không thể tin, nhân như thế nào có thể vô sỉ đến loại trình độ này, càng không cách nào tưởng tượng, nguyên lai tu sĩ tại kéo xuống ra mặt chi hậu, nôn từ lực sát thương có thể có lớn như vậy. Giữa ngực và bụng úc trướng chi khí bế tắc đến cổ họng, làm hắn đuổi tới đau đớn mà khó có thể hô hấp, Tông Minh chỉ hướng Tháp Sơn, điên cuồng gào thét. Tháp Sơn, hôm nay ngươi không đem nhân giao ra đây. Không, mặc kệ ngươi giao không giao người, bản thiếu gia đều bị ngươi sinh tử lưỡng nan. Khí cực giận dữ, nhị thiếu gia tương tâm cơ mưu lược hết thảy ném chi sau đầu, thầm nghĩ dùng Tháp Sơn máu tươi đến rửa sạch sỉ nhục. Nói trở lại, chỉ bằng Tháp Sơn lời mà nói, Tông Minh đừng nói giết hắn đi, mặc dù đưa hắn phanh thây xé xác, cổ kiếm môn cùng chiến minh vậy không có gì lại nói. Phóng nhãn toàn bộ quốc gia, dám trực tiếp nhục mạ Thương Vân Tông trưởng lão người lại có mấy người? Mặc cho ai đến xem, Tháp Sơn đều là gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết. Ngươi dung túng Tiêu Thập Tam lang giả trang nữ nhân, dùng thập tam gia thân phận hành hung Lạc Linh Thành, tùy ý chu sát đối lập, mưu toan tương này thành biến thành sở hữu tư nhân chi địa. Thậm chí còn mưu hại ta thân đệ đệ. Vốn là, bản thiếu gia niệm tình ngươi vì quỷ đạo đệ tử, mà lại không phải đầu đảng tội ác, càng là chiến minh đà chủ thân phận, còn ý định cấp ngươi một con đường sống. Khả ngươi không biết tự lượng, lại dám làm nhục gia phụ, đừng trách ta. Như không có ngoài ý muốn, trải qua một phen lưu loát tội trạng tuyên đọc, kế tiếp Tông Minh nên lời lẽ hùng hồn đọc lên bản án. Sau đó tự nhiên là chu tà ác tu chính nghĩa, hóa thân thành cứu vớt Lạc Linh anh hùng bộ dáng. Hắn luôn là ưa thích làm như vậy, vậy một mực kiên trì làm như vậy. Theo đối lập thực lực mà nói, hắn vậy có đầy đủ lực lượng làm như vậy. Tông Minh rất coi trọng đạo tâm tu luyện, hắn theo trưởng bối nơi đó giải đến vậy điểm trọng yếu, vậy bởi vậy đưa cho đầy đủ coi trọng. Nhưng mà hắn không hiểu rõ một chút, đương một người vứt bỏ hết thảy, liền tối thiểu nhất tu sĩ mặt đều ném hết thời điểm, như thế nào lại quan tâm trên thực lực cái kia điểm chênh lệch. Sư tử bác thỏ sở dĩ dùng suất toàn lực, ở chỗ chúng hiểu được, cho dù là mềm yếu không chịu nổi một kích con thỏ, trước khi chết có khả năng bộc phát năng lượng, đủ để khiến mãnh liệt sư vi chi kiêng kỵ. Tháp Sơn không phải con thỏ, hổ tẩu lại càng không phải. Muốn đánh nhau, muốn sát nhân, muốn đánh nhau là hổ tẩu giống to. Thanh âm còn trên không trung chấn động, hổ tẩu đã xuất hiện tại Tông Minh trước người. Thực không biết coi hắn khổng lồ như vậy thể trạng, sao có thể làm được nhanh như vậy nhanh. Sau đó, hổ tẩu nhấc chân, hướng Tông Minh túi đung quần một cước. Cột đá đồng dạng thô chân tại kéo lê tàn ảnh, tựa như một cái cự phủ vút không mà qua, lấy vị càng là âm tàn độc ác, quả thực là không hề liêm sỉ. Muốn sát nhân là Tháp Sơn hô, thanh âm nghe kinh hoàng thê thảm ai đoán bất lực, động tác lại nhanh chóng nhanh nhẹn. Lời còn chưa dứt, một thanh cực đại kiếm bản rộng bay thẳng không trung, hướng Tông Minh vào đầu chém xuống. Cổ kiếm môn đệ tử tại kiếm đạo thượng tạo nghệ vượt qua xa người khác có khả năng so. Tháp Sơn xúc thế mưu đồ thật lâu một kích, uy năng dĩ nhiên vượt qua tu vi của hắn hạn chế, thẳng bức hậu kỳ tu sĩ. Hai người ý định thoạt nhìn giống như lúc bắt giặc bắt vua. Đối mặt Tháp Sơn vợ chồng đống nhiên phát động thế công, cái thứ nhất làm ra phản ứng dĩ nhiên là Lệ Phong. Hắn biết rõ đạo Tháp Sơn tính tình, minh bạch cái này nhìn như trung hậu người lùn chiến đấu gạo rú đến cỡ nào nhiều gian trá, hắn biết chắc đạo cái kia uy phong lấm lấm nữ nhân có nhiều khủng bố. Mắt thấy nhị thiếu gia giống như phản ứng không kịp nữa, Lệ Phong bất chấp đa tưởng, văn vê thân bổ nhào vào Tông Minh trước người, hai đấm đều xuất hiện, nên hướng hổ tẩu cái kia một chân. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình sai rồi. Hai người bọn họ thực chính là muốn một lần hành động diệt sát. Đúng là Lệ Phong chính mình. Hổ tẩu thân thể cao lớn vận chuyển, không khí bị cuốn ra mãnh liệt tác gió lốc, cái kia chân lớn trên không trung chém ra một đạo mặt quạt, cùng Lệ Phong hai đấm đụng vào cùng một chỗ. Bành! Một tiếng kêu đau đớn, Lệ Phong thân thể theo mặt đất bắn lên, như hoa nữ dưới chân quả cầu, bay thẳng đến không trung. Không trung có phi kiếm, dùng phá núi xu thế vào đầu mà rơi. Thoạt nhìn hình như là Lệ Phong muốn thử nghiệm nhất hạ nhục thể của mình cường độ, chủ động hướng phi kiếm gom góp quá khứ đồng dạng. Thân thể của hắn đã bị hổ tẩu sức lực lớn chấn đắc chết lặng. Hai cái cánh tay hoàn toàn không nghe sai sự, đối mặt như vậy vào đầu một kích, đã không có nửa điểm chống cự năng lực. Giờ khắc này, Lệ Phong hoảng sợ phía dưới vong hồn đều bốc lên, bất chấp thân phận gì thể diện, lớn tiếng kêu gọi: "Thiếu gia cứu ta." Cũng tựu là cái này một lát giảm sóc, Tông Minh theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong mắt sinh ra bởi vì cực độ khuất nhục nhen nhóm phồn vinh mạnh mẽ lửa giận. Khắp nơi hạ phong, dùng toàn thịnh hình dạng đến đây hương sư vấn tội, vô luận đấu võ mồm vẫn là độc thủ, toàn bộ rơi vào hạ phong. Hắn lập tức tiểu suy nghĩ cẩn thận Tháp Sơn ý định, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cũng không phải là Triệu Tứ cái kia vứt bỏ môn chi tử, nhất định có của bọn hắn không cách nào công phá bảo vật hộ thể. Nhưng mà Lệ Phong chỉ là chiến linh, mà lại lo lắng nhất tông minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vậy mới bị tiến hành lợi dụng, sinh tạo ra cái này tuyệt sát kết quả. Nếu như tùy ý Lệ Phong chết ở chỗ này, nhị thiếu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lại đàm gì trưởng không lạc linh? Xấu hổ với mình thất sách, phẫn nộ tại Lệ Phong ngu xuẩn, tông minh lại không thể vô cùng cố gắng lớn nhất đi cứu, ít nhất cũng phải giữ được hắn bất tử. Hắn đưa tay, tả thủ hư dẫn tay phải đẩy ra, năm ngón tay lăng không nắm chặt. Không trung lóe ra một cái màu sắc rực rỡ hư trường, cùng phi kiếm oanh kích đến một chỗ. Vội vàng bên trong, tông minh không kịp thi triển pháp khí, chỉ có thể ý đồ nhượng phi kiếm thiên ra một ít góc độ, tốc độ chậm hơn một tia. Cùng lúc đó, Lệ Phong trên không trung kiệt lực tựa đầu vốn éo hướng một bên. Soạt. A. Nhất thanh giòn vang nhất thanh rú thảm, một đầu cánh tay ngay tiếp theo mảng lớn huyết nhục theo Lệ Phong trên thân thể bay ra, huyết thủy hắt vẫy trên không trung, tựa như huyết màn. Tháp Sơn tình thế bắt buộc một kích, tuy có tông minh vội vàng phía dưới thi pháp quá nhiều, nhưng như cũ tương Lệ Phong trọng thương đến cơ hồ mất đi chiến lực trình độ, có thể nói hai người bọn họ chiến thuật cực kỳ thành công. Cái kia hai gã hộ vệ lúc này kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng ngay ngắn hướng nhào tới, nên hướng cái kia làm bọn hắn phẫn nộ ngượng, mà lại ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi nữ nhân. Bọn hắn có thể khinh thường cùng Lệ Phong nhân phẩm, lại không thể không thừa nhận kỳ thật thực lực, cùng lục đại hộ vệ so sánh với, Lệ Phong cao hơn không chỉ một bậc. Hôm nay lại bị nữ nhân kia đá bóng đồng dạng đá đến không trung, hắn lực lượng chi đại, quả thực làm cho người tức lộ ruột. Tông Minh lúc này không hề để ý tới Lệ Phong chết sống, đưa tay đánh ra một bả linh sáng long lánh ngọc châm, như lưu tinh trên không trung xẹt qua, thẳng đến cái thanh kia thanh thế tái khởi phi kiếm. Tu vi của hắn viễn siêu Tháp Sơn, bảo vật nhiều cũng không một cái rời xa tông môn nhiều năm bình thường đệ tử có thể so sánh. Lúc này Tông Minh lập ý muốn đem Tháp Sơn bắt giữ, đầu tiên muốn bị phá hủy cái kia thanh phi kiếm. Bạo! Hét lớn một tiếng trên không trung vang lên, tiếp theo là nhất thanh càng thêm vang dội nổ vang. Trên phi kiếm linh quang đại phóng, lập tức hóa làm một đoàn chói mắt quang cầu, gần muốn chọc mù mắt người. Tông Minh lần nữa đánh giá thấp Tháp Sơn chiến trí. Hắn tin tưởng chính mình không có biện pháp cùng Tông Minh liều bảo, vậy mà không có nửa phần do dự, trực tiếp tương phi kiếm tự bạo. Đó là hắn duy nhất thượng phẩm pháp khí, hơn nữa là tánh mạng giao tu bổn mạng pháp khí. Là trọng yếu hơn là, lúc này liền hổ tẩu đã tại phi kiếm tự bạo ảnh hưởng đến trong phạm vi. Như thế tàn nhẫn quyết tuyệt, sao không làm cho lòng người hàn? Luống cuống linh lực kẹp lấy vô số phi kiếm tàn phiến, như ngàn vạn chi mũi tên nhọn trên không trung bay vụt. Một đoàn trong hỗn loạn, chàng gian căn bản thấy không rõ đến tận cùng, chỉ có thể nghe được lưỡng tiếng kêu đau đớn, còn có nhất thanh càng thêm thê lương bi thảm. Hai gã nhào tới hộ vệ dùng càng tốc độ nhanh bắn bay, một người thân thể sinh sinh lộn vòng 90 độ, thắt lưng đã đoạn làm hai đoạn, một cái khác so với hắn rất ở đâu, trên thân thể chọc vào chậm phi kiếm tàn phiến, lồng ngực càng phảng phất bị cự truy đập trúng, hình thành một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Ngược lại là lúc trước lọt vào trọng thương Lệ Phong tình hình lực hảo, tuy nhiên bị tàn phiến ảnh hưởng đến, đơn giản tiểu là nhiều ra mấy chỗ ngoại thương, ngược lại không tính là chí mạng. Duy nhất bình yên vô sự chính là Tông Minh, trên thân thể của hắn chẳng biết lúc nào lóng lánh ra một tầng hơi mỏng lục sắc chi quang, như một cái vòng bảo hộ tương thân thể của hắn lúc lên. Vô số tàn phiến đánh trúng màn hào quang, lại phảng phất bị vô số cứng cỏi mà không thể gặp tơ mỏng quấn quanh, không có một cái nào có thể đâm thủng tầng kia hào quang. Thân thể không có bị thương, không có nghĩa là hắn tiểu không có chuyện. Phi kiếm tự bạo cấp hắn pháp khí mang đến tổn thương, ngọc châm linh tính đại mất mấy không chịu nổi lại dùng, tiến tới còn suy giảm tới bản thể hắn. Cái kia lục sắc quang cháo uy lực tuy lớn, duy trì vậy không phải chuyện dễ. Tông Minh trên mặt phát ra không bình thường đỏ hồng, trong lúc nhất thời, hắn lại không cách nào nữa hành công kích. Cháu trai, ngươi hủy lão nương điếm. Một mảnh loạn giống như bên trong, hổ tẩu gào thét kinh thiên động địa kiểu nổ vang. Cái kia khổng lồ thân hình vô cùng không tương xứng tốc độ hướng Tông Minh nghiền áp quá khứ, mang theo thanh thế, mấy như một tòa núi nhỏ tại đợi ngang. Nàng nói ngược lại là đúng vậy, lúc này ta nguyên các một mảnh đống bừa bộn, nóc phòng lại bị khai ra một cái động lớn. Nếu như không phải không gian coi như rộng lớn, vách tường càng thêm kiềm giữ đơn giản trận pháp phòng hộ, chỉ sợ đã như vậy sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích rồi. Hổ tẩu trên thân thể đồng dạng cắm không ít tàn phiến, trên mặt vậy có, quần áo càng là phá không nát có thể, tình hình thảm đến mức tận cùng. Tầng kia dày đến không thể tưởng tượng mập mỡ giúp nàng bề bộn, một thân nhìn như chật vật, càng nhiều hơn là mãnh liệt ác hung ác, như là một cái ác quỷ tại gào thét. Tại bên người nàng, một đầu nhỏ hơn vài số thân ảnh chăm chú đi theo, thân thể mặc dù không cách nào cùng mà so sánh với, khí thế lại bàng bạc không sợ, không chút nào thua vu hổ tẩu. Cháu trai, lão nương nện mẹ ngươi. Như một đầu bạo long đang gào thét, hổ tẩu phốc đến Tông Minh trước người, trực tiếp mở ra hai tay, cấp hắn một cái dị thường thân mật vây quanh. Chương 32, máu tươi tam nguyên các, 2, Serpent. Đón cái kia hai đạo chưa từng có từ trước đến nay thân ảnh, nhìn lên hổ tẩu cực đại hung ác gương mặt, cảm thụ được đập vào mặt sát khí, còn có đầy đủ đến nhượng nhân sinh sợ giống cái khí tức, Tông Minh trong nội tâm do nhưng sinh ra thấy lạnh cả người, hắn sợ. Hắn lần thứ nhất sợ, rất không muốn thừa nhận lại không thể nào chống cự sợ, chính thức sợ. Không nói có thể không ngăn cản hoặc là không phải nên ngăn cản, nếu như bị một nữ nhân như vậy như ôm tiểu cầu đồng dạng đem mình ôm lấy. Tông Minh quả thực không dám tưởng tượng, cái kia tương là bực nào nhượng nhân rung động tràn diện. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, không, ước một phần vạn khả năng, Tông Minh vậy tuyệt không muốn rơi xuống như vậy kết cục. Tuyệt không. Hắn là tu sĩ, vì cái gì cùng chiến linh thân mật vật lộn? Huống hồ dưới mắt chiến cuộc tuy nhiên quỷ dị đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận, lại không thể cải biến Tháp Sơn vợ chồng vận mệnh. Nói một cách khác, bọn hắn chết chắc rồi. Tông Minh thần trí rất thanh tỉnh, hắn biết rõ thương thế của mình không ngại, chỉ là lòng dạ bị hao tổn, chỉ cần trì hoãn được nhất thời, dù là lấy một địch hai, cũng không có không thắng chi lý. Vì vậy hắn tránh né, trốn đến một bên, trốn đến không trung, trốn đến cái kia hai cái phong tử một người như vậy rất khó chạm đến địa phương. Tông Minh tránh đi, sau đó buồn nản mà hối hận phát hiện, chính mình lại sai rồi. Hổ Tẩu cùng Tháp Sơn xông qua Tông Minh chỗ lập chỗ, chẳng những không có do dự dừng lại, tốc độ ngược lại lần nữa bạo tăng, trực tiếp phóng tới Tam Nguyên các đại môn. Thoạt nhìn coi như bọn hắn vốn sẽ phải như thế, Tông Minh thân thể đối với bọn họ mà nói chẳng qua là hư ảnh tàn ảnh, chút nào không để trong lòng. Trốn đương nhiên là trốn không thoát đâu, bọn hắn cũng không phải muốn chạy trốn. Thật lớn như thế động tĩnh, ngoài cửa bốn gã hộ vệ mặc dù đối với thiếu gia rất có lòng tin, vẫn là nhịn không được dôi đầu hướng bên trong liếc mắt nhìn. Chỉ là liếc, ánh mắt sẽ thấy vậy thu không trở lại. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng, vừa may là Hổ Tẩu hiệp phong lôi xu thế mãnh liệt phốc, hai gã hộ vệ một chết một trọng thương, Tông Minh thương hoảng sợ né tránh một khắc này. Đối mặt như thế ác liệt tình thế, bốn người dưới sự kinh hãi chen chúc mà vào, ý đồ cấp thiếu gia cung cấp trợ giúp. Sau đó tiểu cùng Hổ Tẩu Tháp Sơn đập lấy một chỗ. Bốn cá thất kinh nhị tinh chiến linh, chống lại tuy có tổn thương hoạn lại chiến ý phồn vinh mạnh mẽ Tháp Sơn vợ chồng, kết cục có thể nghĩ. Vội vàng chi gian, bốn người liền binh khí cũng không kịp rút ra, chỉ có thể bằng quyền cước thân thể tới vật lộn. Bóng người giao thoa ngắn ngủi lập tức, Hổ Tẩu khổng lồ hình thể trở thành rõ ràng nhất mục tiêu công kích, chí ít có tam quyền hai chân rơi vào trên người nàng. Rơi vào cái kia dậy đến nhượng nhân ai hoán mỡ phía trên. Banh banh trầm đục chung, Hổ Tẩu không có làm ra cái gì né tránh động tác, cứng rắn đính trước mọi người quần đầu, phản kích. Hai quyền, một chân, tam cái bóng người. Cửa ra vào nhỏ hẹp địa thế, cơ hồ bị nàng một người chiếm hết, cho không được ai tránh dương xê dịch. Dây đặc như nhịp chống tiểu kháng tiếng va chạm liên tiếp rung động, sau đó là nhất thanh cực lớn nổ vang. Không ai có thể chọi cứng Hổ Tẩu nằm đấm, chớ đừng nói chi là cái kia có thể so với voi thô chân. Ba gã hộ vệ đằng không bay lên, hoặc nặng nghề mà đụng vào vách tường, hoặc lăng không phi ra ngoài cửa, đồng thời miệng phun máu tươi. Không nhất hợp chi tướng. Trong khi dây chết, mỗi một đầu thân ảnh bay ra, chắc chắn sẽ có một cái thấp bé thân thể tiếp theo theo vào, bổ sung một kích chí mạng. Tháp Sơn đã không có phi kiếm, còn có năm đấm. Mặc dù không bằng Hổ Tẩu như vậy thế đại lực chìm, lấy vị lại dị thường ngậm trong mồm độc. Âm đạo, hai mắt, cổ họng, chiêu chiêu muốn tánh mạng người. Bị đánh trúng âm đạo hộ vệ, thân thể còn trên không trung tiểu co lại trở thành một đoàn. Hắn nghe được thân thể của mình lý truyền đến lượng âm thanh hoặc nhất thanh giòn vang, trong nội tâm ý thức được chuyện gì phát sinh, căn bản không kịp cảm giác được đau đớn, tinh thần tiểu vi chi triệt để sụp đổ. Khác một gã hộ vệ hai mắt tối sầm, kịch liệt đau nhức tiếp theo truyền vào trong óc, nhất thời như phong tử đồng dạng khàn giọng rú thảm, hai tay như bánh xe một loại tại bên người múa, điên cuồng công kích tới có khả năng công kích được hết thảy. Ngược lại là tên kia bị công kích cổ họng hộ vệ tốt nhất, hắn kịp thời thu hồi cảm, tuy nhiên bị một quyền đánh thành nấu nhừ, cuối cùng không chết cũng không có tàn phế. Trừ ăn cơm ra nói chuyện không quá thuận tiện, có lẽ không có gì trở ngại. Nhị tinh chiến linh thân thể đến cùng cứng hãn, Tháp Sơn buồn mạng phi kiếm tự bạo, thân thể tổn thương hoạn xa so nhìn về phía trên nghiêm trọng. Bằng không mà nói, một quyền này đủ để tương đầu lâu của hắn đều đánh bại, không lưu nửa điểm sinh cơ. Cuối cùng một gã hộ vệ động tác hơi chậm, sau đó hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cần một mình đối mặt cái kia một lớn một nhỏ hai cái quái vật. Tâm thần kịch chấn phía dưới, hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, trước mắt đây hết thảy căn bản không có phát sinh. Lại hoặc là không thể nào phát sinh. Mang trên mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, Hổ Tẩu đã dùng đụng phương thức vọt tới trước mặt hắn. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Hổ Tẩu thậm chí không kịp bả nắm đấm thu hồi lại, trực tiếp một đầu kháng tại hộ vệ mặt. Hổ Tẩu tình hình cũng không tốt, một thân thịt mỡ có thể giảm bất lực bảo hộ nội phủ, lại không thể nhượng hắn không bị thương tổn. Thân thể của nàng đang run rẩy, chỉ là bởi vì cái kia một thân thịt mỡ ở trên hạ run run, không cách nào nhìn ra có sao không thỏa. Khả nhìn ra tổn thương tại trên mặt, Hổ Tẩu cái trán có một cái rõ ràng dấu chân. Cái mũi bị sinh sinh nện thành dẹp quả cả, ồ ồ chảy máu tươi. Vốn là Hổ Tẩu khuôn mặt mặc dù lớn nhưng không mất cân xứng, thậm chí lộ ra chất phát hỏa ái, lúc này mặt của nàng đã triệt để biến thành một đoàn luân ma, ngũ quan vặn vẹo đến khó dùng phân biệt tình trạng. Bởi vì phẫn nộ, bởi vì đau đớn, hay hoặc giả là cái gì khác nữa a? Cái này không cách nào ảnh hưởng Hổ Tẩu uy nghiêm, mắt thấy cái kia mở lớn mặt trong tầm mắt rất nhanh phóng đại, hộ vệ tim và mật đều hàn phía dưới, thậm chí ngay cả phản kích đều đã quên, chỉ lo há mồm phát ra nhất thanh thê lương tiêm gào thét. A Bảnh. Ách. Theo vài tiếng co quắp khó phân biệt tâm điệu, một đóa hoa mỹ hoa đảo trên không trung tách ra, tên kia hộ vệ đầu mãnh liệt ngửa ra sau, máu tươi không phải dùng lưu động, mà là dùng vẩy ra phương thức hướng bốn phía tiêu xạ. Tựa như có một chỉ chứa lấy hồng nhan liệu cao áp súng bắn nước hướng trên vách tường phun ra, phủ lên ra vài phần bi tráng, vài phần liêu rộng rãi, còn có mấy phần buồn bã tỉnh. Một đầu chí mạng. Hộ vệ toàn bộ mặt đều chìm đến trong đầu, cái mũi trung quanh hình thành một cái rõ ràng vũng hồ ấn, phảng phất đang tại cố gắng hướng ra ngoài sinh trưởng đồng dạng. Nếu như như vậy hắn còn có thể còn sống sót, vậy hắn không có lẽ tiêu nhân, mà là có lẽ đổi tên gọi Tiểu Cường. Thân thể của hắn vẫn chưa ngã xuống đất lên, đã bị cái kia tràn ngập lực đàn hồi cái bụng đỉnh phi, trên không trung kéo lên một đạo tơ máu, bắn thẳng về phía chính mình quy tốc, cái kia cỗ xe ngựa. Cùng lúc đó, Hổ Tẩu cùng Tháp Sơn song song đổi tới, Tháp Sơn không có vũ khí, dứt khoát thả người nhảy lên, nắm lên tên kia hộ vệ cho rằng Lang Nha Bổng hoặc là Đại Truy, lăng không nện xuống. Hổ Tẩu tắc thì lộ ra đòn sát thủ, không, là giết chân giản. Cái kia có thể một cước tương lệ phong đá bay thô chân cao cao giơ lên, xéo xuống hướng mã xe trung ương oanh kích. Đại Mặc giáp trụ. Vật lộn thời điểm, bất luận cái gì ăn thân thể công nhân, đều là dùng nó làm như một kích mạnh nhất. Thẳng đến cái lúc này, tất cả mọi người tài hiểu được, nguyên lai hai người bọn họ ngay từ lúc đầu chiến đấu, ánh mắt tiểu chưa từng có ly khai qua cái kia cỗ xe ngựa. Cái kia chiếc tràn ngập thần bí xe ngựa. Cái kia chiếc nặng nề áp lực xe ngựa, cái kia chiếc bị Tông Minh cho rằng át chủ bài xe ngựa. Không phải cuồng vọng, lại càng không là bắn tên không đích. Dưới mắt cục diện, hai người sinh sinh lợi dụng trong nháy mắt đó ưu thế, tương lục đại hộ vệ hết thảy đánh cho tàn phế, càng làm cho chiến linh trung thực lực tối cường Lệ Phong biến thành phế nhân, thành quả chiến đấu có thể nói huy hoàng. Nhưng mà cái này không cải biến được đại cục, nghiêm khắc mà nói, dù là Tông Minh một người, ngay từ chậm nuốt địa đánh tiếp, Tháp Sơn hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại Tháp Sơn vợ chồng muốn cân nhắc, đã không còn là thắng bại, mà là sinh tử. Là chiến, vẫn là trốn. Tháp Sơn Nhất Thanh nộ đến mức tận cùng điên cuồng hét lên tại Tam Nguyên Các nội bạo tiếng nổ, tiếp theo mà đến chính là Nhất Thanh ầm ầm nổ vang, toàn bộ Tam Nguyên Các phảng phất bị sông qua đầu khí cầu đồng dạng nổ tung, tiểu liền cái kia căn nhất vừa thô vừa to chủ lương đô bị đánh bay. Một mảnh trong bụi mù, Tông Minh như ma như thần thăng trên không trung, hai bàn tay tản ra lục sắc chi quang, mặt như điên. Hắn lúc này, liền nơi đây thường có cấm bay chi hiểm đều đã ném chi sau đầu, chỉ muốn đem Tháp Sơn vợ chồng rút gân lột ra, rốt cuộc bất chấp khác. Thực lực không phải là chiến lực. Đây là hai ngày trước nhị thiếu gia vừa mới giáo huấn thủ hạ lời mà nói, lúc này nghĩ đến, sao mà cay độc, sao mà miệng mai, lại là sao mà nhảm chán. Cực độ ngượng lệnh Tông Minh triệt để mất đi khống chế, trong lòng tựa như có 100 chú chuột tại cắn xé gãi, nhượng lòng của hắn vi chi thống, thần vi chi tổn thương, linh hồn đều vi đỉnh ngược lại. Thanh, sắc, hình, nghi, xúc, tư, lục dục thăng thiên. Lục đạo nhan sắc khác nhau khói khí theo hắn bàn tay hiện lên, trong nháy mắt tụ tập đến một chỗ, hóa thành một cái lưu quang bốn phía bàn tay. Phong ánh sáng chói mấy khả diệu hoa mắt người. Sắt. Không có nửa câu nói nhảm, nhị thiếu gia chỉ một ngón tay, cái tay kia trưởng năm ngón tay mở ra, mang theo lượn lờ tiên khí cùng rét lạnh sát cơ phá không mà qua, đào hướng Hổ Tẩu hậu tâm. Màu sắc rực rỡ cự trưởng vẫn chưa lâm thể, bàng bạc linh áp tiếp theo hiện hiện, trung quanh trăm mét ở trong linh khí kích động mà bắt đầu, hình thành một cổ kịch liệt gió lốc. Xa xa khẩn trương đám người quan sát sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm giác được, dù là chỉ là đứng tại vòng xoáy bên trong, cũng không phải một tinh chiến linh có thể làm được, chớ đừng nói chi là cùng cái tay kia trưởng chính diện đối kháng. Tu sĩ thần thông vậy mà cường hãn như thế, tại Lạc Linh Thành sinh hoạt mọi người, lần thứ nhất đã có trực quan nhận thức, trong lòng vậy không khỏi dâng lên nồng đậm lo lắng, còn có thở dài. Gió lốc hoạch tâm chỗ, Tông Minh trên mặt điên cuồng hơi giải, một lần nữa lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Hắn đối với chính mình thần thông có tuyệt đối tin tưởng nó nhất định có thể tương cái kia ban cho chính mình khuất nhục nữ nhân triệt để xóa đi. Sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng cố tại trên mặt, biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ngao. Nhất Thanh luống cuống mà mang theo đau thương gào thét ở giữa sân vang lên, tựa như dạ thú bị thương tại kêu rên. Mơ hồ ánh mắt có thể đạt được chỗ, Hổ Tẩu thân hình vậy mà lại lần nữa bành trướng, tựa như thổi hơi một loại phóng đại, cho đến hơn trượng cao. Trên thân thể của nàng, tầng kia dày đặc mỡ tựa hồ trong lúc đó biến mất, lại tựa hồ bị cái gì lực lượng hấp dẫn đến cùng một chỗ, hóa thành xoắn xuýt mà càng cứng cơ bắp, thô nhìn về phía trên, đã không thể tính toán làm người loại, tựa như một cái đứng thẳng gấu bự. Biến thân chi hậu, tư thái của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào, quay thân hở ra chuẩn bị chọi cứng cự trưởng một kích, cao cao giơ lên thô chân lại chưa có trở về thu, phản dùng càng thêm kiên quyết tư thái, oanh kích mà rơi. Thú ma biến. Sơn quân là gì của ngươi? Thủy Trung giữ yên lặng trong xe ngựa, đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Thầy tướng số mù lòa, lao nương là ngươi thân nương. Hổ Tẩu đáp phi sở vấn, lại tựa hồ nghe ra người trong xe là ai. Chương 33, máu tươi Tam Nguyên Các, 3, Serpen. Thú ma biến. Nghe tựa hồ rất nhượng nhân cùng bố, lại không có khiến cho quá nhiều người chú ý, nhượng người trong xe khiếp sợ Sơn Quân, càng không có ai biết là người già sao vậy. Nhưng mà Hổ Tẩu cái kia Nhất Thanh thầy tướng số mù lòa, lại dẫn xuất một hồi sóng to gió lớn. Bốn mắt lao nhân, hắn là bốn mắt lao nhân. Luôn luôn nhân kiến thức so sánh đủ, chỉ cần đối với Thương Vân Tông tương đối quen thuộc, lại hơi chút liên tưởng nhất hạ, tự nhiên minh bạch Hổ Tẩu chỗ chỉ. Hắn gọi Minh Hiên, biệt hiệu bốn mắt, bởi vì được xưng nhất nhãn quan thiên, nhất nhãn khán địa, hai mắt nhìn tấu đại thiên phàm trần. Thời gian dài chi hậu, thế nhân dĩ nhiên quên hắn vốn tên là, gọi hắn là bốn mắt lão nhân, dùng bày ra tôn kính chi ý. Thầy tướng số mù lòa là Minh Hiên khác một cái tên hiệu, vẹn vẹn tại đó chút ít đối với hắn có địch ý nhân trung truyền lưu. Nhưng mà vô luận địch ý vẫn là thiện ý, người này thanh danh truyền xa luôn đúng vậy, cơ hồ mọi người đều biết. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Truyền thuyết hắn bởi vì thượng dòm thiên cơ, bị lôi đỉnh cắn trả mà chết, như thế nào hội tại nơi này vắng vẻ chi địa xuất hiện? Cái này còn phải hỏi ư, nhất định là Lạc Linh Thành có trọng bảo hiện thế. Đến mức trời phạt, hoàn toàn là quỷ kéo. Người ta bản thân tiểu am hiểu để diễn, còn có thể không hiểu xu thế cắt tránh hỏa đạo lý. Đã xong, cái này Tháp Sơn vợ chồng xem như đã xong. Bốn mắt lao nhân đều ở đây lý, bọn hắn lại không có cơ hội chạy trốn. Vậy cũng không nhất định, ta chỉ biết là bốn mắt lão nhân có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, lại chưa bao giờ nghe nói hắn am hiểu chém giết. Nói không chừng, hắn chiến đấu thực lực cũng không xuất chúng. Ngu xuẩn, chính là bởi vì người ta am hiểu để diễn, có 10 phần năm chắc tài lại ở chỗ này xuất hiện. Bằng không mà nói, Tháp Sơn nếu như vậy đều có thể chạy thoát, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Cũng là... ai? Đáng tiếc, Tháp Sơn vợ chồng cũng không tệ lắm. Hừ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Câm miệng. Hổ Tẩu mặc kệ hắn là bốn mắt vẫn là lưỡng ngục, hét to âm thanh trùng, biến thân chi hậu chân dài như cây roi, cùng Tháp Sơn trong tay thi thể cùng một chỗ, hung hăng nện ở trần xe. Cùng lúc đó, cái kia một cái cự trưởng vậy dùng đoạt hồn xu thế, thẳng đến Hổ Tẩu hậu tâm, lại bị một người chỗ ngăn cản. Theo phát giác tông minh thi pháp, lại đến Hổ Tẩu biến thân, cuối cùng nghe được nàng giống ra cái kia nhất thanh thầy tướng số mù lòa, Tháp Sơn biết rõ, chính mình hưu vậy. Thời khắc mấu chốt, hắn không kịp dư vị trong lòng đích hàn ý, trong tay buông lỏng, tùy ý thi thể đánh tới hướng thùng xe. Chính mình tắc thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hóa làm hỏa đồng dạng quang diễm quấn quanh trên tay. Lập tức, thân thể của hắn thượng hồng mang chớp động, trực tiếp nhảy đến Hổ Tẩu đầu vai, hai đấm đều xuất hiện, nên hướng cái con kia lục sắc bàn tay. Đi. Đây là Tháp Sơn hướng Hổ Tẩu phát ra điên cuồng hét lên, cũng là hắn lần thứ nhất vô cùng hung bạo, dùng quát lớn giọng điệu hướng Hổ Tẩu nói chuyện. Lúc này Tháp Sơn, thân xác vẻ vải như là người chết, hai đấm lại như là hai cái sinh cơ dâng trào hỏa long, phảng phất hắn toàn thân tinh lực, sinh cơ thậm chí linh hồn cũng đã hiến tế đến cặp kia nắm đấm bên trong. Gây nên, không phải giải trừ nguy cơ, mà là ngăn trở nhất thời, khiến nó chỉ hoãn thượng dừng một chút, đi theo cấp Hổ Tẩu tranh thủ đến trong khoảnh khắc. Đốt hồn. Tông Minh đã rơi xuống đất mặt, trong miệng nhưng không khỏi phát ra kinh hô, có chứa nồng đậm rung động, cùng một tia sợ hãi. Lạc Linh Thành cái chỗ này, phi hành cơ hồ là bị triệt để cầm đấy. Không phải người vi, mà là thiên địa lực lượng. Bất luận cái gì vận dụng linh lực phi hành sinh vật, cũng có thể kích phát cương phong phản tập, ngoại trừ những cái kia bản thân có được cánh. Thuần túy dùng không khí sức nổi mà bay yêu thú, không người nào dám tùy ý phi hành. Tông Minh cũng không dám. Dùng Hổ Tẩu loại quỷ mị tốc độ, chỉ cần nàng nguyện ý trốn, chưa hẳn không có thoát thân cơ hội. Vấn đề là, nàng nguyện ý trốn sao? Hoặc là nói, nàng còn có cơ hội trốn sao? Theo mấy tiếng nổ, trong tràng nổ lên một đoàn chói mắt chi quang, đầy trời bụi mù tiếp theo bay lên, chính giữa xen lẫn mảnh gỗ vụn cùng tàn mục, còn có mảng lớn huyết vũ. Tháp Sơn. Nhất thanh cực kỳ bi ai gần chết kêu rên thanh âm truyền ra. Ánh mắt cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Trên chiến trường, bày biện ra một bộ thảm thiết buồn bã tuyệt, rồi lại lộ ra quỷ dị hoang đường, thậm chí nhượng nhân vật cười chẳng diện. Thùng xe chia 5 xẻ 7, đã hoàn toàn không thành bộ dáng, những cái kia kéo xe yêu thú gần kề bị linh khí ảnh hưởng đến, tiêu hết thể bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, kiên cố trên thân thể càng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cơ hồ bị vẩy ra cây gỗ miếng sắt chất thành cái sảng. Thùng xe tản, sàn xe lại bình yên vô sự, một tên râu bạc trắng lão giả an tọa trong đó, lông mày dài chau lên nhìn trước mắt tình hình. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại thân thể của hắn chung quanh có một cái do vô số đường cong đan vào mà thành lưới, đường cong không ngừng lắc lư, giao thoa, tựa như tại thiết cát, đốt dung lấy cái gì. Bên cạnh xe ngựa, Hổ Tẩu thân hình đã khôi phục nguyên trạng, sắc mặt suy bại như tờ giấy, khí tức càng là phập phồng bất định, như rút như gió thở dốc không ngừng. Một cái chân của nàng, cũng hiểu là cái kia vô kiên bất tồi đùi phải, đã không có. Không phải đoạn, cũng không phải thoái, mà là hoàn toàn đã không có. Chung quanh tìm không thấy bất luận cái gì hài cốt, liền vết máu đều không có. Cái loại này tình hình, nhìn về phía trên phảng phất là tương cái chân kia của nàng một mình bỏ vào luyện thép lô, trực tiếp bị hòa tan thành khí thể, thuận tiện còn thay nàng cầm máu. Hổ Tẩu đối với cái này vô tri vô giác, liền mí mắt đều không có hướng chân thượng đáp liếc, ánh mắt của nàng ngưng tụ trong ngực trên thân người kia, nháy đều không nháy mắt. Nếu như, cái kia còn có thể xưng vi một người. Có lẽ phải nói, đó là một đoàn toái trên thịt theo như đại nửa cái đầu, tối kỳ diệu nhất chính là, hắn rõ ràng còn không chết, thậm chí còn có thể nói chuyện. Tuy nhiên đứt quãng, tuy nhiên mơ hồ không rõ. Nhưng là hoàn toàn chính xác xác thực, Tháp Sơn còn không có lập tức chết đi. Đúng. Thực xin lỗi a. Hổ Níu. Tháp Sơn trước mắt là Hổ Tẩu cái kia trường đã không thể dùng xấu xí hình dung mặt to. Nhìn lên cái kia khuôn mặt, trong mắt của hắn lại mang theo một tia nhu tình, một tia ấy nấy, còn có một tia bất đắc dĩ. Cái này, sao nhiều năm, là ta liên lụy ngươi. Hắn tựa hồ nghĩ đưa tay, nghĩ kiểm tra cái kia trương chính mình cũng không dám, vậy không thế nào nguyện ý đi động vào gương mặt. Chỉ tiếc, hắn đã không có tay, chỉ có thể phí công run rẩy lấy, thân thể tuôn ra thêm nữa. Máu tươi. Đánh rắm. Hổ tẩu gầm lên giận dữ, nước bọt hòa với huyết thủy phun tung tóe tại tháp sơn trên mặt, lại không thể lại vì hắn tăng thêm một tia hồng nhuận phân phớt. Lao nương chính mình cam tâm tình nguyện, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Tựa hồ cảm giác mình vô cùng thô bạo, hổ tẩu hiếm thấy địa nhiệt nhu cười cười, phảng phất mánh hổ tại bé thỏ trắng trước mặt nhe răng. Nàng cái kia trên mặt tái nhợt, vậy mà toát ra một tia ửng đỏ, một tia thẹn thùng, có chút oán hận nói, đáng tiếc, chúng ta còn không có động phòng. Thanh âm rất nhẹ, bất quá đó là tương đối mà nói. Đối với hổ tẩu mà nói, đây đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Đối với người chung quanh mà nói, cái này âm thanh oán trách như một đạo tiếng sấm, chấn đắc mọi người đầu tráng váng nao trướng, mờ mịt mà không biết làm sao. Liền Tông Minh đều choáng váng, suy nghĩ của hắn ở vào đỉnh trệ trạng thái, căn bản nghĩ không ra nên làm những gì. Theo lý thuyết hắn có lẽ thừa cơ tương hai người khống chế lại, hoặc là dứt khoát thỉnh bốn mắt lao nhân đối với tháp sơn siêu hồn. Nhưng mà không biết vì cái gì, Tông Minh không có động thủ, cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn lên hai người kia, giống như được thất tâm phong. Đến mức vị kia bốn mắt lao nhân, càng là không rên một tiếng. Bình thản khuôn mặt theo bắt đầu trong lúc khiếp sợ hồi phục, trở nên lạnh lùng bình tĩnh, không có một tia biểu lộ. Trên chiến trường hiện ra quỷ dị yên lặng, lưỡng người tàn phế tương người chết anh em, coi như thân ở tại hoa trước dưới ánh trăng, lẫn nhau thổ lộ hết lấy chưa bao giờ tới kịp thổ lộ hết tâm sự. Đúng vậy a. Tháp Sơn đích thoại ngữ bỗng nhiên lưu loát mà bắt đầu, mang theo xấu hổ thần sắc, nói ra, là ta vô dụng, ta không thể phá giai, tự nhiên. Đánh rắm. Hổ tẩu rốt cuộc là hổ tẩu, ôn nhu không đến 2 giây tiểu khôi phục nguyên hình, gào thét gầm rú nói, lao nương biết rõ ngươi sợ phá công pháp của ta, là ta xin lỗi ngươi, chẳng những làm hại ngươi ly khai cổ kiếm môn, còn rơi xuống cái này bức kết cục. Cần gấp nhất chính là. Xấu hổ chi sắc chợt lóe lên, hổ tẩu dùng nàng cái kia bút tháp sơn đầu tiểu không có bao nhiêu cự trưởng, tại trên đầu của hắn nhẹ nhẹ xoa, trong miệng lý nhi nói ra, cần gấp nhất chính là, ta hại ngươi thủ thân như ngọc nhiều như vậy năm, thực là khổ ngươi. Hẹ. Tông Minh thiếu chút nữa nhổ ra, hắn tuyệt được từ mình bị hổ tẩu trực tiếp đá vào dạ dày lên, hơn nữa là liên tục mấy cước. Không có việc gì. Không có việc gì. Tháp sơn hưởng thụ lấy hổ tẩu vớt ve, vẻ mặt mê say nói, hiện tại tốt rồi, hiện tại chúng ta cái gì còn không sợ. Ngay cả ta cái kia ma quỷ sư phó cũng không cần sợ. Chúng ta nghỉ một chút, thở một ngụm, khôi phục thêm chút sức khí. Sau đó tiểu động phòng, hôm nay tiểu động phòng, được không? Tốt, tốt. Chúng ta hôm nay tiểu động phòng, hôm nay tiểu động phòng. Cảm nhận được tháp sơn khí tức càng ngày càng yếu, hổ tẩu liên tục không ngừng không ngớt lời đáp ứng, nói ra, ngươi không phải sợ, chúng ta ai đều không cần lại sợ. Lao nương trước báo thủ cho ngươi, quay đầu lại chúng ta tiểu động phòng, được không? Báo thủ a. Tháp sơn ánh mắt có chút mê ly. Tựa hồ đang nhìn không chung một loại chỗ, tựa hồ thấy được mộ thân ảnh, vừa cười vừa nói, giao cho thập tam lang à, hắn so với ta mạnh hơn, vậy so với ta hung ác, nhanh hơn ta gian. Báo thù loại chuyện này, hắn so với ta lưỡng cộng lại đều tại hành. Chúng ta mặc kệ những thứ này, cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm qua chúng ta thời gian, ngươi có chịu không? Được không? Tốt. Trong ngực, người nam nhân kia như vậy dừng lại lời nói, không một tiếng động. Chương 34, máu tươi tam nguyên cát, 4, Serpent. Tháp sơn chết rồi, Tông Minh cũng gấp. Gây chiến đến đây hưng sư vấn tội, tử tổn thương chi thảm trọng trình độ xa xa vượt qua Tông Minh cao nhất dự tính, nhượng hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Lục đại chiến linh tử 3 cái, sống sót cũng thành tàn phế. Một cái mù lòa, một cái thái giám, còn có một không có cái cảm. Vị kia hao hết tâm lực bồi dưỡng lên lệ đại đà chủ biến thành cụt một tay đại hiệp, liền biểu tượng thân phận xe ngựa đều bị nện đến nấu nhừ, kết cục như vậy, là hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình. Có thể tưởng tượng, vô luận sự tình hôm nay như thế nào kết, ít nhất Lệ Phong hình tượng đã định hình. Căn bản không đủ để phục chúng. Thậm chí có thể nói, hắn cái này tân nhiệm đà chủ đã phế đi, trở thành danh xứng với thực danh dự cùng chiêu bài. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, đã nhận được cái gì? Tin tức? Không có. Nhân? Không có. Hỗn độn chi bảo? Nhân tâm? Càng là vô nghĩa. Cũng không thể cầm chôn ở trong phế tích cái kia chút ít cấp thấp linh khí cho rằng an ủi a. Chính mình thế nhưng mà tương lai Thương Vân Tông thiếu chủ. Như vậy sao được? Vô luận như thế nào đều không được. Dưới mắt hy vọng chỉ còn một cái kia chết tiệt, manh liệt ác, nhượng nhân buồn nôn đến muốn nói, nửa chết nửa sống nữ nhân. Không thể để cho nàng lại chết mất. Tuyệt đối không thể. Tông Minh trong lòng tại nhỏ máu, con mắt tại phóng hỏa, trên tay tại thi pháp, chuẩn bị một lần hành động tương hổ tẩu bắt giữ. Hắn lại chậm. Tháp Sơn vừa mới nuốt xuống cuối cùng một hơi, hổ tẩu thân hình đã bạo lên. Tả thủ ôm Tháp Sơn, tay phải đập đấy, chân trái đập đấy, cực đại thân hình phảng phất một ngọn núi bay đến không trung, hướng trên xe lão giả vào đầu nện xuống. Nàng trên không trung tiểu hoàn thành biến thân, lúc này đây mọi người cuối cùng thấy rõ, nàng chỗ hiển lộ ra đến bộ dáng, rõ ràng là một cái hung ác cự lang. So về vừa rồi cái kia một lần, hổ tẩu trở nên càng thêm quyết tuyệt, cũng càng thêm triệt để. Trên thân thể của nàng dài ra không ít bộ lông, như châm đồng dạng xuyên thấu quần áo, phảng phất ngàn vạn căn lệ đâm. Bất đồng chính là, lúc này đây nàng không có điên cuồng hét lên kêu to, trầm mặc được phảng phất một tảng đá, mang theo rét thấu xương hàn khí cùng cuồng bạo, phóng lên trời, vào đầu mà rơi. Sư thúc coi chừng. Thông minh trước tiên phát ra kinh hô. Hắn muốn hắn coi chừng không là chính bản thân hắn, mà là hổ tẩu. Tông Minh biết rõ sư thúc trên thân thể tầng kia tia lưới lợi hại, sợ hắn không có nặng nhẹ, bị thương hổ tẩu tánh mạng. Ai? Nhất Thanh trầm trọng thở dài, bốn mắt lao nhân trên mặt chợt hiện một tia phức tạp, đưa tay hướng hổ tẩu nhẹ nhẹ một chút. Tầng kia tia lưới tiếp theo phiêu khởi, đón gió trướng đại, như là mềm mại mạng lưới khổng lồ tương bay đến tới hổ tẩu khóa lên. Sau đó, mạng lưới khổng lồ ôn nhu địa khép lại, hết thảy tan thành mây khói. Không muốn. Tông Minh phát ra Nhất Thanh tuyệt vọng kêu rên. Trong tay công tác chuẩn bị tốt thần thông không cách nào khống chế, ầm ầm đánh ra. Phế tích đã là phế tích, thần thông uy lực tuy mạnh, lại không thể có hiệu quả gì. Tông Minh không rõ, vì cái gì sư thúc phải làm như vậy, vì cái gì hắn không muốn tương hổ tẩu bắt giữ, vì cái gì hắn nhượng chính mình thua cá vốn gốc không quy. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong nội tâm có quá nhiều tại sao phải hỏi, nhượng Tông Minh cơ hổ tại chỗ nổi điên. Sơn quân môn hạ, khả sát bất khả nhục. Nếu không, tất có họa diệt môn. Lão nhân đưa tay tương tia lưới thu hồi. Lông mày dài buông xuống, thần sắc bình tĩnh nói, đây là thiết luật. Ta là Thương Vân Tông thiếu chủ. Tông Minh triệt để thất thố, vậy mà quên phụ thân dặn dò, hướng lao nhân điên cuồng hét lên. Người còn không phải. Lão nhân thần sắc y nguyên bình tĩnh, trong mắt lại chợt hiện một tia trào phúng, nói ra, đã tính phụ thân của ngươi, cũng không dám vi phạm này luật. Tông Minh biểu lộ lập tức ngốc trệ, trong lòng nổi lên một cổ hóa không mở đích hàn ý, toàn thân lạnh bớt. Hắn biết rõ, lão nhân không có khả năng tại loại chuyện này đã nói dối. Ký nhiên hắn nói phụ thân cũng không dám vi phạm. Vậy tiểu ý nghĩa, Thương Vân Tông cũng không dám vi phạm. Không dám vi phạm cái kia gọi Sơn Quân nhân sở định ở dưới quy củ, cũng tiểu là một câu. Sơn Quân rốt cuộc là ai? Ngay cả mình đều chưa từng nghe qua. Chỉ là một đầu không có có bao nhiêu người biết đến cái gọi là quy định, một cái thực lực quá bình thường, gả cho cấp tháp Sơn loại này mặt hàng, chỉ có thể ở Lạc Linh thành loại địa phương này ẩn thân xấu xí nữ nhân, thì có thể làm cho phụ thân cũng không dám vi phạm cái kia điều quy định. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này khả như thế nào cho phải? Chính mình nên như thế nào tự xử? Thế thượng đương nhiên có này loại nhân vật, khả này loại nhân vật không phải có lẽ sinh hoạt tại đám mây, cao cao tại thượng quan sát thế nhân đấy sao? Như thế nào sẽ để cho chính mình đụng phải môn hạ của hắn, còn giết chết nàng? Ách, không đúng, chính mình không có giết nàng. Chính mình thậm chí đều không có làm bị thương nàng. Là sư thúc, là cái này cả ngày giả thần giả quỷ, điên điên khủng khủng không biết nặng nhẹ không biết vì sao sư thúc giết nàng. Cùng ta không có sao, cùng ta không có sao. Không có sao. Trong nội tâm không ngừng lẩm bẩm, Tông Minh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa trở nên ổn kiên quyết lạnh nhạt, thậm chí ưu nhã. Hắn hướng lao nhân thi lễ, nói ra, làm phiền sư thúc ra tay. Nghe được câu này nhân, chí ít có mấy trăm. Tông Minh như vậy nghĩ đến, trong lòng càng phát ra yên ổn, thần thái vậy càng phát ra an tĩnh lại. Lao nhân bất vi sở động, mặt không biểu tình nói, đi thôi. Dứt lời, vẹn vẹn còn lại cái đế xe ngựa tự hành khởi động, phảng phất có một cổ vô hình chi lực đẩy đưa, vững vàng địa hành xử tại một mảnh đống bừa bộn đầu đường. A. Cái kia bị Tháp Sơn đánh trúng âm đạo hộ vệ vừa may nằm ở trước xe ngựa, bị sinh sinh nghiền nát chân, phát ra nhất thanh rú thảm. Tông Minh bị tiếng kêu lại càng hoảng sợ, lập tức hiểu được, đưa tay lau bả mồ hôi lạnh, trường than một hơn. Đồ đáng chết, ai bảo ngươi chống đỡ sư thúc lộ. Xe ngựa đi rồi, Tông Minh đi rồi. Trước khi đi, hắn tiến vào bởi vì Tam Nguyên các toàn bộ hủy hiện lộ ra đến hậu viện, cẩn thận xem xét một phen. Hắn chứng kiến cái kia khỏa té trên mặt đất cây lê, chứng kiến bàn đá ghế đá còn có cái kia trương giường trúc. Chứng kiến có lượng trương ghế đá mặt ngoài đặc biệt bóng loáng, còn chứng kiến giường trúc hãm sâu xuống mộ. Nhìn xem những này, Tông Minh nghiêm túc suy tư, trong mắt dần dần có mỉm cười. Hắn chứng kiến trên mặt đất có hai cái hố sâu, nghiên cứu một phen, không rõ ràng cho lắm. Sau đó hắn tiến vào cái kia động phủ, đồng dạng cẩn thận xem xét một phen. Những cái kia cấm chế khó không được hắn, Tông Minh bài trừ cấm chế thời điểm, trên mặt vui vẻ càng đậm. Trong động phủ bày biện quá mức đơn sơ, Tông Minh không có gì thu hoạch. Hắn lưu ý đến cái kia cái gương, đứng tại trước gương. Nhìn xem bên trong chính là cái kia chính mình, như có điều suy nghĩ. Hắn xuất ra cái kia phó bức họa, chính diện nhìn xem, lại đem nó đối với tấm gương nhìn nhìn, như thế nhiều lần mấy lần. Thật lâu, hắn nói ra, khó trách. Hắn tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, tấm gương bị chém thành mảnh vỡ, đinh đinh đương đương giòn vàng chung rớt xuống đất, tán lạc tại chung quanh. Sau đó Tông Minh đã đi, không tiếp tục một chút do dự, không có một tia sa sút tinh thần, vương vàng địa rời đi. Hắn không để ý đến những cái kia bị thương chiến linh, thậm chí không để ý đến Lệ Phong. Lệ Phong theo phế tích trung trở mình ra cánh tay của mình, mang theo cái kia vài tên trọng thương chiến linh tương chiến trường tình lý một lần, dắt nhau vịn lấy đi rồi. Trên chiến trường lâm vào yên lặng. Tam Nguyên các hủy, ngay tiếp theo chung quanh mấy tòa nhà phòng xá cũng đều hủy, may mà chính là người chung quanh ra sớm đã tránh đi, ngược lại là không có thương tổn vong. Lúc này, theo mọi người rời đi, một ít gan lớn nhân chậm rãi tới gần. Có chiến linh, có tu sĩ, còn có người bình thường. Bọn hắn đi đến phế tích chung, bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm có khả năng tìm được hết thảy, tìm kiếm những cái kia ngày bình thường đỏ mắt, lại không thể có được đồ vật gì đó. Trong đó, có 5 tên tráng hán đặc biệt hung lệ, thu hoạch vậy tối đa. Cầm đầu nhân, trên mặt có một đạo rõ ràng vết sẹo, thỉnh thoảng cười lạnh vài tiếng, hình dáng thật vui du. Càng nhiều nữa người lựa chọn ở phía xa đang trông xem thế nào. Không có tham dự, không có ngăn cản, chỉ có đang trông xem thế nào. Hoặc là thở dài vài tiếng. Xa hơn trong góc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đang run rẩy, lại như tại dãy rủa, còn có khóc nước nở thảm thiết thanh âm phát ra. Một đầu tráng kiện cánh tay nắm chặt lấy nàng, cuối cùng tương hắn chặn ngang ôm lấy, rất nhanh rời đi. Biến mất ở phương xa. Chương 35, thiên làm đấy, Serpent. Mô hẻo lánh, một tòa bình thường phong xá. Lạc Linh thành nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn, ít có thể tính toán làm thành thị, nhưng bởi vì nó tọa lạc ở dãy núi, vốn lượn giao thoa, địa bàn có thể thực không nhỏ. Trong thành cùng loại như vậy chỗ tầm thường tùy ý có thể thấy được, trừ phi là những cái kia thần niệm khả che và trăm dặm đại năng chi sĩ, không ai có thể tại trong thời gian ngắn tương Lạc Linh thành trở mình thấu. Hoặc là nói, căn bản không có khả năng trở mình thấu. Những người ở nơi này trường kỳ cùng yêu thú làm bạn, đã trải qua không biết bao nhiêu lần lớn nhỏ thú triều, có thể nhiều thế hệ sinh lợi xuống, bản thân tiểu đại biểu rất nhiều bí mật. Một đầu tinh anh đích hán tử, vây quanh lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, như bắt cóc tống tiền đạo tặc tiểu tại trong núi ghé qua. Hắn xảo diệu lợi dụng lấy các nơi chướng ngại, tương thân hình che lấp tại ánh mắt khó đạt đến chỗ, trong nháy mắt tiểu biến mất tại phòng xá chung, không tiếp tục một tia tung tích. Kỳ quái chính là, nữ hài cũng không có bị trói hạn chế, cũng không có bị ngăn chặn miệng, nàng lại không có kêu cứu dãy rủa cử động, chỉ có áp lực tại trong cổ ngâm khóc, như một cái côn trùng tại thất minh. Trong phòng còn có nội phòng có mật thất, trong mật thất động phủ, trong động phủ có nhân. 4 nam tứ nữ, 8 người. Lão bác, như thế nào đây? Điền Thất đưa trong tay vướt phẳng đến nóng lên dao găm thu hồi, thò tay theo đàn ông trong tay tiếp nhận đã nửa hôn mê tiểu điệp, mở miệng nói. Lão bác mang trên mặt giận dữ cùng hoảng sợ, giơ lên tay gạt đi mồ hôi trên trán, nói ra, tử rồi. Cái gì tử rồi hả? Khác tam nữ 2 nam trong lòng trầm xuống, đồng thời vấn đạo. Bọn hắn đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là không cam lòng, nghĩ đến đã đến tự hiện trường căn cứ chính xác thực. Đều chết hết, Tháp Sơn cùng Hổ Tẩu. Đều chết hết. Bịch. Từ đấy, mấy cái nữ hải tâm đã huyền quá lâu, cuối cùng nhất đợi đến lúc tin dữ này, rốt cuộc không cách nào thừa nhận, tại chỗ lường cái xem thường. Mấy cái đàn ông luống cuống tay chân một trận bận việc, tương các nàng đưa đến bên cạnh nghỉ ngơi. Gian xếp tốt một đám nữ hải tử chi hậu, 2 người rốt cuộc các không chế trụ nổi, trong miệng mắng nhiếc, cơ lấy vũ khí muốn xuất môn. Lao ngũ lao lục, các ngươi muốn làm gì? Điền Thất ra nhất thanh gầm lên, thò tay một bả một cái đưa bọn họ xoa bóp trở về. Không để ý tới 2 người phóng hỏa ánh mắt, Điền Thất hướng Lao Bát nói ra, đem quá trình nói, có thể nhớ rõ nhiều ít nói nhiều ít, cẩn thận điểm. Lao Bát lúc này tâm thần sơ định, trong mắt mang theo vẫn chưa tiêu tán ý sợ hãi, nói ra, Thất ca nói đúng, không thể đi. Sau đó, hắn tương chính mình mắt thấy tình hình nhận thức chăm chú thật sự miêu tả một lần, cuối cùng nói ra, Lao gia hỏa kia không biết dùng bảo bối gì, hổ tẩu bọn hắn liền cho đều không có còn lại. Ta vốn định đẳng không có nhân thời điểm đi tìm kiếm, nhìn chủng tình hình. 2 gã đại hán đồng thời trầm mặt xuống, bọn hắn tuy nhiên tiếp xúc qua tu sĩ, nhưng mà biết có hạn, không cách nào tưởng tượng tu sĩ đến tột cùng cường tới trình độ nào. Nghe xong Lão Bát lời mà nói, 2 người đều ý thức được, nguyên đến chính mình đám người này tại người ta trước mặt, liền thò tay tư cách đều không có. Trường kỳ tại chém giết chung kiếm ăn, mấy người đều có thể nhận biết nặng nhẹ. Nhận rõ tình thế về sau, không cần Điền Thất nói cái gì nữa, tự nhiên không có tính nết. Làm tốt lắm. Điền Thất vô vô Lão Bát đầu vai, nói ra, hiện tại không có gì hay nhiều lời. Hết thể như cũ. Ngoại trừ thay phiên chiếu cố cái này mấy cái nha đầu, những người khác nên làm gì, không muốn lộ liêu chi tiết. Lão Bát gật gật đầu, nói ra, Thất ca nói không sai, ta đoán chừng không cần vài ngày, nội thành phải có rất nhiều người đi tìm nơi nương tựa người thiếu gia kia. Hiện tại hắn không có nhiều như vậy thủ hạ dùng tốt, sẽ không lại chọn tam lấy 4. Lão Ngũ tiếp lời nói, người trong thành tuy nhiên thực lực không bằng những người kia, nhưng là đối, với, hết thể hiểu rõ, sợ là càng phiền toái. Lão Bát liên tiếp gật đầu, nói ra, chính là như vậy. Thời điểm ra đi ta nhìn xuống, không ít nhân tại nghe ngóng phương pháp. Lão Lục giận dữ mở miệng, nói ra, bình thường muốn làm cậu lại tìm không ra chủ nhân, cái này tốt rồi, có thể tính, có đuổi khả ung. Đừng nói như vậy. Điền Thất theo suy nghĩ trung thanh tỉnh, mở miệng nói, Thất ra quyết định, ta đi tìm nơi nương tựa người thiếu gia kia. Cái gì? Mấy người đồng thời ngây người, ngạc nhiên nói, như vậy sao được? Không phải nói đẳng vị kia ra trở về sao? Như thế nào không được? Tìm nơi nương tựa cùng bọn người có chậm trễ sao? Điền Thất lạnh lùng cười cười, nói ra, tốt xấu chúng ta đã từng là nhất oa phong thành viên, đối, với, thập tam thiếu gia biết chi rất nhiều. Chẳng lẽ lại tốt như vậy sự tình, vị thiếu gia kia còn có thể cự tuyệt? Vài tên đại hán giống như có điều ngộ ra, nhao nhao trầm mặt xuống. Lão bát suy tư một phen, có chút lo lắng nói, nghe nói tiên gia có thể nhìn thấu nhân tâm, vạn nhất. Nhìn thấu nhân tâm? Không kiến thức. Điền Thất cười ha ha, nói ra, cái kia gọi siêu hồn. Ta biết rồi tiên gia hội siêu hồn, khả ta không tin bọn hắn hội hướng ta sử dụng. Nghe nói bị siêu hồn mọi người sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí chết mất vậy có khả năng. Ta không biết là hiện tại loại tình hình này, hắn hội không hiểu thấu tiểu đối, với, thất gia làm như vậy. Vài tên đại hán nghĩ nghĩ, đều là nhận đồng Điền Thất lời mà nói, lão bát không thay đổi cẩn thận tính tình, dặn dò, thất ca ngàn vạn coi chừng, người thiếu gia kia có thể tại ngắn như vậy thời gian tìm thượng tam nguyên các, sợ là cá nhân vật lợi hại. Nhân vật lợi hại? Điền Thất cười lạnh, nói ra, thất gia lẫn lộn nửa đời người, nhân vật lợi hại gặp nhiều hơn. Năm đó Triệu Tứ không có giết chết ta, hắn ca cũng không được. Đã có quyết đoán, Điền Thất nghiêm túc nói ra, tại đây tiểu giao cho các người, không có nhân biết rõ thân phận của các người, nhớ lấy không muốn lòi đuôi. Mấy người không nớt lời đáp ứng, Lão Ngũ suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, thất ca, chúng ta cũng không biết thập tam thiếu gia đi nơi nào, vậy không biết hắn muốn bao lâu mới có thể trở về, thậm chí có trở về hay không tới cũng không biết. Còn nữa nói, đã tính thập tam thiếu gia trở về, thất ca ngài cảm thấy. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, Lão Lục nhịn không được, tiếp được đi nói ra, chiếu Lão Bát nói như vậy, thập tam thiếu gia đã tính trở về, chỉ sợ cũng. Các ngươi biết cái đấy gì? Điền Thất chặn đứng lời đầu của hắn, sờ lên bên hông dao găm, quả quyết nói ra, thất gia biết rõ, hắn nhất định sẽ trở về. Hơn nữa nhất định hữu dụng. Mấy ngày sau, lúc đã nhập hạ, thời tiết nóng đột kích, thời tiết hơi nghi ngờ oi bức. Lạc Linh thành chỗ linh ma giao giới, mà lại toàn bộ phía nam bị ngọn núi khổng lồ chống ngăn, khí hậu tự nhiên chưa nói tới tốt. Bởi vì thường xuyên có ma khí theo âm dương hạp cốc thổi nhập, không chỉ có hội dẫn phát phong bạo, còn có thể đưa tới hiện tượng thiên văn chi biến. Nói ví dụ hiện tại, rõ ràng sáng sớm vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, đảo mắt tiểu tiếng sấm ù ù mưa rơi trận trận, coi như mọi người tâm tình hay thay đổi khó có thể thanh tịnh. Trong thành người đi đường thưa dần, tuy có dẫn phát cách cục chi biến thành đại sự phát sinh, nhưng mà tại một hồi dậy sóng về sau, hào khí cũng chậm chậm hạ nhiệt độ. Mọi người trốn vào trà lâu tiểu quán hoặc là trong nhà, nhìn xem mưa, ẩm uống rượu, thổn thức cảm khái vài tiếng, ngã xuống không thất lời thú. Nhân là am hiểu nhất trí nhớ sinh vật, vậy là am hiểu nhất quên đi sinh vật, Tháp Sơn vợ chồng đã thành hôn qua hoa cúc, hôm nay chiến linh cát, hoặc là nói Lạc Linh thành, đã thuộc về Lệ Phong đích thiên hạ. Tuy nhiên hắn chỉ có một tay. Một tay? Một tay người ta cũng là vô địch, không phục ngươi thử xem. Có nhân nói như thế. Cái kia cũng là, bất quá ta xem à, hắn cái tay kia không phải của hắn, là vị thiếu gia kia đấy. Có người khác nói. Nghe nói, trước kia cùng ta nguyên các có cựu hán nhân, không ít đều tìm nơi nương tựa chiến linh các rời đi. Lại có người nói. Cũng không phải là. Mới tới năm chuột đều rời đi, hiện tại trở thành Lệ Phong tùy tùng, đắc chí không được. Không riêng gì bọn hắn, liền cùng ta nguyên các giao người tốt cũng đều rời đi, có chút còn dính thượng vị thiếu gia kia. Tiền đồ bất khả hà lượng, à. Ngươi là nói Điền Thất gia? Cái gì Điền Thất gia? Cái kia chính là cá chó săn. Trước kia hắn tiểu là Nhất Hoa Phong một thành viên. Về sau Triệu Tứ nhập chủ, không biết làm sao lại chạy ra. Như vậy à. Hắn và vị thiếu gia kia điểm danh thập tam thiếu gia quan hệ khả không sai à. Như thế nào hội? Làm sao lại như vậy? Như vậy là được rồi. Hiện tại tin tức đã truyền ra, nói thập tam thiếu gia tiểu là thập tam gia, cũng tiểu là tiêu diệt Triệu Tứ gia nhân. Điền Thất nếu như không như vậy, sợ là không có gì đường sống. Nha. Vậy các ngươi nói, thập tam thiếu gia hội sẽ không trở về. Nếu như trở lại. Khó nói. Khó nói. Xác thực khó nói. Bất quá muốn ta nhìn, thập tam thiếu gia hơn phân nửa sẽ không trở về, đã tính trở về, cũng sẽ vụng trộm chạy đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bốn mắt lao nhân đều đã đến, thập tam thiếu gia trở về có cái gì dùng, hồi đi tìm cái chết. Vậy cũng không nhất định, theo ta thấy, thập tam thiếu gia nhất định được trở về. Vì cái gì nói như vậy? Ta không biết. Chỉ là như vậy cảm giác. Cảm giác có cái dám dùng. Đúng rồi. Thập tam thiếu gia tuy nhiên bất phàm, khả cái kia muốn xem cùng ai so. Người ta thế nhưng mà Thương Vân Tông cao nhân, là chân chính tiên gia đại phái, ở đâu là chúng ta nơi này nhân có thể so sánh. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này đều vài ngày rồi, thập tam thiếu gia hoặc là tiểu là sẽ không rồi trở về, hoặc là sẽ trở lại rồi, lại đi rồi, ai biết được. Ai. Đáng tiếc, thập tam thiếu gia thực là không sai nhân. Diệt chứ Nhất Hoa Phong, rời đi một hại a. Cần ngươi nói. Ta còn nói Tháp Sơn hổ tẩu không sai á, có dám dùng. Đầu năm nay, người tốt sống không lâu. Rời đi một ít hại, đến một cái đại hại, kết quả không phải đồng dạng. Lời nói không thể nói như vậy, bởi vì sợ đại hại không dám trừ tiểu hại sớm muộn trưởng thành đại hại, có cái gì khác nhau chớ. Nói rất đúng, hơn nữa ta cảm thấy được, đại hại kỳ thật cùng chúng ta không có sao. Ngược lại là tiểu hại, vô cùng nhất muốn mạng người, có lẽ diệt trừ. Nói không sai, ngươi thế nào không đi làm một cái cho ta xem một chút. Ta... ta không thể không buồn sự kia ư? Ha ha, không có buồn sự. Không có buồn sự đầu mất nhất oa phòng, tiêu diệt mấy cái thanh y buồn sự luôn luôn a. Thế nào không gặp ngươi đã làm? Ta. Ngươi thế nào biết rõ ta chưa làm qua? Ngươi đã làm? Ta. Ta không cùng ngươi nói. Ồ. Ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Ngày hôm đó Triệu Tứ ra siêu thành, tự dưng tử không ít thanh ý ỉa, ngươi biết là ai làm không? Có lẽ là Thập Tam gia làm đấy. Cái rắm, Thập Tam gia muốn làm liền trực tiếp giết đến Triệu Tứ hang ổ, làm sao làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Ta vẫn là không biết, có lẽ là Thiên làm đấy. Thiên làm vẫn là ngươi làm hay sao? Ta còn nói là ngươi làm á? Tự là Thiên làm đấy. Đúng vậy à, không nói những cái kia, Tam Nguyên các bốn cá tiểu thị nữ, không phải cũng bị nhân ẩn nấp rồi ư? Nói cách khác, các nàng có thể chạy đi đến nơi nào? Đúng, những này đều là Thiên làm, không liên quan chúng ta sự tình. Uống rượu. Ách, Thiên làm, ân, Thiên làm đấy. Đúng vậy a, biệt kéo những thứ này, Thiên làm đấy. Chiến Linh Các, một chàng yên lặng tiểu lâu. Tông Minh bằng cửa sổ mà đứng, nhìn lên tự thiên mà hàng mưa liêm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tại phía sau hắn, Lệ Phong cùng Điển Thất cung kính địa đứng đấy, yên lặng chờ. Theo trên mặt xem, nhị thiếu gia đã hoàn toàn hồi phục, lại hiện ra cái loại nảy chấn định tự nhiên, hết thể đều ở nắm giữ cơ trí cùng tin tưởng. Chỉ là tại trên trán, thường xuyên xuất hiện một vòng hoặc nhạt hoặc đậm đặc cấm ảnh, thủy chung lái đi không được. Hắn bỗng nhiên nói ra, ma vực chi nữ, dị trùng yêu thú. Như vậy hai chủng đồ vật đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho cái gì? Lệ Phong do dự một chút, nói ra, cái này là thiếu gia cơ duyên. Không, đây là bẫy dập. Thập Tam thiếu gia trở về rồi. Điền Thất phản bác nói. Chương 36, muốn sát nhân, serpent. Bẫy dập. Tông Minh đã trầm mặc thời gian rất lâu. Ánh mắt của hắn xuyên qua cửa sổ, xuyên thấu qua mưa liêm, bắn tới không trùng, đặt tới cái nào đó không thể biết chi địa. Tựa hồ tại nơi đó, có một cái trầm mặc thiếu niên, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, yên lặng địa an bài lấy cái gì. Tại phía sau hắn, Lệ Phong tàn cánh tay tựa hồ lại có đau đớn, nhẹ nhàng run rẩy nhất hạ, không có lên tiếng. Điền Thất tắc thì vẻ mặt cung kính, dị thường khẳng định nói, thuộc hạ cùng Tiêu Thập Tam lang kết giao nhiều lần, biết rõ hắn bản tính. Lạc Linh thành phụ cận tuy nhiên lúc có ma thú chui vào, nhưng bình thường đều bởi vì không khỏe hoàn cảnh rất nhanh tử vong, lúc này đây liên tục xuất hiện ma thú đả thương người sự kiện, rồi lại đều là tổn thương mà bất tử, rất phù hợp phong cách của hắn. Ma vực nữ tử từ đâu tới đây, thuộc hạ không biết. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, con yêu thú kia hẳn là Tiêu Thập Tam lang chỗ dưỡng, giả mạo dị chủng ma thú, mưu toan hấp dẫn thiếu gia rời xa Lạc Linh thành, tiến tới. Nói đến đây, Điền Thất ngừng lại, yên lặng địa chờ chỗ đó. Thoạt nhìn, hắn đã tận đủ thuộc hạ bổn phận, như thế nào phán đoán lấy hay bỏ, cần Tông Minh mình làm ra. Mặc dù không có quay đầu lại, Tông Minh đối với hai người thần thái cử chỉ lại nhất thanh nhị sở. Nghe xong Điền Thất lời mà nói, hắn bình tĩnh nói ra, bản thiếu gia đầu tiên muốn nói cho ngươi là, ngươi bây giờ còn không phải thuộc hạ của ta. Là, thiếu gia. Điền Thất thần sắc không thay đổi, hồi đáp. Vẫn là cấp dưới giọng điệu, Tông Minh lại không có lần nữa hôn nắn, nói ra, thân phận của ngươi ta đã biết được, ta muốn biết, lúc trước ngươi không muốn đi theo Tam đệ, hôm nay vì sao một lòng muốn cùng ta? Điền Thất hồi đáp, tứ gia tâm tính vặn vẹo mà lại vô cùng lạm sát, Điền Thất cùng Phạm Đại bọn hắn bất đồng, ta từ nhỏ ở Lạc Linh thành lớn lên, cho nên không muốn. Phóng tứ Lệ Phong nhất thanh gầm lên. Điền Thất bất vi sở động, chỉ là cung kính địa hướng Tông Minh thi lễ, trầm mặc không nói. Không cần như thế. Tông Minh khoát tay, nói ra, sau đó. Điền Thất nói ra, không có sau đó. Tông Minh liền giật mình, sau đó khẽ cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi cũng không phải là không muốn mưu tốt đường ra, chỉ là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, hoặc là nói, chỉ là không muốn tại cố thổ nhiều tạo sát nghiệt mà thôi. Điền Thất lại thi lễ, nói ra, ta giết qua rất nhiều người. Nghe nói, Tiêu Thập Tam Lang đã cứu mạng của ngươi. Nhưng hắn cứu không được thuộc hạ cả đời. Hơn nữa, hắn sẽ chết tại thiếu gia trong tay. Tông Minh ngầm đồng ý hắn tự xưng, giễu cợt nói, làm như thế làm, để cho ta như thế nào tin ngươi. Điền Thất nói ra, thiếu gia sẽ cho thuộc hạ cơ sẽ chứng minh. Tông Minh không có hỏi lại cái gì, trầm mặc một lát sau, hắn nói ra, tốt, ta tiểu cấp ngươi cơ hội. Điền Thất càng phát cung kính, nói ra, thỉnh thiếu gia bảo cho biết. Tông Minh cười cười, lại không có trực tiếp phân phó hắn làm cái gì, nói ra, dưới tay của ta mỗi nhiều khúng núm thế hệ, ngươi nhân vật như vậy, đích thật là một nhân tài. Ngươi đối với Lạc Linh thành hoàn cảnh chung quanh rất thuộc, ta mệnh ngươi mang theo năm chuột, tương gần đây xuất hiện ma vực nữ tử cùng dị chủng yêu thú sự tình xác minh, khả có vấn đề. Điền Thất do dự một chút, hồi đáp, thuộc hạ không phải Tiêu Thập Tam lang đối thủ, mà lại cùng năm chuột có khoảng cách. Tông Minh khua tay nói, không phải cho ngươi thay ta cầm xuống Tiêu Thập Tam lang, chỉ là cho ngươi tra ra cái này lưỡng chuyện hư thật. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, muốn tra ra chúng qua lại chi địa cùng âm dương hạp cốc gian khoảng cách, có thể không làm được. Điền Thất gật đầu, nói ra, chỉ cần năm chuột nghe ta chỉ huy, đương không vấn đề. Tông Minh gật đầu, trong ngôn ngữ mang theo một tia ân cần, nói ra, có thể nói cho ngươi là, tên kia ma vực nữ tử vô cùng có khả năng là từng bị tam đệ bắt được chi nhân, kỳ thật thực lực đến cùng như thế nào. Ta cũng không nên tùy tiện phán đoán. Bất quá ngươi yên tâm, ta ban thưởng ngươi một kiện linh khí hộ giáp cùng một mặt tâm chắn, tại đây dù sao cũng là linh vực, ma vực chi nhân có rất nhiều không tiện. Chỉ cần cẩn thận chút ít, đương không có gì đáng ngại. Đến mức năm chuột, lệ đà chủ đi phân phó bọn hắn nhất thanh, nghe theo điển thất chỉ huy. Nói chuyện, hắn tiện tay lấy ra hai kiện linh khí, bàn tay vung khẽ, tự động bay đến điển thất trước mặt. Lệ Phong ở một bên nhìn, trên mặt hơi có dị sắc, ứng âm thanh liền đem đầu lâu rủ xuống, lặng yên không ngôn ngữ. Điển thất tiếp nhận hộ giáp cùng tâm chắn, trên mặt một tia kinh hỉ, nói ra, đa tạ thiếu chủ. Thuộc hạ cái này phải. Đi thôi, nhớ lấy an toàn vì muốn. Bản thiếu gia không phải lương bạc chi nhân, sự tình làm tốt lắm, bản thiếu gia bao ngươi phá giai nhị tinh, liền là ba sao, cũng không phải việc khó gì. Điền thất trên mặt sắc mặt vui mừng tăng đậm, cung kính địa thi cái lễ, như vậy tối lui. Tại hắn đi rồi, Lệ Phong rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, thiếu gia, người này. Không cần phải nói rồi. Tông Minh lắc đầu, ánh mắt tĩnh mịch chung có chứa một tia khó hiểu hương vị, tự nói tiểu nói ra, có chút ý tứ. Trong tiểu viện, mới trùng một khỏa tiểu cây lê. Trong nội viện có nhân, dưới cây một thiếu niên. Bây giờ không phải là trồng cây mùa, tiểu cây lê vừa bị dội qua nước, đang tại cố gắng cắm rễ, muốn đuổi theo thượng những cái kia mất đi thời gian. Không sai biệt lắm. Thập Tam Lang đưa trong tay thiết quốc chậu nước bông, hướng vẫn bận rộn tiểu điệp nói ra, nên làm đều làm, có thể hay không sống được xem chính nó, chúng ta giúp không được gì. Tiểu điệp nghe xong hắn mà nói, dừng lại thay tiểu cây lê giẫm thực trùng quanh xôi đất chân, đưa tay lau bả mồ hôi trên trán, nhẹ nói nói, nhất định có thể sống. Đúng vậy a, nhất định có thể sống. Thập Tam Lang thanh âm có chút cảm khái, thò tay nhẹ nhàng lắc cây lê thân cây, cảm thấy nó đã đầy đủ kiên cố, liền xoay người đi đến bên cạnh cái ghế bên cạnh tòa hạ. Tiểu Linh Đương đưa cho hắn một bả khăn lụa, Thập Tam Lang lau đem mặt, vấn đạo, lao bắt còn chưa có trở lại. Tiểu Linh Đương nói ra, còn không có có. Thập Tam Lang trầm mặc, cầm trong tay lấy khăn lụa, lặng lặng yên nhìn lên cái kia khỏa cây lê, ánh mắt mê ly. Tiểu Linh Đương nhìn lên hắn, nhìn lên cái kia trương vô luận nói không có cái gì chút nào biểu lộ mặt, trong mắt chợt hiện một tia sầu lo. Tiểu Điệp thu thập xong chung quanh vật lẫn lộn, ánh mắt phức tạp nhìn hai người liếc, quay người đi vào nội thất, chuẩn bị đi làm cho chút ít cái ăn. Trong sân yên lặng xuống, Thập Tam Lang nhìn xem cây, Tiểu Đinh Đương nhìn xem hắn, đồng đều không nói gì. Thật lâu, Thập Tam Lang thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn mình vịn đầu gối hai tay, nhẹ nhàng mở miệng. Muốn nói cái gì, cứ nói đi. Cặp kia đã từng nhiều lần bày ra thần kỳ tay tình hình không tốt lắm, trợ thủ đắc lực đầu ngón tay đều bị xoắn đoạn, hôm nay vừa mới bị cố định cố chắc, còn tại khôi phục bên trong. Tiểu Đinh Đương ngây ra một lúc tài kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra, không có gì, ta là muốn nói, nhân tử không có thể sống lại, ca ca muốn nghị khai mở chút ít. Thập Tam Lang trầm mặc, Tiểu Đinh Đương còn nói thêm, ca ca chỉ dâu như là đã. Ca ca nên bả tâm tư đặt ở nơi khác, hoặc là an bài. An bài đường lui mới được là. Thập Tam Lang như trước không có đáp lại, Tiểu Đinh Đương dừng lại một lát, nói ra, do Tần Bát nói tình huống xem, cái kia bốn mắt lão nhân tu vi thâm hậu, ca ca không bằng tạm thời tránh một chút, tương lai tu vi đề cao, lại ung dung nhu tính. Báo thù loại chuyện này, cùng sự tình khác không giống với. Thập Tam Lang đột nhiên mở miệng, ngữ khí không tính trọng, đã có một cổ chân thật đáng tin hương vị. Hắn nói ra, ta không phải tính nôn nóng nhân, nhưng là ta biết rồi, báo thù loại chuyện này tốt nhất không cần chờ. Càng là chờ đợi, phiền toái sẽ càng nhiều. Nói không chừng, chờ, tiểu lại không có cơ hội rồi. Thế nhưng mà tu vi của bọn hắn. Tiểu Đinh Đương rất là lo lắng, hiếm thấy địa tranh luận nói, Tông Minh không nói, cái kia lão quỷ nhất định là kim đan tu vi, hơn nữa cảnh giới không thấp. Báo thù không phải hành hiệp trượng nghĩa, lại càng không là luận võ luận bàn luận đạo. Báo thù là sát nhân, chỉ cần có thể giết chết hắn, cái khác đều không trọng yếu. Tiểu Đinh Đương nghe được mơ hồ, tâm muốn giết người không phải là cần nhờ thực lực. Ca ca chỉ sợ là thương tâm quá độ, đầu óc có chút hư mất. Thập Tam Lang mặc kệ nàng như thế nào nghĩ, tự lo tiếp được đi nói ra, có lẽ ta phạm vào sai, có lẽ ta làm rất nhiều không đúng đích sự tình. Nhưng là có một điểm là khẳng định, sát nhân loại chuyện này, ta rất am hiểu. Sát nhân, ta so với bọn hắn cường. Chương 37, lẫn nhau tính toán, thượng, Serpen. Trạng vạng tối, sắc trời trong, Tần Bát mang theo một thân mùi rượu phản hồi phòng nhỏ. Từ khi Thập Tam Lang mấy ngày trước trở về, Tần Bát tiểu vượt qua loại này đi sớm về trễ thời gian, cả ngày trà trộn khắp các nơi quán rượu đổ phường, hoặc là hồ khản cờ bạc trả ra gì, hoặc là bể buộn những chuyện khác. Bởi vì mưa rơi, nội thành giống như hắn như vậy sống qua nhân rất nhiều, sẽ không khiến cho người nào chú ý. Hôm nay Tần Bát hồi đến tương đối sớm, ở bên ngoài đi được siêu siêu vẹo vẹo. Phản phất tùy thời đều say chết ở ven đường. Vào phòng, hắn lập tức thay đổi thần thái sang láng, tranh thủ thời gian hướng Thập Tam Lang hồi báo tin tức. Thất ca lên núi rồi, mang theo ngũ thử mấy cái tạp chủng cùng một chỗ. Tiếp nhận tiểu điệp đưa tới tỉnh thần suốt, Tần Bát uống một hơi cạn sạch, lập tức lau miệng bà, nói ra, ta không dám đáp lời, bất quá thất ca cùng dì thiết đầu hàn huyên hai câu, đề cập qua mấy lần âm dương hạc gốc. Ta xem chừng, bọn hắn hẳn là đi chỗ đó vùng hoạt động. Nói chuyện, Tần Bát Tương cái chén không đưa cho Tiểu Điệp, nói âm thanh tạ. Tiểu Điệp nhớ tới mấy ngày trước đây chính mình từng bị hán tử này ôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác có chút đỏ bừng, quay thân đi ra tinh thất, tương không gian lưu cho những này có thể làm việc nhân. Âm Dương Hạp Cốc, bọn hắn đi chỗ đó nhi làm cái gì? Lão ngu nghi hoặc vấn đạo. Tần Bát đem ánh mắt theo Tiểu Điệp bóng lưng thượng thu hồi, nói ra, thất ca chưa nói, bất quá ta hỏi thăm một chút, phàm là bị mập mạp cùng Đinh Đương tỷ tổn thương qua nhân, đều bị chiến linh các hỏi qua lời nói, đoán chừng là hướng cái này đến đấy. Tiểu Đinh Đương tại thập tam lang trước mặt ưa thích súng nhỏ, nhưng mà tại mấy cái so thập tam lang lớn đích hán tử nhóm trước mặt, nàng lại là một bộ đại tỷ phái đoàn. Tăng thêm thực lực của nàng tu vì bản thân vậy tại phía xa những người này phía trên, không ai dám đối với hắn bất kính. Nghe xong Tần Bát lời mà nói, Tiểu Đinh Đương nói ra, ca ca, kế tiếp làm như thế nào? Thập tam lang trầm ngâm một chút, vấn đạo, Âm Dương Hạp Cốc Cương Phong khoảng cách biến chỉ hoãn, còn có vài ngày. Tiểu Đinh Đương nghĩ nghĩ, hồi đáp, 7 đến 10 ngày tả hữu, cũng không đều là chuẩn như vậy điểm. Thời gian vẫn là đủ đấy. Thập tam lang gật đầu nói nói, 7 ngày thời gian, đầy đủ tông minh quyết định. Trước đó, tự nhiên là muốn đoạn hắn tay chân, nhưng hắn lại cũng không có người sử dụng, không thể không tự mình tiến về trước. Ngôn ngữ chi gian, thập tam lang thanh âm không tự giác mang lên sắc ý, tản ra một cổ băng không khí hơi có vị lạnh lạnh. Lão Lục tính tình gấp, không ngớt lời nói, vậy thì thành, nhất là cái gì ngũ thử, từ khi theo lệ phòng, làm không ít chuyện thất đức, sớm nên làm bọn hắn. Lão Ngũ đi theo nói, thiếu gia ngài nói, chúng ta lúc nào động thủ, lão thất cùng bọn họ tại cùng nơi, ta thực sự điểm lo lắng. Các ngươi không thể động thủ. Thập tam lang khoát khoát tay, nói ra, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu như không phải mấy người các ngươi, Tiểu Điệp các nàng tuyệt khó may mắn thoát khỏi, tự liền tự chính mình, cũng có thể một đầu tiến đụng vào xa lưới mà không biết. Tiếng nói một chuyện, thập tam lang chăm chú nói ra, không cần nhiều tâm, chuyện này xác thực không phải các ngươi có khả năng tham dự. Ta đã phạm qua một lần sai, sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lão Ngũ lão Lục liếc nhau, chán nản địa túi lầu xuống. Bọn hắn làm sao không rõ, đối với bọn họ mà nói, tu sĩ thật sự có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ, rất nan giữ chi đối kháng. Thập tam lang còn nói thêm, báo thù sự tình, có Tiểu Đinh Đương giúp ta cũng đã đủ, thành cùng không thành đều không cho còn muốn. Các ngươi chiếu cố tốt Tiểu Điệp các nàng. Chuyện này sau khi chấm dứt, các ngươi tiểu ly khai Lạc Linh Thành, đi nơi nào không muốn nói cùng, nhớ kỹ không trở về nữa là tốt rồi. Ta lưu lại mấy thứ đồ vật cấp các ngươi, chỉ cần không lộ ra chân ngựa, an toàn đường không vấn đề. Hai người ảm đạm gật đầu, lão bắt nén không được nghi hoặc, nói ra, thiếu gia, tu vi của ta thấp kém, vốn không nên lắm miệng. Nhưng ta có câu nói. Thập tam lang cười cười, nói ra, không có gì không thể nói đi. Chỉ có loại này thời điểm, thập tam lang trên mặt tài ngẫu bị chê cười cho. Hắn hiện tại, cùng dĩ vãng thập tam thiếu gia hoàn toàn bất đồng, trong mắt bao giờ cũng không ẩn chứa băng lãnh, cho dù là đang cười, loại này băng lãnh vậy không cách nào tiêu trừ. Tần Bát cùng thập tam lang ánh mắt chạm nhau, trong lòng hơi chấn, nói ra, thất ca trước khi đi đã từng lưu lời nói, thiếu gia nếu như không có thích đáng an bài, hắn Ninh Khả trưởng kỳ ngốc ở bên kia các loại, vậy không muốn ngài tùy tiện hành động. Lời nói thật nói ta rất thay thất ca lo lắng, bất quá hắn ký nhiên như vậy quyết định, chúng ta làm huynh đệ tự nhiên giống như lấy. Chỉ là có một đầu, Tông Minh đừng nói rồi, vị kia bốn mắt lão nhân, thiếu gia ý định như thế nào đối phó. Lên tiếng được rất thẳng, vậy rất thật sự. Kể cả Tiểu Đinh Đương ở bên trong, mấy người trong nội tâm đều có đồng dạng nghi kỵ. Dưới mắt Tần Bát Tương câu chuyện nói ra, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Thập Tam Lang, yên lặng chờ giải thích của hắn. Thập Tam Lang nhìn trước mắt mấy người, trong lòng có chút cảm xúc. Hắn tự nhiên minh bạch, mấy người kia cùng hắn mưu cầu đại sự như vậy, trên thực tế tương đương tương cánh mạng giao đến trong tay mình. Ân tình giao tình hữu nghị hết thảy để ở một bên, nhưng là phần này tín nhiệm cũng đủ để làm hắn nói ra tình hình thực tế. Hắn thành khẩn nói ra, như thế nào báo thủ, hiện tại ta chỉ có thể nói, chia để trị. Đến mức cái kia bốn mắt lão cẩu, ngày mai ta lúc trở lại sẽ nói cho các ngươi biết, như vậy tốt chứ? Có thể theo thập tam lang trong miệng kêu lên lão cẩu loại này thô tục xưng hô, giải thích duy nhất là hắn đã hận cực, ngược lại là cái kia bốn mắt rất là mới lạ, bất quá mọi người đã thành thói quen hắn kỳ nhân kỳ ngữ, không sao cả để ở trong lòng. Thiếu gia hôm nay muốn đi ra ngoài. Lão Lục vấn đạo. Ánh mắt nhìn hướng Tiểu Đinh Đương mắt trắng không còn chút máu, ý bảo mình cũng là vừa biết được việc này. Từ khi thập tam lang trở về, ngoại trừ bắt đầu ngày hôm đó không ngồi một đêm trầm tư suy nghĩ bên ngoài, ngược lại không gặp cái gì khác người hành vi. Hôm nay mấy người đột nhiên nghe hắn nói muốn đi ra ngoài, nhịn không được có chút bận tâm. Đúng vậy a, hôm nay muốn đi ra ngoài nhất hạ. Yên tâm, ta sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Thập tam lang minh bạch bọn hắn lo lắng cái gì, nói ra, ta đi Âm Dương Hạp Cốc nhìn xem, con đường này ta rất thuộc, bình minh tiểu khả phản hồi. Lạc Linh Thành khoảng cách Hạp Cốc bất quá hơn trăm dặm, một đêm đánh cho qua lại không phải việc khó. Lão Ngũ trong nội tâm đánh giá một tí, vẫn là nhịn không được nghi kỵ, vấn đạo, nói như vậy, thiếu gia ở bên kia dừng lại thời gian bất quá cá biệt thời cơ, có thể làm mấy thứ gì đó. Không chờ Thập Tam Lang mở miệng, Tần Bát đã mở miệng quát, làm cái gì ai cần ngươi lo, thiếu gia đều có dụng ý của hắn. Trong lòng của hắn minh bạch, việc này hơn phân nửa cùng bốn mắt lão nhân hữu quan, bất quá loại chuyện này lại không phải hợp mưu hợp sức có thể có tác dụng, người biết thiếu, ngược lại tốt một ít. Thập Tam Lang khoát khoát tay, nói ra, không có gì đặc thù, ta nhớ được chỗ đó có cái địa phương, có lẽ có thể bố trí nhất hạ. Nếu có hiệu, chuyện kế tiếp mới có thể tiếp tục. Thương Vân Tông ta tự nhiên không thể chơi vào, nhưng là cái kia bốn mắt, vẫn là có thể nghĩ biện pháp. Ta cùng ngươi đi. Tiểu Đinh Đương lập tức nói, hạp cốc lý tình hình, ta so ngươi thủ. Ngươi không thể đi. Thập Tam Lang quả quyết bác bỏ, nói ra, ngươi mang theo mập mạp đi tìm điện thất, thành cùng không thành, hôm nay là rất trọng yếu một ngày. Không để ý tới có chút tức giận Đinh Đương, Thập Tam Lang đối với Tần Bát nói ra, các ngươi lưu lại thủ gia, không cần cho ta lo lắng. Mặt khác có một điểm có thể yên tâm, ta có bảy thành nắm chắc, Tông Minh sẽ không cấp thất gia hạ cấm chế, thậm chí liền theo dõi ân ký cũng sẽ không xuống. Ách, vì cái gì? Thập Tam Lang chủ đề xoay chuyển so sánh nhanh, Tần Bát ngây ra một lúc tài kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, vị kia nhị thiếu gia không đơn giản, mà lại trời sinh tính đa nghi, tại sao phải như vậy tín nhiệm tất cả? Lão Ngũ Lão Lục hiển nhiên có đồng dạng nghi vấn, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thập Tam Lang. Chuyện này một mực gáp trong lòng bọn họ, lại không tốt đối, với, Thập Tam Lang nói, rất nặng trọng. Chính là vì hắn đang nghi, hơn nữa sẽ không dễ tin thất ra, cho nên mới sẽ không ra tay. Thập Tam Lang ngữ khí nhẹ nhàng, dị thường khẳng định nói, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, tại Tông Minh trong mắt, vô luận thất ra có phải hay không ta phái đi nhân, hắn cũng không thể tùy ý thi triển cấm chế. Nhìn lên mấy người mờ mịt biểu lộ, Thập Tam Lang lại không có tiếp tục giải thích, nói ra, tóm lại các ngươi yên tâm, không có bảy thành đã ngoài nắm chắc, ta sẽ không động thủ, sẽ không để cho thất gia rơi vào hiểm cảnh. Bất quá buổi tối hôm nay, chỉ sợ hắn chịu lấy bị thương mới được. Vậy coi như được cái gì? Tuy nhiên không rõ Thập Tam Lang tin tưởng tại sao, tam đầu đàn ông nhưng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cùng kêu lên nói, đã tính không có cái này việc sự tình, chúng ta cái nào không phải luôn luôn được phóng thích chút huyết, lại nói nếu thật là mấy tháng không bị thương, ta còn không thói quen đều. Thần thái của bọn hắn nhẹ nhõm, lời nói được vậy rất nhẹ nhàng, nghe vào Thập Tam Lang trong tai, lại như tam khối ngàn cân như cự thạch trầm trọng. Hắn hướng mấy người ôm quyền, cực kỳ trịnh trọng thi lễ nói, mấy vị đối với ta tương trợ tri ân, chỉ có thể. Chỉ sợ ta là không có cơ hội gì báo đáp, xin nhận ta cúi đầu, Thập Tam Lang thay ca ca chị dâu bọn hắn cùng một chỗ, cảm ơn các ngươi. Mấy người kinh hãi, một hồi luống cuống tay chân khiêm nhượng. Nghĩ đến Thập Tam Lang bọn hắn muốn làm chút ít chuẩn bị, phân trần bài câu, tiểu riêng phần mình trở về phòng an giấc rời đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Tiểu Đinh Đương bỗng nhiên nói ra, ca ca ngươi có phải hay không ý định tại Nhất Tuyến Thiên? Ai nha? Khó trách hắn muốn kêu sợ hãi. Thập Tam Lang lần nữa ở trước mặt cởi áo, bắt đầu trang phục đứng dậy. Phảng phất trong mắt hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không có Tiểu Đinh Đương cái này trên thực chất nữ nhân tồn tại. Cà ca ngươi làm gì? Làm gì còn muốn giả dạng làm nữ nhân? Bàn tay che liếc trong mắt, Tiểu Đinh Đương theo giữa ngón tay rình coi Thập Tam Lang thân thể mềm mại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đến nơi đến chốn a, từ nơi này bắt đầu, từ nơi này chấm dứt. Thập Tam Lang động tác cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh tiểu biến thành tử y y bộ dáng. Trong miệng nói ra, hơn nữa, tương lai của ta còn muốn theo ma vực trở về. Thân phận không thể tiết lộ. Tiểu Đinh Đương hình như có chút ít thất vọng, nhịn không được rêu cẩn nói, thôi đi. Hiện tại ai còn không biết, Tiêu Thập Tam Lang tiểu là Thập Tam gia a. Biết rõ quy biết rõ, biết không phải là chứng kiến, đã tính chứng kiến, cũng chưa chắc có thể trở thành chứng cứ. Thập Tam Lang thu thập xong hết thảy, cất bước nói ra, tương lai ta vẫn còn muốn tiến đạo quán, Thương Vân Tông. Sớm muộn hội lại liên hệ. Tiểu Đinh Đương nghe được như lọt vào trong sương ngủ, trong nội tâm nhiều lần niệm mấy lần vẫn là không có hiểu rõ hắn có ý tứ gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Chợt lại hiếu kỳ hỏi, ca ca ngươi mới vừa nói, Tông Minh sẽ không cấp điển thất hạ cấm chế, rốt cuộc là vì cái gì? Không tại sao, hắn tiểu là không biết. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói, ta không có đối với ngươi mất đi tín nhiệm, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái kia điển thất. Trong tiểu lâu, Tông Minh nhìn lên Lệ Phong nghi hoặc biểu lộ, đột nhiên cười nói, có phải hay không kỳ quái, vì cái gì ta không để cho hắn hạ thượng cấm chế, thậm chí liền ấn ký đều không cần. Chương 38, lẫn nhau tính toán, hạ, serpent. Lệ Phong sớm thành thói quen nhị thiếu gia đích thói quen, nghe vậy lập tức tiếp lời nói, thuộc hạ không rõ. Gãy một cánh tay, đa chủ tiếp theo biến thành thuộc hạ. Tông Minh xem hắn, trong mắt tuy có khinh miệt xem thường, lại thưởng thức hắn tức thời, nói ra, mặc kệ Tiêu Thập Tam Lang thân phận rốt cuộc là cái gì, có một dạng tổng giả không được. Tuổi của hắn. Tông Minh ngữ khí kiên định, nói ra, 3 năm trước đây hắn đi vào Lạc Linh, 12 tuổi hải tử, hiện tại 15. Ngươi đến nói một chút xem, 15 tuổi thiếu niên, tu vi đến tuột cùng có thể cao tới trình độ nào? Lệ Phong nói ra, đã tính hắn là thiên tài trong thiên tài, cao nhất cũng không quá trúc cơ. Cái kia là được rồi. Tông Minh bật cười lớn, nói ra, ta hiện tại đã biết rõ hắn tại sao phải giả trang nữ nhân, mười mấy tuổi hải tử, lại không chịu chém tận giết tuyệt, không giả trang nữ nhân, chẳng phải là tự buộc thân phận. Người này a, thật là có chút ý tứ. Lệ Phong trong lòng nghĩ thiếu gia ngài tại nói nhăng nói cuội, quản hắn khỉ gió là nữ nhân còn là nam nhân, cùng Điền Thất có quan hệ gì. Tông Minh lại đã đến hào hứng, tiếp tục nói, ta đi xem hắn ở lại, biết rõ người này ngoại trừ che giấu cần bên ngoài, tâm lý vậy có vấn đề. Rõ ràng là tu sĩ, hắn lại làm cho một khối đại tấm gương. Thật sự là tự kỳ cực kỳ. Cái này thực là một cái. Dối trá vô sỉ mà lại tâm lý biến thái nhân A. Lệ Phong cái chán có mồ hôi chảy ra, trong nội tâm thầm nghĩ thiếu gia cân nhắc những chuyện này, có phải hay không có chút. Cùng chính hắn hình dung cái kia dạng. Hắn coi chừng nhắc nhở nói, những này. Cùng cái kia Điền Thất. Tông Minh cười nói, nhìn như không quan hệ, kỳ thực mật thiết tương quan. May mắn còn sống sót Thanh Y trong trí nhớ, tam đệ bắt đầu cũng không có nhận ra hắn. Vấn đề tiểu gia ở chỗ này, tu vi không đến trúc cơ, hắn đến tột cùng là như thế nào bài trừ nguyền rủa chi khí đây này. Lệ Phong mở miệng im lặng. Tông Minh nói ra, khẳng định không phải thần thông. Cái loại này nguyền rủa đừng nói hắn, tiểu liền sư thúc vậy bất lực. Như thế nói đến, hắn khẳng định có nào đó phá cấm chi bảo. Lệ Phong gật đầu, nói ra, thiếu gia nói đúng. Tông Minh nói ra, lại nhìn Điền Thất, đơn giản lưỡng loại khả năng, vừa là chân tâm đầu nhập vào, hai là giả ý đến hàng, bắt lấy ta hiện tại khuyết thiếu nhân thủ cơ hội, với tư cách tiêu thập tam lang nội ứng. Lệ Phong lần nữa gật đầu. Tông Minh nói ra, nếu như là thực, ta đối với hắn hạ cấm chế hoặc là ân ký, không khỏi có mất thân phận, đạo này không phải ta sở trường, che giấu trình độ cùng phụ chú chi khí so sánh với xa xa không bằng, như bị Điền Thất phát giác, càng tổn thương hắn tâm. Ưa thích giả trang nữ nhân, tiêu thập tam lang tâm tư nhất định cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Nếu như Điền Thất là người của hắn, ta cấm chế không chỉ có là phi công, còn có thể bị tiêu thập tam lang phát giác, là vi không đẹp. Lệ Phong nghĩ nghĩ, không phải không thừa nhận hắn nói có đạo lý, nói ra, như vậy Điền Thất nói, thiếu gia như thế nào xem. Vi bể ngoài trung tâm, tận lực nói chuyện giật gần tranh thủ coi trọng mà thôi. Tông Minh cười cười, nói ra, hiện tại còn không tốt phán đoán, ta cho rằng bầy dập khả năng không lớn. Chăn nuôi yêu thú cũng không phải cái gì không được cơ mật, tiêu thập tam lang tại Lạc Linh sống được an an ổn ổn, lại theo không người nào biết hắn có một cái yêu thú, đây là thứ nhất. Mặc dù là dưỡng, lại nơi nào sẽ trùng hợp như vậy bị hắn vượt qua một cái dị trùng. Còn muốn đem hắn hàng phục. Loại này yêu thú ngay cả ta đều không có, huống chi hắn một cái bên cạnh dã tiểu dân, đây là thứ hai. Tình hình dưới mắt, chỉ cần xác định yêu thú loại hình, hết thể tự nhiên thấy rõ ràng. Nói đến đây, Tông Minh thần sắc có chút cảm khái, nói ra, Lạc Linh, cái chỗ này, xác thực có rất nhiều không tiện chỗ. Chỉ cần là không thể phi hành, đối, với, ta chính là một đại chế khuỷu tay. Bất quá vậy ứng câu nói kia, hiểm ác chi địa đều có hiểm ác chi địa chỗ tốt, nếu thực sự dị chủng yêu thú qua lại, bản thiếu gia nhất định phải tương hắn bắt giữ, tuyệt không cho người khác nhúng chạm. Lệ Phong trong nội tâm rồi đột nhiên phát lệnh, hắn đương nhiên biết rõ dị chủng yêu thú chân quý, nhưng mà hắn càng biết đến là, lúc này Lạc Linh Thành, có thể cùng nhị thiếu gia tranh chấp người, kỳ thật đã không có có người khác, chỉ có. Không dám lại nghĩ tiếp, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, thiếu gia đừng quên cái kia ma vực chi nhân, có lẽ tam thiếu gia bảo vật tiểu là theo nàng chỗ đó đoạt được. Hỗn độn chi bảo. Tông Minh bật cười, trong mắt tàn khốc biến mất không thấy gì nữa, trở nên có chút trêu tức. Lắc đầu, hắn nói ra, ta càng ngày càng khẳng định, nó chỉ là truyền nhầm. Hỗn độn chi bảo nào có dễ dàng như vậy bị tam đệ đụng phải, hơn phân nửa là dưới tay hắn nhân không kiến thức, ý đồ tranh thủ niềm vui mà thôi. Cùng yêu thú so sánh với, cái kia ma vực mọi người ngược lại có thể cùng tiêu thập tam lang cấu kết. Một cái thân ở dị vực tha hương, một cái đang bị ta truy tra, ngược lại là rất hợp. Chứng kiến Lệ Phong vẫn còn muốn nói cái gì nữa, Tông Minh khoát khoát tay, thầm ý sâu sắc nói, làm người lòng tham không sao, nhưng phải có độ. Việc này ta tổn thất tuy lớn, thu hoạch vậy rất nhiều, nếu như tái đắc đến một cái dị chủng yêu thú, thực có thể nói viên mãn. Cái gì tiêu thập tam lang cái gì hỗn độn chi bảo, đã không trọng yếu. Lệ Phong nghe ra trong lời nói cảnh cáo hương vị, trong lòng đích hàn ý càng đậm, vội vàng nói, thiếu gia nói rất đúng, nếu là như vậy, không bằng nhượng thuộc hạ lên núi. Cùng cái kia Điền Thất cùng một chỗ tìm kiếm yêu thú, miễn cho bị nhanh chân đến trước. Không cần, tạm thời còn không có cá tin chính xác nhì, thương thế của ngươi vậy không có tốt, để sau hay nói. Tông Minh thông cảm địa an ủi hắn một câu, nói ra, ta biết rồi âm dương hạp cốc tình hình, mấy ngày ở trong, yêu thú không cách nào trải qua chỗ đó tiến vào ma vực. Huống hồ ta tuy nhiên không tiện đối, với Điền Thất thi triển cái gì, nhưng nếu như muốn tìm hắn mà nói, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái kia mặt tâm chắn cùng hộ giáp, Lệ Phong trong mắt chợt hiện hiểu ra. Trong lòng tái khởi run sợ ý, vội vàng túi lầu xuống. Tông Minh biết rõ hắn nghĩ cái gì, trấn an nói, yên tâm đi, nói những này chính là vì cho ngươi an tâm. Hảo hảo dưỡng thương, đều có ngươi công dụng. Lệ Phong không dám nói nữa cái gì, thi lễ cung lui thân ra. Đợi hắn sau khi biến mất, Tông Minh nhẹ nhàng thở dài nhất thanh, trong mắt chợt hiện một tia hung ác. Nhanh chân đến trước. Yêu thú dễ dàng cho dầu diếm, ngược lại là không thể không phòng a. Lạc Linh mưa, tới cũng nhanh đi được gấp, nhất là mùa này, sáng sớm hào quang vạn đạo. Giữa trưa mưa to mà tới được trạng vạng tối thời điểm, mặt trời không cam lòng bị mây đen che lấp, lần nữa thò đầu ra. Một ngày một mưa, cơ hồ có thể tính Lạc Linh Thành một cảnh. Đối với những cái kia vào núi người mà nói, loại này thời tiết rất nhượng người đau đầu. Thật vất vả truy tung đến con mồi tung tích, lại bị một trận mưa lớn xông đến sạch sẽ, đợi cho mưa nghỉ phong tức lúc, sắc trời vậy đã tiếp cận hoàng hôn. Nếu muốn có chỗ thu hoạch, nhất định nắm chặt mỗi phân mỗi giây, còn cần một ít vận khí mới được. Cơ hồ không người nào dám tại trong đêm đi săn, liền tu sĩ cũng không được. Thần niệm không phải vấn năng, tối thiểu tại Lạc Linh cái chỗ này không phải vấn năng. Những cái kia che giấu mà dễ dàng cho yêu thú nghỉ lại địa phương, thần niệm thường thường khó có thể thẩm thấu, thậm chí sẽ có rời rạc ma khí tồn tại. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, bọn hắn không chuẩn bị yêu thú nhạy cảm trực giác, vừa rồi không có thân thể cường hãn làm bảo đảm, căn bản không dám vọng động. Có thể thích ứng loại tình huống này, ngược lại là chiến linh. Bọn hắn thân thể cường hãn, trường kỳ cận thân chém giết cho bọn hắn phong phú kinh nghiệm, mặc dù đã bị tập kích bị thương, khôi phục năng lực vậy xa không có người thường có khả năng so, không sợ tại trong bóng đêm hành tẩu. Đêm đã khuya, Điền Thất mang theo Ngũ Thử trong rừng buôn ba một ngày, không có gì thu hoạch, đang tại nghỉ ngơi bên trong. Đống lửa đùng rung động, nướng ăn thịt tản ra hương khí, câu dẫn lấy mọi người dạ dày, thiếu ý cũng theo đó tiêu giảm không ít. Mặt theo miệng lớn gặm thịt, uống rượu, cảm thụ được dạ dày bị cảm giác cấm áp, thoải mái mà thở dài khẩu khí, nói ra, thất gia, chúng ta các ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Tốt xấu cấp các huynh đệ thấu cá ngọn nguồn a. Điền Thất không uống rượu, tướng ăn vậy lộ ra rất nhã nhặn, cùng hắn bên ngoài hoàn toàn không hợp. Hắn dùng dao găm cắt đứt xuống một khối thịt, đưa vào trong miệng nhai từ từ chấm nuốt, nói ra, không phải nói cho ngươi biết sao, tìm cái con kia dị chủng ma thú. Một gã đại hán cau mày, nói ra, đi đâu nhi tìm đi, chiếu ta xem, căn bản là uổng phí công phu. Điền Thất cười lạnh, nói ra, ngươi có thể trở về đi. Đại hán im bặt, trên mặt mặc dù có bất mãn, lại không dám nói thêm gì nữa. Mặt thèo đánh chiêu giảng hòa, nói ra, thất gia chớ trách, con yêu thú kia bản thân khó có thể tìm kiếm không nói, kỳ thật thực lực chỉ sợ cũng không phải chúng ta có khả năng đối mặt. Theo bị nó bị thương nhân nói, con thú này hành động như gió, căn bản liền bóng dáng đều sợ không được. Huống hồ dưới mắt khí trời. Các huynh đệ có chút oán trách, đúng là bình thường. Còn lại đại hán nhao nhao gật đầu, bọn hắn tại Lạc Linh lẫn lộn một thời gian ngắn, vậy kết bạn không ít nhân, biết rõ những cái kia người bị thương kỳ thật thực lực không kém. Hôm nay bị Lệ Phong an bài như vậy một cái mỹ trinh lệnh, còn phải nghe theo Điền Thất phân phó, trong nội tâm đương nhiên không vui. Điền Thất bất vi sở động, dao găm gọt lấy một mảnh thịt để vào trong môi, chậm rãi nhai lấy, nói ra, ta vẫn là câu nói kia, không vui có thể trở về đi. Dù sao các ngươi vét lớn một số, không cần phải cùng thất gia cùng một chỗ chịu tội. Lời này tương đương nói vô ích, mượn bọn họ một cái lá gan, cũng không dám bước lên đắc tội tông minh nguy hiểm lâm trận lui bước. Mặt thẹo cười khan vài tiếng, nói ra, thất gia cái này thanh dao găm không sai. Thập Tam thiếu gia đưa, ngươi có ý kiến? Điền Thất lạnh lùng nhìn lên hắn, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ghét cay ghét đắng cùng khinh miệt, dương dương tự đắc trong tay dao găm. Có ý kiến có thể đi hướng đà chủ nói rõ, không chừng sẽ biến thành ngươi đấy. Thất gia nói đùa. Mặt thẹo lắc đầu liên tục, nói ra, thất gia là thụ thiếu gia coi trọng nhân, chúng ta sao có thể so? Cái kia chẳng phải kết liễu. Điền Thất không hề xem hắn, đứng dậy thoải mái mà duỗi lưng một cái, nói ra, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi an bài tốt gác đêm, ngày mai tiếp tục tìm. Dứt lời, hắn không để ý tới mấy người phẫn nộ ghen ghét mang theo âm hàn ánh mắt, trực tiếp đi vào mấy người đồng tâm hiệp lực tài chiếm cứ một chỗ trong huyệt động. Không bao lâu, như sấm tiếng ngáy từ bên trong truyền ra, nghiễm nhiên là không coi ai ra gì. Ngũ Thử hai mặt nhìn nhau, một gã đại hán cắn răng nói ra, đại ca, chúng ta cứ như vậy mặc hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mặt thẹo không đợi hắn nói xong cũng chặn đứng câu chuyện, tức giận nhi nói ra, chẳng lẽ lại trở về? Người nọ không có ngôn ngữ, một gã khác đại hán nói ra, khả hắn căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hơn nữa hắn biết rõ ra ngoại hung hiểm, còn cố ý làm ra lớn tiếng như vậy tiếng nổ, cái này không phải cố ý khó xử nhân sao? Cái này lời nói được thật sự, trên núi kiếm ăn nhân, ngủ ngoài trời vùng ngoại ô cũng không dám ngủ chìm, chớ nói chi là như heo tiếng ngáy rung trời. Đưa tới mấy cái yêu thú cũng không phải sợ, vấn đề là không có biện pháp nghỉ ngơi thật tốt. Điền Thất không có khả năng không hiểu những này, nói rõ là muốn buồn nôn nhân. Mặt thẹo làm sao không rõ, hàm răng cắn được xèo xèo tiếng nổ, phảng phất hắn thực là một cái phẫn nộ con chuột. Làm gì được nó có Lệ Phong mệnh lệnh, hắn thật sự không dám đánh cái gì lệnh ra chủ ý bất đắc di chung đành phải bắt trước Điền Thất khẩu khí, tự rêu nói ra, vẫn là câu nói kia, ngươi nói thế nào xử lý. Dứt khoát. Một gã đại hán làm cá bôi hầu động tác, ánh mắt lộ ra hung quang. Ngươi đi chết đi. Liền hắn người bên cạnh cũng nhịn không được, húc đầu thống mạ nói, muốn chết cũng đừng buông bên ta, ta còn muốn. A. Nét mặt của hắn bỗng nhiên ngưng cố tại trên mặt, phát ra nhất thanh thê lương kêu rên. Tại hắn đối diện, mặt thẹo đầu bị mặc cá động, không trung một đạo hồng ảnh nhất thiểm rồi biến mất, thu hồi đến người hành hung trong miệng. Lúc này đại hán mới nhìn rõ, đó là một cái hình thù kỳ quái cóc, một cái tuyệt đối không giống cóc cóc. Tựa hồ phát giác được bị người lưu ý, cái con kia hung mãnh cóc có nhiều thú vị địa đánh giá đại hán liếc, tự nhiên cười nói. A. Đại hán lần nữa cung thiếu. Chương 39, giã chiến. Serpent. Phát ra kêu thảm thiết đại hán gọi Nhiễm Túc, cùng nhị thiếu gia cha cùng họ. Nhiễm Túc cũng không có Nhiễm Vân như vậy uy phong, tiếng kêu của hắn thương hoảng sợ thê lương, mang theo cổ khiếp sợ cùng sợ hãi, còn có nồng đậm tuyệt vọng. Không chỉ có là bởi vì có hung ác, còn có nó cực độ khủng bố lực sát thương. Không nói nó hình thể đến cỡ nào khoa trương, tốc độ lại là bực nào mau lẹ, đầu lưỡi có thể đem chiến linh xương sọ đánh xuyên qua, đủ để khiến nhân sụp đổ. Đừng nói hộ giáp, binh khí có thể hay không ngăn trở đều rất khó nói. Bị như thế này hung thú nhắm vào, còn có thể có đường sống. Càng làm người tuyệt vọng chính là, Nhiễm Túc rõ ràng chứng kiến, cái con kia cóp trên thân thể thậm chí có một tầng hơi mỏng khói đen, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, thoạt nhìn dị thường tươi sáng rõ nét. Đó là ma khí. Nói một cách khác, nó là một cái ma thú, hoặc là đúng như người khác sở thuyết, là nào đó song thể chất dị thú. Nó rõ ràng còn biết cười. Cóp nhìn về phía Nhiễm Túc cái nhìn kia, rõ ràng tiểu là đang cười. Một cái cấp 2 đã ngoài, linh ma song thể chất, vẫn chưa thi triển bất luận cái gì thần thông, đầu lưỡi lực công kích siêu cường, biến chủng, linh trí mở rộng ra đến biết cười dị thú. Nhiễm Túc muốn khóc. Hắn phẫn hận chính mình thanh tỉnh, thoáng cái nghĩ vậy sao nhiều tin tức, thế cho nên hắn tức thì tiểu triệt để lâm vào tuyệt vọng, sinh không dậy nổi nửa điểm tới đối kháng dũng khí. Kể cả đào tẩu dũng khí. Nó quá là nhanh. Nhanh đến làm cho nhân không thể tin tưởng, nhanh đến làm cho Nhiễm Túc hai chân như nhũn ra, căn bản đứng không dậy nổi. Lưỡi dài thu hồi, có một cái hổ phốc. Đúng vậy, tiểu là hổ phốc. Động tác của nó xem ra giống như là cóc nhảy, khí thế so với mãnh hổ còn đủ, trực tiếp bang đến khắc một gã đại hán trên đầu, túi đầu cấp hắn một cái hôn môi. Sau đó, tên kia đại hán thân thể tiểu quát rồi, như thả khí cầu đồng dạng, khô quát xuống dưới. Cái kia căn khủng bố đầu lưỡi theo đỉnh đầu của hắn lọt vào, một mực chui vào thân thể chỗ sâu nhất, phảng phất trường lấy vô số ống hút, nhanh chóng tương máu của hắn tinh hoa hút hết. Đợi đến lúc cóc tương đầu lưỡi thu hồi lúc, vốn là hùng tráng đại hán chỉnh thể rút nhỏ một chút, biến thành một cô bao lấy bao khô lâu. Trong hai truyền đến nhất thanh hoặc là hai tiếng nhẹ vang lên, hình như là cóc tại nuốt, lại hình như là đại hán con mắt rơi vào xoang đầu thanh âm. Đầu của hắn đã trở thành không xác, có đầy đủ không gian dùng nạp chúng. A, Nhiễm Túc lại đang gọi, lần này thanh âm của hắn càng lớn, trong hoảng hốt hắn ý thức được, đồng bạn bên cạnh chính gia nhập vào đội ngũ của mình chung đến, cùng một chỗ điên cuồng mà tuyệt vọng thét lên. Yên tĩnh trên núi, tiếng thét chói tai lộ ra thực tế chói tai, đưa tới vô số yêu thú đáp lại. Phảng phất liền chúng vậy đang kỳ quái, đến cùng là bởi vì sao dạng sợ hãi, có thể làm cho thân ở thực vật liệm đỉnh nhân loại thảm như vậy tuyệt. Có chút kinh ngạc nhìn Nhiễm Túc liếc, lần nữa lộ ra cái loại nầy đáng giận dáng tươi cười, sau đó nó cứ tiếp tục vẻ đẹp của mình món, ăn, hướng xuống một gã đại hán đánh tới. Tựa hồ trong mắt hắn, cái này hai cái hội gọi nhân loại so sánh thú vị, muốn lưu đến cuối cùng hưởng dụng. Tên kia đại hán rốt cục hiểu được, bộc phát ra quyết tử dũng khí, vậy mặc kệ hữu dụng vô dụng, vung lên thẳng đao hướng cóc vào đầu chém dụng. Cùng lúc đó, nhất thanh lôi đỉnh gầm lên đột nhiên vang lên, tới làm bạn chính là một đạo báo táp thân ảnh, đánh về phía cái kia chiến đoàn bên trong. Cảm ơn trời đất. Nhiễm Túc tự đáy lòng địa phát ra cầu nguyện, hắn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai điển thất gia thật không ngờ dễ thân, như thế dũng mãnh, như thế nhượng nhân an ủi. Hắn vậy lần thứ nhất hy vọng điển thất gia thực lực cường một ít, cường thịnh trở lại một ít, càng mạnh hơn nữa một ít. Đã có người tâm phúc, Nhiễm Túc dũng khí hồi phục đi một tí, thân thể không hề như lúc trước cái kia tiểu mềm mại vô lực. Cùng đồng bạn bên cạnh theo trên mặt đất nhảy dựng lên, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch. Mặc kệ lẫn nhau quan hệ như thế nào, Nhiễm Túc điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Hắn biết rõ lúc này thời điểm không thể trốn, cái con kia cóc tốc độ quá nhanh, mù quáng đào tẩu chỉ biết bị nó chia nhau đánh bại. Dưới mắt thế cục, hắn chỉ có thể cùng điền thất đồng tâm hiệp lực, cộng đồng cấu trúc một cái trận hình phòng ngự, hy vọng có thể sống qua cửa ải này. Đáng tiếc chính là, không đợi hắn kéo ra tư thế, trước mắt tình hình lại một lần tương dũng khí của hắn đánh vào ruột thừa, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Cái con kia hung mãnh quắc vậy mà cái kia tiểu linh hoạt, trên không trung còn có thể vận chuyển biến hướng. Nếu không tránh thoát thằng đao, còn tựa như tia chớp bổ nhào vào đại hán trước mắt, một móng vuốt liền đem cổ họng của hắn xé thành thịt nhão, sau đó miệng một trường, tia chớp màu đỏ lần nữa thả ra. Mục tiêu là, phốc nói qua đầu điền thất ra hậu tâm. Bất đồng chính là, lúc này đây nó không có thể tương điền thất xuyên thấu, nhưng mà công kích kết quả lại càng làm người tuyệt vọng. Lực lượng của nó thật không ngờ cực lớn. Điền thất trên thân thể linh quang loạn tránh, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay đến không trung. Thật vừa đúng lúc, chính hướng Nhiễm Túc hai người nện quá lai, vậy vật che chắn lưỡng tầm mắt của người. Hai người vốn tiểu chân nhuyễn, bị điền thất ra thân thể cao lớn một đập, ba người lăn thành một đoàn. Vừa lúc đó, trong hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh minh. Nghiên xúc. Thanh âm dị thường thanh thúy, mang theo không thể che hết tức giận cùng nôn nóng. Sau đó chợt nghe đến gió kiếm gào thét, ma khí tung hoành, trong hai liên tiếp truyền đến hoa hoa. Hoa hoa, tiếng kêu. Đợi đến lúc Nhiễm Túc tương điền thất thân thể đẩy ra, một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện trước mắt không có một bóng người, cái con kia cóc không thấy bóng dáng. Xa xa hình như có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh tại lắc lư, lướt dọc như bay, trong chớp mắt tiểu biến mất tại trong bóng đêm, mịt mù không tung tích. Nhiễm Túc trong đầu đần độn, thậm chí không biết mình còn có phải hay không còn sống. Trong thoáng chốc hắn muốn tìm đồng bạn bên cạnh hỏi một chút tình huống, thò tay một lay, há mồm lại là nhất thanh thét lên. A, cái kia tên duy nhất đồng bạn bị một quả đen nhánh gai nhọn hoắt bắn thủng con mắt, đã chết được không thể lại tử. Duy nhất con mắt trợn thật lớn, mờ mịt cùng Nhiễm Túc đối mặt, phảng phất là đang hỏi ai bà ta giết. Không biết từ đâu tới đây khí lực, Nhiễm Túc cọ nhất thanh theo trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy đi tiểu muốn chạy. Hắn phải ly khai cái này địa phương quỷ quái, trở lại nội thành địa phương an toàn đánh một giấc, hoặc là dứt khoát khóc lớn một hồi, kỳ vọng khi tỉnh lại hết thể khôi phục nguyên trạng. Đây là một cái mộng, một cái còn không có tỉnh mộng. Tranh thủ thời gian tỉnh lại, tranh thủ thời gian tỉnh lại. Hắn trong lòng không ngừng thầm nghĩ. Khục khục, chờ ta một chút. Một cái mềm yếu thanh âm ngăn trở cước bộ của hắn, Nhiễm Túc mờ mịt quay đầu lại, đã thấy Điền Thất dây rủa lấy theo địa ngồi dậy đến, một mặt thổ huyết một mặt nói ra, đợi một chút. Bà nhân mang về. Bà ai mang về? Nhiễm Túc ngây ngốc hỏi. Đều mang về. Điền Thất nhất thanh quát chói tai, hung ác ánh mắt nhìn lên Nhiễm Túc, lại không cẩn thận tác động tương thế, lần nữa phun ra máu tươi. Ách. Nhiễm Túc lúc này mới kịp phản ứng, đè xuống sợ hãi đi di chuyển thi thể. Hắn hiểu được Điền Thất ra ý tứ, cái này tìm thú tiểu đội thương vong tuy nhiên thảm trọng, nhị thiếu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng đã viên mãn hoàn thành. Chỉ cần tương những thi thể này mang về, mới có thể dẫn tới xa xỉ ban thưởng. Huống chi thi thể bản thân cũng là tài phú, nhị thiếu gia thân phận tôn quý, chắc hẳn sẽ không cùng chính mình tranh giành những này di sản. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Nhiễm Túc bất giác lại hưng phấn lên, nếu như tương ngũ thử tài phú tập trung đến một chỗ, bất quá nhị thiếu gia ban thưởng, chính mình còn dùng khổ cực như vậy, là không phải có thể đổi chuyện lật vật pháp. Càng là nghĩ, suy nghĩ của hắn lại càng là sinh động. Ngừng lại trong tay việc, Nhiễm Túc hướng Điền Thất cười cười, ân cần nói, thất gia, vết thương của ngài, ngươi có thể thử xem. Điền Thất ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra trào phúng. Thất gia nói đùa. Nhiễm Túc bị hắn thấy trong nội tâm hốt hoảng, ngượng ngập vừa cười vừa nói, tại hạ chỉ là quan tâm thất gia, không cần nhiều tâm, không cần nhiều tâm. Nhân mang đi, đồ vật vậy không thể kéo xuống. Điền Thất chán ghét lắc đầu, nói ra, thi thể lấy hết, đồ vật có lao tử một nửa, biệt muốn nuốt một mình. Nhiễm Túc trong lòng phát lạnh, nếu như Điền Thất nói đồ vật đều quy Nhiễm Túc một người, hắn phản muốn suy nghĩ một chút trong đó hương vị. Lúc này nghe hắn nói muốn chia cắt chiến lợi phẩm, Nhiễm Túc dũng khí lại đánh mất hơn phân nửa, tuy nhiên hợp hực, lại không quá nhiều ý đồ xấu. Bất quá, thất gia về sau muốn đi theo nhị thiếu gia hành động, vậy không quan tâm điểm ấy của nổi. Điền Thất suy nghĩ nhất hạ, còn nói thêm, trở về báo cáo kết quả công tác nói sau, nếu như thiếu gia ban thưởng tốt, những này đều quy ngươi rồi. Đa tạ thất gia. Nghe xong những lời này, Nhiễm Túc triệt để không có nghi cách. Quay đầu, tay chân lanh lẹ thu thập hết thảy, nhiệt tình mười phần. Hắn ngược lại không lo lắng Điền Thất hại hắn, dù sao Điền Thất bị trọng thương, còn muốn một người mang năm cổ thi thể phản hồi Lạc Linh Thành, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau lưng, Điền Thất nhẹ nhàng thở dài một ngụm, tương ánh mắt nhìn xa xa, trong lòng nổi lên cười khổ. Má, xuất sinh này thật tác động. Chiến linh các. Tình hình chính là như vậy. Điền Thất khí sắc héo bại nửa nằm ở trên giường, sắc mặt xấu hổ nói ra, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh thiếu gia trách phạt. Trách phạt? Trách phạt cái gì? Tông Minh cười ha ha, thò tay xuất ra một cái hộp ngọc, phóng tới Điền Thất bên người, nói ra, bản thiếu gia cùng ngươi đã nói, có công nhất định phần thưởng. Lần này ngươi lập công lớn, tại sao trách phạt mà nói? Không đợi Điền Thất nói cái gì nữa, Tông Minh ôn hòa trấn an nói, không cần đa tưởng, về sau an tâm đi theo bản thiếu gia bên người, có ngươi chỗ tốt. Điền Thất không ngớt lời nói lời cảm tạ, nói ra, thuộc hạ có thể trở về đến, Nhiễm Túc xuất lực không nhỏ. Yên tâm, bản thiếu gia tự nhiên sẽ không quên hắn. Tông Minh ánh mắt lộ ra vui vẻ, hướng một bên trên mặt kinh hỉ Nhiễm Túc nói ra, về sau ngươi cùng với Điền Thất cùng một chỗ, đi theo ta đi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Nhiễm Túc bịch quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Tông Minh đưa tay hư vị, một cổ vô hình chi lực đưa hắn nâng lên, nói ra, tốt rồi, các ngươi an tâm dưỡng thương, yêu thú sự tình tạm thời không cần phải xen vào rồi. Đại thân thể khôi phục chút ít, trong thành lưu ý phải chăng có Tiêu Thập Tam Lang tung tích sẽ xảy đến. Ta còn có việc, tự không cần ở chỗ này cùng các ngươi rồi. Hai người liền xưng không dám, Tông Minh lập tức mang theo Lệ Phong rời đi, trở về tới chính mình trong tiểu lâu. Trên đường đi, khởi mở tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, nghe được nhân không nhịn ở trong lòng suy đoán, đến tột cùng là dạng gì sự tình, có thể nhượng nhị thiếu gia như thế thoải mái. Chương 40 số mệnh vẫn là kiếp sát. Serpent. Tông Minh ở lại tiểu lâu tinh xảo rất khác biệt, tại hoàn liễu giòn trúc trung toát ra đầy một góc, lộ ra phiêu miểu mà lại giàu có phong độ của người trí thức. Tới trái lại, bốn mắt lao nhân chỗ ở cực kỳ đơn sơ, cùng hắn được chứ trang đồng dạng, tựa như nhà nông nhà cửa. Cách sân trong còn có hơn trăm thước, Tông Minh dừng lại cười. 50m khoảng cách, tốc độ của hắn chậm dần, bộ pháp lại đi được cực kỳ tinh chuẩn, phảng phất dùng cây thước lượng qua, không sai chút nào. Tiến vào sân trong thời điểm, Tông Minh đã hoàn toàn đi trừ càn rỡ thô lỗ, khôi phục đến tiêu chuẩn ôn nhã công tử bộ dáng, cử chỉ thần sắc, có thể nói sách giáo khoa đồng dạng kinh điển. Đệ tử cấp sư thúc Vân An. Lúc chính hoàng hôn, mưa rào đã nghỉ, trong sân khí tức tươi mát trung lộ ra nhàn nhạt dư hương, rất là dưỡng tâm. Lão nhân chính tại trên bệ đá làm phổ, cờ đen trắng tử long xà giao thoa, ẩn có khắc nghiệt chẳng tiết, tại cuối xuân ánh nắng chiều bao phủ xuống, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đây là hắn giải trí, cũng là mỗi ngày môn bắt buộc, lão nhân tựa hồ cảm thấy lúc không giả năm, đã rất ít ngồi xuống luyện khí. Hoặc là vì trời chiều đặc biệt dễ dàng gây ra một ít lão nhân chỉ môi hắn có suy nghĩ, hắn rất hỉ hoan tại hoàng hôn lúc mang lên một ván, vui mừng tự nhạc. Một ngày tam an, nhị thiếu gia cố tình rồi. Lão nhân mà nói nghe không xuất ra hỉ nhạc, ngựa khí coi như ôn hòa, nhưng mà cùng đường xá ăn ảnh so, đã có một cổ nhàn nhạt lạnh lùng. Lệ Phong theo tại Tông Minh sau lưng, không người thi lễ, lập tức yên lặng địa ở một bên xin đợi. Bởi vì chỉ có một tay, hắn cử chỉ thoạt nhìn có chút buồn cười, Lệ Phong tựa hồ đều không có sở giác, không có chút nào biểu lộ. Đà chủ xa lạ. Lão nhân nhàn nhạt quét Lệ Phong liếc, nói ra: "Vãn bối không dám." Lệ Phong cung kính nói: "Đây là đà chủ tâm ý, sư thúc làm gì để ở trong lòng?" Tông Minh mặt mỉm cười, nói ra: "Sư thúc tinh tính toán chi thuật lại có bổ ích, thật đáng mừng. Con đường nhỏ mà thôi, một không thể kéo dài đại đạo, hai không thể giúp ta giết địch, gì hỉ chi có." Nói xong câu đó, lão giả không tái mở miệng, ánh mắt lẳng lặng yên quang hướng bàn cờ, một bộ siêu nhiên tại ngoại vật bộ dáng. Dựa theo thường ngày đích thói quen, Tông Minh lúc này sẽ cáo tử, mặc hắn đắm chìm tại thế giới của mình chung. Hôm nay có chỗ bất đồng. Tông Minh vốn là tương trên bàn đồ uống trà thu thập một phen, trần tra ngược lại đi, một lần nữa ngâm vào nước tốt một bình lá mới. Đại hắn tự nhiên phong thích mát đi một tí, thân thủ của hắn vi lão nhân rót một ly, sau đó tiểu đứng ở một bên, yên tĩnh địa nhìn lên lão giả tại trên bàn giới tử. Làm những chuyện này thời điểm, lão nhân lại không thấy ngăn cản cũng không có khích lệ, liền mí mắt đều chưa từng nâng lên, thoáng như chưa tỉnh. Trà nóng biến mát, trở nên lạnh, bị Tông Minh thay đổi, lần nữa biến mát, trở nên lạnh, bị Tông Minh thay đổi. Thẳng đến hắn chuẩn bị đi phao đệ tam hũ lúc, lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhị thiếu gia không cần, lão phu ba lượt ra tay, đổi lấy tam hũ tâm trà là đủ." Tông Minh thân thể hơi đốn, nói khẽ: "Đệ tử cái rót lưỡng hũ." Lệ Phong ở một bên thần sắc hơi dị, rõ ràng là tam hũ, nhị thiếu gia vì sao nói lưỡng hũ? Còn nói được như thế lời lẽ hùng hồn, có một cổ không để cho phản bác hương vị. Lão nhân giống như vậy đang suy tư vấn đề này, một lát sau hắn tự giễu cười cười, nói ra: "Nhị thiếu gia nói rất đúng, lần thứ ba cũng không phải là thiếu gia chỗ thỉnh, làm không được mấy." Tông Minh cười cười, thần sắc hơi có xấu hổ, càng có một tia tự đắc, nói ra: "Làm phiền sư thúc." Lão nhân không nói thêm gì nữa, Tông Minh tiếp tục lấy trong tay sự tỉnh, một lần nữa tương nước trà phao tốt, ngâm vào nước tốt, phóng tới bàn cờ bên cạnh. Lão nhân lúc này đây không có từ chối, tiếp nhận chung trà uống một hơi cạn sạch, nói ra: "Chuyện gì?" Tông Minh nói ra: "Đệ tử muốn mời sư thúc khai mở quẻ." "Vì sao?" "Vì cơ duyên." Lão nhân lắc đầu, nói ra: "Thái thô sơ giản lược, khó có thể tính toán minh." Tông Minh cười cười, nói ra: "Vì một cái dị thú." Dứt lời, hắn tương theo điển thất trên người gỡ xuống cái kia kiện hộ giáp lấy ra, nói ra: "Vật ấy thượng có khí tức của nó." Hộ giáp là tốt hộ giáp, đáng tiếc lúc này linh quang ám nhạt, đã là tổn hại chi vật. Lưng của nó trung tâm có một đạo lỗ thủng, chung quanh có rõ ràng vết cháy, còn tản ra một cổ đặc thù mùi. Lao ánh mắt của người theo hộ giáp thượng đảo qua, khe như mày, nói ra: "Đây là một cái ma thú." Tông Minh nói ra: "Là dị thú." Lệ Phong thần sắc khẽ biến. Hắn lần đầu tiên nghe được thiếu gia phản bác lão nhân, hơn nữa ngữ khí kiên quyết như thế, thật là bất thường. Lão nhân bạch mi trao lên, lập tức nhắm lại hai mắt lẳng lặng cảm thụ một phen, mặt giản ra nói: "Là lão phu sơ sót. Thiếu gia chịu dùng một cơ hội cuối cùng đổi lấy đồ vật, quả nhiên không là phàm phẩm." Tông Minh hạ thấp người nói ra: "Sư thúc khen nhầm, đệ tử như gặp sinh tử nguy cơ, còn cần sư thúc chiếu cố. Đáp ứng trưởng lão sự tình, lão phu sẽ không quên." Lão nhân một giọng nói, tả thủ hướng hộ giáp một điểm, vết cháy chỗ mềm rủ xuống bay lên một đám hắc khí, xoay quanh tại đầu ngón tay của hắn, tựa như một cái nho nhỏ xoắn ốc. Hắn lại hướng Tông Minh một điểm, đồng dạng thu thập khởi một đám khí tức, cùng hắc khí chậm rãi dung hợp đến một chỗ. Sau đó, lão giả tay áo vung khẽ, bàn cờ thượng đốn lộ ra một mảnh trống trải. Hắn dùng tay phải tùy ý nắm lên một bả quân cờ hướng bàn cờ thượng nghiêng rơi vãi, đồng thời tả thủ khinh động, tương cái kia sợi khí tức đánh vào đến nhiễu loạn bên trong. Tinh luân, chuyển. Theo một hồi len ken làm tiếng nổ, quân cờ dần dần an định lại. Tông Minh vội vàng chú mục mà xem, chỉ thấy bàn cờ thượng một mảnh hắc tử tán lạc chung quanh, ẩn ẩn làm thành một cái thiếu khẩu hình tròn, lỗ hổng địa phương có khỏa lẻ loi trơ trọi bạch tử, tựa như một người đã đủ giữ quan ải chi tướng quân, mặc dù vạn quân không thể đột phá. Trung ương đã có một đen một trắng, hoàn toàn trọng điệp cùng một chỗ. Sư thúc. Tông Minh sắc mặt mờ mịt, chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng lão nhân, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lão nhân sắc mặt trong chốc lát không ngờ trở nên trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, ánh mắt càng là ảm đạm vô thần, tràn đầy khiếp sợ. Sư thúc, này quẻ tượng. Tông Minh mở miệng lần nữa. Lão nhân trầm mặc, kinh ngạc địa nhìn lên bàn cờ, thật lâu mới lên tiếng: "Thiếu gia tới hữu duyên, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ." Tông Minh tâm thần hơi đãng, đè xuống kinh hỉ nói ra, sư thúc vì sao hao tổn lực như thế chi cự. Lão nhân sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy cười khổ nói, thiếu gia làm gì trêu chọc lão phu, đây là thiếu gia số mệnh sơ lộ ra, lão phu mệnh số có thiếu, đã không đủ để vi thiếu gia khai mở quẻ rồi. Tông Minh trong mắt nổi lên không thể ngăn chặn kinh hỉ, liền vội cúi đầu che giấu, trầm giọng nói, như thế lao động sư thúc, đệ tử cái gì cảm bất an. Không biết, khả có đệ tử có thể cống hiến sức lực chỗ. Mà thôi, mà thôi. Lão giả khua tay nói, mệnh số thứ này, tin thì có, không tin thì không. Nhưng vô luận như thế nào, việc này đã thành kết cục đã định, chẳng lẽ lại sách. Nói đến đây, lão nhân thần sắc có chút giải rác, nói ra, thiếu gia mà lại đi thôi, lão phu cần điều tức một phen, khôi phục chút ít tinh thần. Tông Minh không ngớt lời đáp ứng, lại hướng lão nhân thi cái lễ, sau đó tiểu mang theo Lệ Phong, vậy mang theo đầy cõi lòng vui sướng cùng trấn an rời đi, phản hồi chính mình trong tiểu lâu. Trong sân một lần nữa quy về yên lặng, lão nhân lại không có như hắn nói như vậy điều tức tu dưỡng, mà là gắt gao nhìn thẳng bàn cờ, sắc mặt dần dần khởi hung ác. Nếu như Tông Minh gặp đến lúc này lão nhân, nhất định sẽ chấn động. Loại vẻ mặt này, ít khả năng tại lão nhân trên mặt xuất hiện. Hắn lúc này, ở đâu vẫn là cái kia tiên phong đạo cốt tiên trưởng, quả thực tiểu là một cái ác quỷ. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì lão phu tướng mệnh lại cùng hắn hoàn toàn nhất trí? Chính là một cái cấp 2 yêu thú, vì cái gì có thể có mạnh như vậy cắn trả? Nó rốt cuộc là cái gì? Hành trước lão phu biết trước, việc này cơ duyên cùng kiếp sát cùng tồn tại, như có thể gặp dự hóa lành, lại khả diễn biến vi trời giáng kỳ duyên. Nhưng mà, thiếu gia hắn vậy mà cũng là như thế, điều này sao có thể? Kỳ duyên không có khả năng có hai phần, như vậy cũng chỉ có thể phải. Kiếp sát. Lão nhân trên mặt, át không chế trụ nổi lên vẻ sợ hãi, thân hình đều bị run rẩy đứng dậy. Kiếp sát nặng như vậy, vây tam thiếu một, cái kia duy nhất đường sống dĩ nhiên là đường về. Không đúng, đây không phải là sinh lộ, chỗ đó có sát tinh lâm vị, như thế nào lại là sinh lộ? Như thế nói đến, cái này chẳng lẽ không phải là một cái tử cục? Mồ hôi theo trên mặt, trên người, thậm chí trên tay chảy ra, lão giả chau mày, đau khổ suy tư về. Kiếp sát, cơ duyên, vốn là hỗ trợ tương sinh, như thế nào tài năng hóa kiếp sát vì cơ duyên? Nghĩ tới đây, lão nhân sắc mặt từ từ âm trầm, lẩm bẩm nói, có lẽ không thể hóa giải, mà là cần ứng kiếp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại nhìn về phía một chỗ, nói ra, như có ứng kiếp chi nhân, tắc thì hết thể tự giải. Trong tiểu lâu, Tông Minh mặt mỉm cười, hướng Lệ Phong nói ra, ngươi khả minh bạch. Lệ Phong trầm mặc, nửa ngày mới lên tiếng, thuộc hạ cảm thấy, thiếu gia là ở nhượng tiền bối tỏ thái độ. Tông Minh thần sắc hơi dị, lập tức cười lên ha hả, nói ra, xem ra, Lệ đà chủ trước kia giấu rốt nữa à? Như thế nào? Chẳng lẽ là bị Điền Thất chô kích, không muốn lại che giấu tâm trí sao? Lệ Phong trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, thiếu gia đa tưởng rồi, thuộc hạ tuyệt đối không dám. Không cần lo lắng. Ta thích thông minh nhân, cũng cần thông minh nhân. Tông Minh tâm tình hơi tệ, nói ra, ngươi nói không sai, ta chính là vì nhượng sư thúc tỏ thái độ. Đã có cái này một quẻ, hắn cũng không thể lại nghĩ cách. Trong mắt dần dần khởi lãnh ý, Tông Minh lạnh giọng nói, đã cho ta xem không hiểu. Ở đâu là ta hiển lộ tức giận cái gì vận, rõ ràng là cái con kia dị thú quá mức bất phàm, cho nên mới phải lệnh hắn cắn trả. Sắc mặt đông trở nên hưng phấn, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, nói ra, như thế kỳ thú, hiện tại lại chỉ là cấp 2 thực lực, vừa vẫn thích hợp trộm tới nhận chủ. Nói là bản thiếu gia số mệnh, ngã xuống không tính sai. Nó là của ta, phải là ta đấy, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Tông Minh đã quên bên người còn có nhân, trong miệng càng không ngừng nhớ kỹ, giống như điên cuồng. Lệ Phong ở một bên nhìn xem, trong lòng đích hàn ý càng đậm, đành phải học Tông Minh tại lão giả trước mặt làm như vậy, thật sâu túi đầu xuống. Chương 41, trước báo táp tiên lặng sờ bèn. Một đường theo nhị thiếu gia Phó Lạc Linh, thực tế nghe thấy nhìn thấy đăm chiêu suy nghĩ, Lệ Phong biết rõ hắn lương bạc phụ nghĩa kiêm có áp lực sâu đậm tàn bạo bản tính, nhưng mà giống như vậy điên cuồng không khống chế được bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Chứng kiến càng nhiều, thấy vậy lại càng thấu, Lệ Phong mất đi một tay chi hậu, tâm trí đã có chỗ chuyển biến. Lúc này hắn không khỏi hoài nghi, chính mình chủ động buộc tại vị thiếu gia này trên chiến xa, đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác. Nhưng mà làm cũng đã làm, ký nhiên tại bốn mắt lão nhân trước mặt tỏ rõ lập trường, cho không được Lệ Phong bất quá chần chừ. Hắn nói ra, thiếu gia còn cần coi chừng, tiêu điên thất trô báo đến xem, tên kia ma vực nữ tử giống như tại truy đuổi dị thú. Nếu là bị nàng trước được đi, sợ là... Không sao. Tông Minh khua tay nói, vô luận dị thú vẫn là ma nữ, đều phải trải qua âm dương hạp cốc tài năng thoát thân. Bản thiếu gia chỉ cần thủ ở đâu, bọn hắn có chạy đằng trời. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói, cử động lần này không ổn, đến một lần âm dương hạp cốc cương phong mãnh liệt, tuy là cốc khẩu cũng cần thời khắc vận công chống đỡ, đối với pháp lực của ta có tổn hại. Và lại nếu là bị bọn hắn phát giác, sợ là như vậy ẩn nấp vậy có khả năng. Ma nữ ngã xuống mà thôi, cái con kia dị thú nhưng lại linh ma lưỡng thê, một khi lạc đường, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm kiếm. Lạc Linh cái chỗ này thần niệm hạn chế thật sự quá lớn, cần cẩn thận cân nhắc mới được là. Lệ Phong thăm dò nói, chiến linh khả không bị linh ma thời hạn, không bằng phái người dò xét. Chỉ là chiến linh thụ năng lực có hạn, chỉ sợ khó có thể phá giải ma nữ ẩn nấp thần thông. Tông Minh trầm ngâm một lát, nói ra, đề nghị này có thể thực hiện, không đến Cương Phong yếu bất lúc bọn hắn không cách nào thoát thân, cái đương có chút ít còn hơn không. Trong lòng suy nghĩ nhất hạ người chọn lựa, Tông Minh không khỏi thở dài nói, Tháp Sơn cái này chó chết, đáng giận đến cực điểm. Hôm nay thời khắc mấu chốt, bản thiếu gia lại không mấy có thể dùng chi binh. Lệ Phong thần sắc khẽ biến, nói ra, thuộc hạ nguyện ý tiến về trước. Tông Minh nhìn xem hắn, trong mắt dần dần lộ ra vui vẻ, an ủi nhưng nói, đà chủ có thể có nảy tâm, Tông Minh ghi nhớ trong lòng. Tương lai ta nếu là có chỗ thành tựu, nhất định không quên hôm nay chi nghĩa. Khách sáo mà nói cũng không muốn nói nhiều, cho Tông Minh sau báo sẽ xảy đến. Nhị thiếu gia xuất ra như thế khiêm tốn thái độ, Lệ Phong liền xưng không dám. Tông Minh còn nói thêm, bả mù lòa bọn hắn mang lên, hắn hai mắt mặc dù đuôi mù, thính lực lại cho nên có chỗ bổ ích, vẫn có thể xem là một đại trợ lực. Ba gã thân có tàn tật nhị tinh chiến linh, cùng một vị cụt một tay nhị tinh đỉnh phong, tổ hợp ngược lại là khác loại vô cùng. Nếu là theo trên thực lực xem, chỉ sợ ba gã hộ vệ còn muốn hơn một chút. Lệ Phong trong nội tâm thở dài trong lòng, cảm giác sợ hai ý tứ hàm xúc càng đậm chút ít. Hắn nói ra, thiếu gia còn cần coi chừng điển thất cùng cái kia nghiêm túc. Coi chừng bọn hắn. Tông Minh ngơ ngác một chút, lập tức cười to nói, ngươi là để cho ta coi chừng bọn họ cùng Tiêu Thập Tam Lang cấu kết ta. Yên tâm, ta đã có an bài. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc này ta ngược lại cảm thấy, điển thất theo như lời nói có khả năng thật sự. Chỉ có điều, hắn đại khái nói đúng phân nửa, hay hoặc là cố ý nói sai rồi một nửa. Lệ Phong nghi ngờ nói, thiếu gia nói là, cái con kia dị thú thực có khả năng là Tiêu Thập Tam Lang chỗ dưỡng. Không phải dị thú, mà là cái kia ma nữ. Việc này đã không ngại, không cần còn muốn. Đã tính đây là Tiêu Thập Tam Lang thiết lập ván cục, nhưng hắn nhìn lầm rồi một đầu cơ bản nhất chỗ, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp phá giải. Khóe môi lộ ra một tia trào phúng, Tông Minh nhìn lên ngoài cửa sổ, mỉm cười lẩm bẩm, khổ nhục kế. Xác thực rất giống a. Trong bí thất, mấy người nói nhỏ. Khổ nhục kế tác dụng ở chỗ, mặc kệ đối phương tin hay không, bình thường cũng không tốt lập tức trở mặt. Thập Tam Lang rỗi ra ngón tay, dùng kiếm khí hướng mặt đất hư vẽ lên vài cái, trong nháy mắt buộc vòng quanh một bộ đại khái địa đồ. Hắn ở phía trên làm mấy cái dấu hiệu, nói ra, nơi này là Hạp Cốc, nơi này là Lạc Linh, các ngươi đến lúc đó vị trí là, tại đây, tại đây, còn có tại đây. Lúc nói chuyện, Thập Tam Lang trên mặt thủy chung không có gì biểu lộ, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cặp kia vốn là nhu hòa mà lạnh nhạt con ngươi lộ ra băng lãnh, dù là đối mặt chính là tiểu đình đương bọn người, loại này băng lãnh vậy không thể triệt để tiêu trừ. Lão Bát cảm nhận được hắn trong lời nói sắc ý, không khỏi lo lắng hỏi, thiếu gia ngài nói Tông Minh có khả năng xem thấu lao thất, cái kia an toàn của hắn. Nâng lên điện thất, Thập Tam Lang sắc mặt nổi lên ôn hòa. Hắn thu hồi pháp lực, nói ra, trước ta nói khổ nhục kế ý tứ ngay tại ở này. Thất gia đưa hắn cần thiết, Tông Minh đã tính dù thế nào hoài nghi, cuối cùng không đến lập tức ra hại cho hắn. Còn nếu là bị hắn đạt được mập mạp, hơn nữa chấm dứt mất cùng ân oán của ta chi hậu, thất gia ngược lại nguy vậy. Hoa hoa, hoa hoa. Mập mạp ở một bên hét to hai tiếng, thần sắc có chút bất mãn. Giết người diệt khẩu. Tiểu Đinh Đương vấn đạo. Đúng là như thế. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, nói ra, dùng góc độ của hắn, hơn phân nửa không sẽ đích thân ra tay, mà là trước đó lưu hảo thủ đoạn. Chờ hắn xuất phát đuổi theo bắt mập mạp, hoặc hắn cho rằng đã có năm chắc thời điểm, điền thất gia tiểu tương đối nguy hiểm rồi. Nói đến đây, hắn hướng Lao Bát nói ra, nghĩ biện pháp đưa tin cấp thất gia, không muốn sử dụng Tông Minh cấp hắn bất kỳ vật gì, kể cả chữa thương dược vật. Vâng. Lao Bát nghiêm nghị nói. Thập Tam Lang từ trong lòng ngực xuất ra một quả hộp ngọc, đưa cho Lao Bát nói ra, nếu có thể, đem cái này đưa đến thất gia trong tay. Bên trong là chất độc kia tu luyện chế cứu mạng viên đan dược, lo trước khỏi họa. Lão Bát lần nữa đáp ứng, tương hộp ngọc cẩn thận địa thu nhập trong ngực. Thập Tam Lang thò tay chỉ trên mặt đất sơ đồ phát thảo, nói ra, cái này mấy cái điểm là ta tự mình dò xét sau chỗ tuyển, cần các ngươi tất cả đứng một chỗ, với tư cách dụ địch chi dụng. Hắn lại lấy ra mấy quả đen nhánh không chút nào thu hút tiểu cầu, một người một quả phân phát ra ngoài, nói ra, chỉ cần tương nó bắp vỡ, có thể lưu lại một lần ma lực thần thông dấu vết. Bốn mắt lao nhân phát giác về sau, hội kéo dài lấy con đường này tuyến siêu tầm xuống dưới. Chỉ vào đồ thượng cái thứ nhất điểm, Thập Tam Lang nói ra, tại đây là người thứ nhất vị trí, cũng là nguy hiểm nhất một chỗ. Bởi vì ta không biết tu vi của hắn đến tuột cùng như thế nào, cho nên tại lộ tuyến lựa chọn lên, cùng điểm xuất phát chi gian cách xa nhau có hai đạo khe núi, một chỗ vách đá dựng đứng, còn có một nhánh sông. Những này đều là hắn nhất định phi hành tài năng lướt qua chỗ, đã có cái này mấy lần phi hành, không trung dẫn phát phong bạo đã tương đương mãnh liệt. Tiếp được đi đường xá, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn tiểu không dễ dàng như vậy đuổi theo các ngươi. Mấy người đối với Lạc Linh chung quanh địa hình đều rất tin tưởng, nghe hắn giải thích một phen nhìn lại hai điểm ở giữa khoảng cách cùng vị trí, đều là nhao nhao gật đầu. Thập Tam Lang nói ra, không cần lo lắng hắn sẽ chết truy một người không phóng thích. ma lực chấn động trình tự mà phát, hơn nữa khoảng cách rất xa, lại có phong bạo chấn động quá nhiều, hắn chỉ có thể đường các ngươi là vào núi bình thường chiến linh. Ngoài ra cái kia mấy cái huấn luyện tốt yêu thú hôm nay cũng có thể dùng lên, có như vậy mấy trọng nguy trang, mặc dù hắn là kết đan cao nhân, nóng vội phía dưới cũng khó có thể một hơi phân biệt tinh tưởng. Lão Ngũ lúc này lớn tiếng nói, thiếu gia ngài yên tâm, ta đã xem đã minh bạch, nếu như vậy còn bị hắn bắt được, chỉ có thể nói là chúng ta nên có kiếp nạn này. Không cần nói nữa, làm a. Thập Tam Lang hướng hắn cười cười, ngược lại hướng Tiểu Đinh Đương nói ra, cuối cùng một khỏa hạt châu do ngươi đem nắm, sẽ đem hắn ngược dẫn trở về, trực tiếp mang đi âm dương hạp cốc. Nhớ lấy nhất định phải chú ý an toàn, kết đan tu sĩ đến tuột cùng cường tới trình độ nào ta không biết, ngàn vạn không thể khinh thường. Ta biết rồi. Kết đan tu sĩ mà thôi nha, Đinh Đương thấy nhiều hơn. Tiểu Đinh Đương trách nhiệm trên vai, chẳng những không có nhiều ít khẩn trương, ngược lại vi chi tung tăng như chim sẻ không thôi. Một bên lão Bát Đông nhân nói, thiếu gia, ta muốn biết, ngươi vì cái gì kết luận như vậy nhất định là bốn mắt lão nhân tháo bên này truy. Nếu như là tông minh, hoặc bọn hắn đều hướng một cái phương hướng truy, lại muốn như nào? Đúng vậy a, nếu như lão gia hỏa kia đuổi theo ngươi, ca ca làm sao bây giờ? Tiểu Đinh Đương thanh âm càng thấy lo lắng. Mấy người khác cũng đều có này nghi vấn, nhao nhao lấy ánh mắt nhìn về phía Thập Tam Lang. Chủ tính chi đạo, không thể nói hết thảy đều dựa theo chính mình suy nghĩ. Có nhân đã từng đã nói với ta, cái loại này cho rằng có thể đem nắm hết thể nhân, bất quá là cuồng vọng tự đại, cuối cùng nhất chạy không khỏi thiên mệnh chỗ tính toán. Thế nhưng mà ta thủy chung cho rằng, sự do người làm. Làm việc có lẽ cho phép chuyện xấu tồn tại, hơn nữa có lẽ tận khả năng địa cân nhắc tốt bởi vì chuyện xấu khiến cho chuyện xấu. Hổ Tẩu đại ca là có dũng cảm túc trí nhân, đã giúp ta trải tốt đường, vậy đã chú định bọn hắn hội tách ra. Nếu như ta vẫn không thể đem chuyện này làm xong, không khỏi Thái Nhượng ca ca chị dâu thất vọng. Niệm hai câu không hiểu thấu lời mà nói, Thập Tam Lang cúi đầu xem trên mặt đất sơ đồ phát thảo, nhẹ nhàng mà thanh âm nói, chỉ cần bọn hắn tách ra, ai trước ai về sau, có cái gì khác nhau chớ đâu này. Mấy người không biết hắn đang nói cái gì, chỉ nghe như lọt vào trong sương ngủ, mờ mịt không biết cái gọi là. Cái con kia cóc đột nhiên cao hứng trở lại, phản phất đoán được cái gì cực kỳ ưu việt sự tình, tiếng hoan hô kêu to. Hoa hoa, hoa hoa. Tiếp được đi vài ngày, Lạc Linh Thành lộ ra cách ngoại an tĩnh. Chiến linh các rất bình tĩnh, vị kia đầu nhập vào tông minh thất gia tại dưỡng thương, ngũ thử chỉ còn lại có một chuột, làm ầm ĩ đã dậy chưa dĩ vãng như vậy hoàn. Cái con kia thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú không thấy bóng dáng, ma nữ càng là vô tích có thể tìm ra, phảng phất đã lang thang đến phương xa, hay hoặc là theo âm dương trong hạp cốc phản hồi ma vực, rời xa mọi người ánh mắt. Trong sân, bốn mắt lao nhân như trước mỗi ngày làm phổ, tông minh như trước mỗi ngày vân an, cùng kính hơn nữa hữu lễ. Lệ Phong tắc thì dẫn theo vài tên thương thế vẫn chưa khỏi hẳn tàn tật hộ vệ ly khai Lạc Linh Thành, hướng đi bất định. Nội thành bởi vì mấy trường phong ba nhấc lên dậy sóng dần dần rút đi, mọi người tuy nhiên lúc có nghị luận, lại không bằng trước náo nhiệt như vậy. Người khác sự tình cuối cùng là người khác sự tình, đối với bọn họ mà nói, chăm chú hay là mở mịt qua tốt mỗi một ngày mới là trọng yếu nhất sự tình, không có biện pháp cân nhắc quá nhiều. Cái nào đó che giấu chỗ, Thập Tam Lang im lặng đợi, bận rộn lấy, suy tư về, hay hoặc là chuẩn bị lấy. Một ít mẫn cảm mọi người, theo trong không khí ngửi ra một cổ quỷ dị hương vị, rồi lại sờ không rõ nửa điểm đầu mối, chỉ có thể tương tạp niệm vùi trong lòng, lặng lặng yên đang trông xem thế nào. Tựa như báo tố ngàn yên lặng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua rồi. Chương 42, giết người, 1, Serpen. Lạc Linh có hạp, như danh trời, giống như miệng thú, có thôn thiên xu thế. Mọi người bình thường dùng nhất tuyến thiên để hình dung hạp cốc, ý chỉ hắn hai bên vách đá dựng đứng như đao, nhân như con sâu cái kiến, bầu trời tắc thì chỉ còn lại một đầu bạch tuyến, vắt ngang lên đỉnh đầu không thể thành độ cao xa xa, không phải do nhân không sinh ra kính sợ. Âm dương hạp cốc cùng nơi khác bất đồng. Tại đây thiên một mảnh hỗn độn, tại đây địa u ám không ánh sáng, tại đây không khí vẫn đục không chịu nổi, một năm bốn mùa, ánh mắt tốt nhất lúc, khả thấy rõ chung quanh 200-300 mễ nội cảnh vật, nếu là vượt qua cương phong quét, tầm mắt chỉ còn lại mấy chục thước, cũng đã không thể và xa. Thân niệm cực hạn vậy rất lớn, tu vi bất đồng, thủ quấy nhiều trình độ có chỗ khác nhau. Bình thường mà nói, 10 không dư thừa một là cơ bản mấy, quả thực nhượng nhân tuyệt vọng. Cái gọi là một đường cách âm dương, chẳng qua là linh ma lưỡng vực lẫn nhau căm thù hạ hình thành cộng đồng xưng hô. Linh tu cho là mình cái này một phương là dương gian phàm thế, ma vực bên kia là âm phủ quỷ vực, ma tu chỉ đem mục tiêu đổi nhất hạ, cho rằng linh vực không cách nào sinh tồn, ma vực mới được là thiên đường. Vô luận linh tu vẫn là ma tu, có một đầu là tương thông đấy. Vừa vào âm dương hạp cốc, như là kinh nghiệm một lần sinh tử, vô cùng có khả năng như vậy trầm luân, may mắn thoát ra tìm đường sống người, cả đời đều không muốn lại trở lại cái chỗ này. Âm dương hạp cốc lôi vào, hình dạng đúng như một trương miệng khổng lồ. Một chương không có gương mặt không có có mắt chỉ có tham lam cùng sợ hãi lan tràn miệng khổng lồ. Nồng đậm ma khí thỉnh thoảng theo trong cốc phun ra, ở chung quanh hình thành quay cuồng phong bạo, cuối cùng nhất ở chung quanh vô cùng vô tận linh khí vây quét phía dưới chốn bụi. Linh khí chiếm được thượng phong, lại tiếp theo dũng manh vào đến trong hạp cốc, xuyên việt trùng trùng điệp điệp hiểm cảnh chướng ngại, cuối cùng nhất thổi vào ma vực, đồng dạng bởi vì thụ bị ma khí xâm nhuộm mà vong. Như thế vòng đi vòng lại, vừa ý tiêu thật giống một cái quái thú đang không ngừng ăn uống, phun ra nuốt vào hô hấp lấy linh ma lương khí, vĩnh viễn không có cuối cùng. Như thế này địa phương, hắn địa hình chi hiểm ác, hoàn cảnh chi ác liệt có thể nghĩ. Chỉ cần là cái kia theo không ngừng nghỉ cuồng phong, cũng đủ để làm cho người lùi bước, chớ đừng nói chi là trong đó còn có giấu một ít hi hữu chi thú. Có thể ở loại địa phương này sống sót cánh mạng, hắn cường hãn tàn nhận trình độ không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, một khi trêu chọc chúng, kết quả có thể nghĩ. Nhất thông dụng cách nhìn, âm dương hạp cốc bên ngoài ngàn mét chi địa, đã không thích hợp phàm nhân ngừng chân, 500m, chiến sĩ không cách nào kiên trì, 200m, một tinh chiến linh khó có thể bền bỉ, nếu là cốc khẩu hoặc càng thâm nhập địa phương, mặc dù là nhị tinh thậm chí tam tinh chiến linh, vậy không thể thời gian dài đái tại nơi đó, nếu không tất có tai họa bất ngờ phát sinh. Tai họa bất ngờ vậy có rất nhiều chủng, ví dụ như cương phong, ví dụ như yêu thú, thậm chí còn có một chút buông lỏng cự thạch vào đầu nện xuống đến, căn bản không cách nào biết trước. Cương phong mãnh liệt nhất thời điểm, đủ để tương mấy ngàn cân thậm chí ngàn cân cự thạch thổi sang không trung, lấy cực cao tốc độ mạnh mẽ đâm tới, lực sát thương thậm chí không thua tại tu sĩ thần thông. Ở chỗ này đừng nói phi, liền đi lộ cùng đứng thẳng đều cực kỳ khó khăn. Nếu như muốn thời gian dài dừng lại, chỉ có noi theo những cái kia hình thể thật nhỏ lại dị thường nhanh nhẹn loại nhỏ yêu thú, tìm kiếm một ít nơi tránh gió tương thân thể trốn đi. Lệ Phong bọn người tiểu là như thế. Hướng bên khoảng cách cốc khẩu hơn trăm thước, một khối không biết từ đâu tới đây, trọng đặt mấy vạn cân cự thạch về sau, Lệ Phong mang theo ba gã tàn tật hộ vệ khổ ải thời gian, đã sắp khó có thể kiên trì. Bọn hắn tới nơi này đã 5 ngày rồi, ngắn ngủn mấy ngày quan cảnh, Lệ Phong như là thay đổi cá nhân, dùng cốt gầy như tài hình dung cũng không đủ. Ba người khác thảm hại hơn, đôi má hăm sâu, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu đến có thể so với nhất chán nản tên ăn mày, đã không phải là thê thảm có khả năng miêu tả. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn dựa theo nhị thiếu gia phân phó, thay phiên giám thị lấy động tĩnh chung quanh, theo thời gian tiếp tục, vô luận hộ vệ vẫn là Lệ Phong bản thân cũng không có bề ngoài trung tâm dục vọng, suy yếu không chịu nổi vẻ ngoài không chịu nổi vậy mỏi mệt đến mức tận cùng, căn bản để không nổi tinh thần. Cái lúc này đừng nói giám thị cái gì có khẩu, chỉ cần không phải nhị thiếu gia chỉ định mục tiêu, đã tính có nhân nên ngang tại trước mặt đi qua, bọn hắn vậy không muốn đáp thượng liếc. Quá mệt mỏi, xác thực quá mệt mỏi. Lệ Phong cảm thấy mí mắt của mình phảng phất có mấy nặng ngàn cân lượng, như thế nào cũng không thể khiến chúng nó tách ra. Hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước xúc động, cái hy vọng loại ngày này nhanh lên chấm dứt, sau đó một giấc ngủ từ trên giường, dù là như vậy ăn nghỉ bất tỉnh, Lệ Phong vậy nhận biết. Cương Phong dần dần trở nên hòa hoãn, Lệ Phong nỗ lực ngẩng đầu nhìn, nói ra, giữ vững tinh thần đến, từ hôm nay trở đi, bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện, không muốn lầm thiếu ra đại sự. Mù Loa trừng mắt nhìn ra, lộ ra hai cái trống rông hốc mắt, chất phác khô khan thanh âm nói ra, có làm được cái gì? Đã tính bọn hắn đến, chúng ta chẳng lẽ còn chống đỡ được? Hắn so những người khác càng mệt mỏi, bởi vì nơi này ánh mắt không tốt, cần muốn nhờ thính lực của hắn tiến hành kiểm tra đo lường. Trung quanh thời khắc cuồng phong gào thét, loại này trong hoàn cảnh thời gian dài lắng nghe động tĩnh trung quanh, quả thực tiểu là đối với lỗ thai tàn phá. Hai người khác biểu lộ không sai biệt lắm, tiên đầu đáp não không muốn chuyển ổ trên thực tế Mù Loa nói không sai, nếu như cái con kia trong truyền thuyết dị thú lúc này đã đến, mấy người có thể không tự bảo vệ mình đều là lưỡng giảng, còn nói gì bắt. Lệ Phong giãy giụa lấy đứng dậy, đi ra cự thạch tiềm hộ cảm thụ nhất hạ sức gió, nói ra, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, hôm nay thiếu gia nhất định sẽ đuổi tới, nếu như bị hắn chứng kiến. Không cần hắn nói thêm gì đi nữa, vài tên mệt mỏi muốn chết hộ vệ đứng người lên, cường đánh tinh thần nhao nhao theo cự thạch sau đi ra, bắt đầu hoạt động có chút chết lặng đi đứng. Gặp quỷ rồi, sớm biết như vậy, vừa tới thời điểm nên khai mở cá động phủ đi ra, tốt xấu còn hơn như vậy chịu khổ. Tên kia bị tháp sơn hủy diệt âm đạo hộ vệ lầm bầm lấy, phân ra bát tự chân bộ dạng đặc biệt buồn cười. Ngắn ngủn hơn 10 nhật, thanh âm của hắn cũng đã trở nên sắc nhọn, chậm rãi hướng mọi chủng trong truyền thuyết sinh vật dựa sát vào. Lệ Phong nhìn xem hắn quái dị tư thái, ánh mắt lộ ra xem thường, nghĩ thầm làm không thành nam nhân còn không tự sát, người này thật là một cái bọn hèn nhát. Sau khi ánh mắt của hắn xẹt qua chính mình cụt một tay, ánh mắt lại tiếp theo trở nên ảm đạm, rốt cuộc không cách nào sinh ra kiêu ngạo đến. Đổi thành cả tháng trước kia, nếu có nhân hỏi Lệ Phong nếu hắn thiếu thốn một tay hội làm như thế nào, hắn nhiều xử lý hội nói cho đối phương biết chính mình hội báo thủ sau đó tự sát. Hôm nay thực rơi xuống việc này thiên địa, lại ngược lại càng thêm quý trọng tánh mạng, cảm thụ được cảm thụ của mình, lại dựa vào cái gì đi khinh bỉ người khác. Hoạt động một phen, mấy người tinh thần tốt chút ít, Lệ Phong xuất ra tùy thân mang theo đồ ăn, mọi người trở lại cự thạch sau phân ra ăn hết chút ít, câu chuyện vậy dần dần bị khơi mào. Đà chủ ngươi thấu cá thư tử, thiếu gia đến cùng lúc nào đến? Không có cái cầm hộ vệ vốn là trầm mặc ít nói, từ khi bị thương sau đột nhiên tính tình đại biến, đặc biệt ưa thích nói chuyện. Nhưng mà cái cầm của hắn hở, một khi mở miệng nói chuyện, vẫn chưa nuốt vào bụng đồ ăn mảnh vỡ liền từ trong miệng rơi ra đến, buồn cười và bi thương. Bọn họ cũng đều biết, mình đã phế đi, sớm muộn sẽ bị nhị thiếu gia vứt bỏ. Chỉ có điều dưới mắt tông minh trong tay không có nhân có thể dùng, bất đắc dĩ mới khiến cho bọn hắn tiếp tục đi theo. Hiện tại cái hy vọng có thể làm chút chuyện, nhượng thiếu gia có thể nhiều thương cảm một ít, có thể rơi vấn an độ dư năm, tựu là rất may rồi. Lệ Phong nhìn lên hắn, trong nội tâm sinh ra mấy phần khó hiểu ý tứ hàm xúc, đại khái là cùng có cùng bi cảm giác, nói ra, thiếu gia không sẽ trực tiếp đến nơi đây, hắn cùng với tiền bối cùng một chỗ tại kỳ khẩu chờ, chỉ cần dị thú hướng bên này đến, tựu chạy không khỏi tiền bối thần niệm. Chúng ta ở chỗ này, kỳ thật bất quá là dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu như thiếu gia truy đuổi đến vậy, chúng ta chỉ cần hơi chút ngăn đón thượng cản lại, tự nhiên có thể kiến công. Vậy hứa thiếu gia rất nhanh liền đem nó bắt được, hết thảy cũng có thể chấm dứt. Thái giám nói ra, cái kia nếu nó không đến đâu này, gió này nghỉ ngày không biết dài bao nhiêu, vạn nhất nó kéo dài tới cuối cùng mới hiện thân. Chúng ta đây vẫn đẳng. Lệ Phong quả quyết nói, phong nghỉ bất quá tam không ngày nào, ngao lâu như vậy, không quan tâm chờ lâu vài ngày. Đợi lát nữa 5 ngày. Không có cái cầm hộ vệ cười thảm một tiếng, càng nhiều nữa đồ ăn theo trong miệng dò dỉ ra đến. Hắn nói ra, không cần 5 ngày, tối đa tiếp qua 2-3 ngày, ta sẽ chết rồi. Những người khác vi chi trầm mặc, nghĩ thầm mấy ngày nay căn bản chính là bệnh ngao, mạnh như vậy cương phong, ai có thể từ nơi này thông qua. Lại nói nếu quả thật có nhân bổn sự lớn như vậy, vậy đoạn không phải mình những người này có khả năng ngăn. Bọn hắn không biết cái này đề nghị là Lệ Phong sở đề, bằng không mà nói, mấy người có thể không giống như bây giờ sự hòa thuận, thật sự khó nói vô cùng. Lệ Phong ánh mắt có chút phức tạp, túi đầu yên lặng nói, tử cũng muốn đẳng. Mấy người đều an tĩnh lại, bên hai cuồng phong mặc dù không bằng trước mấy ngày mãnh liệt, nhưng mà bọn hắn tinh khí thần cũng đều đã hao hết, nghe quỷ khóc một loại gào thét, trước mắt một mảnh hỗn độn u ám, cảm giác không thấy một tia ánh sáng. Đang tại trầm mặc gian, chợt nghe mù lòa nhất thanh thấp giọng hô, có người đến. Ai? Chẳng lẽ là thiếu gia? Thái giám nhất thanh thét lên, theo trên mặt đất bang mà bắt đầu. Lệ Phong tinh thần cũng theo đó chấn động, tranh thủ thời gian đứng người lên hình, ngẩng đầu hướng xa xa quan sát. Cái liếc, Lệ Phong lập tức như rơi vào hầm băng, một trái tim trực tiếp chìm tiến vào thâm nguyên. Thập tam gia. Thái giám trong tay đồ ăn rớt xuống đất, há mồm phát ra trong cả đời nhất sắc nhọn chu lên. Hỗn độn trong bao cát, một đầu thân ảnh màu tím phiêu nhiên như lai. Tóc dài trang phục, trên mặt muôn đời không thay đổi xương lạnh, ánh mắt của hắn rõ ràng thoạt nhìn rất ôn hòa, lại làm cho nhân theo đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Chỉ vì hắn nhìn xem mấy người ánh mắt, rõ ràng là nhìn về phía mấy cái người chết. Mấy cái râu ria, lại có thể dùng đến tế cờ minh trí người chết. Cuồng phong xoay quanh quanh quẩn tại trung quanh của hắn, không chỉ có không chút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn, thậm chí phảng phất vì hắn tiến đưa trợ uy. Thân thể của hắn như bị phong thôi động tiểu thổi qua, rồi lại dị thường kiên định. Từng bước một, thân ảnh màu tím dẫm phải chính xác nhịp trống, phảng phất đi tại mấy người trong lòng. Khoe miệng của hắn mang theo một tia bi ai, một tia trầm thống, một tia thương cảm. Duy chỉ có không có phẫn nộ. Cái loại này cảm xúc bị hắn ẩn nút đi, đè xuống, chỉ chưa cấp có lẽ thừa nhận nhân. Các ngươi tốt, ta gọi Tiêu Thập Tam Lang. Vậy chính là các ngươi trong miệng Thập Tam gia. Đi thẳng đến Lệ Phong trước người, Tiêu Thập Tam Lang nói ra, ta đến giết các ngươi. Giết người mà nó cũng lịch sự. Chương 43, giết người 2, Serpent. Bình thản ngữ khi đơn giản lời mà nói, lộ ra đơn giản mà cường đại tin tưởng, tại loại này đơn giản trước mặt, Lệ Phong trong nội tâm hiện ra ý niệm đầu tiên dĩ như là không cách nào đối kháng. Bất quá hắn dù sao cũng là Lệ Phong, hơn nữa là hiện giữ chiến minh đà chủ. Vừa bắt đầu kinh ngạc về sau, Lệ Phong bọn người nhanh chóng làm ra phản ứng. Bọn hắn đều có quá nhiều khó hiểu, nhưng mà dưới mắt lại không phải tìm kiếm đáp án thời điểm, bọn hắn đầu tiên muốn làm sinh tồn mà chiến, vì đánh bại cường địch, hay là kéo dài thời gian. Theo nhị thiếu gia trong miệng, bọn hắn đối với Thập Tam Lang chiến lực có đại khái phán đoán, biết rõ hắn cái hơi thấp tại Tam Tinh chiến linh. Lệ Phong mấy người như tại toàn thắng thời kỳ, chưa hẳn không thể tới đánh cược một lần. Dưới mắt tuy nhiên trạng thái không xong, thế nhưng mà nhị thiếu gia tùy thời đều đổi tới, chưa hẳn tiểu là phải thua cục diện. Nghĩ tới đây, Lệ Phong trong lòng nổi lên dũng khí, hoặc là nói là may mắn. Giết hắn đi. Nhất thanh hét to, Lệ Phong vượt lên trước hướng bên cạnh đập ra, lại không cùng Thập Tam Lang chính diện hướng. Nhìn về phía trên, hắn là muốn công hắn cánh, đồng thời cũng vì sau lưng mấy người dọn ra không gian, cùng nhau phát động công kích. Vài tên người tàn tật sĩ tiếp theo thanh tỉnh, ngay ngắn hướng giống giận nhào tới, phát ra bản thân tối cường một kích. Thập Tam Lang cùng Tháp Sơn bất động, hắn cho mấy người thái nhiều thời gian, nhượng bọn hắn có thể thi triển hết có khả năng. Gặp phải sinh tử thời điểm, mọi người tổng có thể bộc phát ra không tưởng được lực lượng. Lệ Phong thân hình trên không trung gặp lại nhất vặn, lại như một con chim lớn xoay quanh đến Thập Tam Lang sau lưng, cụt một tay thỏ ra, năm ngón tay như móc câu chụp vào đối phương cái cổ. Hắn nghe nhị thiếu gia nói về, Thập Tam Lang thân thể cường độ so Triệu Tứ càng tốt hơn, đã tiếp cận bà sao trình độ. Muốn có hiệu công kích, tiêu ứng lấy hắn chí mạng mà lại yếu đất chỗ. Có Tam Đại hộ vệ hiệp trợ, Lệ Phong cho là mình vô cùng có khả năng một kích đắc thủ. Chỉ cần bị hắn bắt trúng, dù là chỗ chảo chính là thanh thép, Lệ Phong cũng muốn tương hắn đổi ra hai đoạn. Sự thật tổng so tưởng tượng tàn khốc. Lệ Phong đầu ngón tay thậm chí đã chạm đến đối phương làn da, lập tức muốn cảm nhận được vào thịt thoái cốt cảm giác, trên mặt của hắn thậm chí mang lên nhe răng cười, bắt đầu tưởng tượng Tương Thập Tam Lang đưa hiện lên thiếu gia trước mắt lúc có khả năng đạt được ca ngợi. Sau đó, đối thủ không thấy rồi. Như một hồi thanh phong theo trong lòng bàn tay thổi qua, chạy đi, hơn nữa biến mất. Chỉ có đầu ngón tay lưu lại cái kia một tia ấm áp, chứng minh hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã từng tiếp cận qua đối phương. Tiếp cận đến vô hạn trình độ. Bành! Kết sát! A! Vài tiếng nhẹ vang lên, vài tiếng rú thảm, mấy lần bóng người lắc lư, cuồng phong còn chưa kịp tương thanh em đưa xa, từ không trung rơi xuống Lệ Phong ngạc nhiên phát hiện, chiến đấu đã xong. Thái giám bị hủy đi cái cằm, đoạn đi hai chân, mù lòa bị hủy đi cái cằm, đoạn đi hai chân, vốn sẽ không có cái cằm cái vị kia thảm hại hơn một ít, không chỉ có đoạn đi hai chân, liền lỗ thai cũng bị sinh sinh giật xuống một cái. Hợp với vẹn vẹn dư một tia da thịt tại đầu bên cạnh đung đưa, phảng phất tại hướng hắn ngoắc. Chỉ có Lệ Phong bình yên vô sự. Hắn như trước bảo trì vung tay giơ vút tư thái, hai mắt si ngốc địa nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, ngốc trệ hơn nữa mở mịt. Thập Tam Lang đứng ở trước mặt hắn không kịp năm thước chi địa, sắc mặt bình thản địa nhìn xem hắn, khoanh tay mà đứng. Ngươi bây giờ muốn tự sát lời nói, còn kịp. Thập Tam Lang nói ra. Ta không muốn chết. Lệ Phong như quay bảo, con oan, đồng dạng hồi đáp. Ta biết rồi. Thập Tam Lang không có rêu cợt ý của hắn, trong mắt lần đầu chợt hiện một tia bạo ngược, nói ra, cho nên ngươi phải chết được thảm một ít. Nói xong, hắn không đợi Lệ Phong mở miệng, thân hình lại động. Quá là nhanh. Hắn thật sự quá là nhanh. Có lẽ là bởi vì tinh thần mỏi mệt mà tuyệt vọng nguyên nhân, Lệ Phong duy nhất cảm thụ chỉ còn lại có nhanh. Hắn tin tưởng vững chắc, mặc dù chính mình phá giai nhập 3 sao, hơn nữa tương thân thể điều chỉnh đến tốt được không thể tốt hơn, vậy tuyệt khó làm đến nhanh như vậy nhanh chóng. Một đầu màu tím mị ảnh tại bên người phiêu hốt, không thấy nhiều ít quỷ dị, ngược lại lộ ra linh động. Lệ Phong không có biện pháp trốn, càng không có biện pháp ngăn cản, đương nhiên vậy chưa nói tới phản kích. Hắn cảm giác mình bị một đoàn màu tím phong bạo trố vây quanh, bốn phương tám hướng cao thấp tả hữu đều là đối với phương bóng dáng. Trên thân thể thỉnh thoảng truyền đến một loại bị chạm đến cảm giác, coi như gió nhẹ ngưng tụ thành thực chất, càng không ngừng cùng hắn khẽ chạm. Lệ Phong biết rõ như vậy không đúng, cực lực muốn từ đó thoát khỏi đi ra. Trong miệng của hắn phát ra trận trận gào rú, quyền cước dội như gió hướng bốn phía oanh kích. Không thể không nói, Lệ Phong thực lực vẫn là tương đương cường hãn, quyền phong kích động, mà ngay cả gào thét cương phong đều bị áp qua, như là một cái không ngừng xoay tròn con quay. Một lát sau, con quay ngừng lại, nhuyễn đến trên mặt đất, co quắp thành một đống bùn nhão. Thân thể của hắn hoàn toàn tàn mất rồi. Xương cốt không biết đoạn đi nhiều ít khối, căn bản không thể hình thành chèo trống. Miệng của hắn không ngừng phun huyết, thổ được như thế dùng sức nếu như này quyết tuyệt, phảng phất muốn đem mình tâm đều nổ ra. Tức thì chi gian, mắt thấy một màn này vài tên hộ vệ đồng thời nghĩ đến một người, Tháp Sơn. Sao mà giống nhau? Bất đồng chính là, Tháp Sơn toàn thân đẫm máu, trên mặt rất sạch sẽ, Lệ Phong thân thể nhưng lại ngay cả máu ứ động đều không có. Miệng vết thương của hắn chỉ có một chỗ, chính là trương không ngừng khép mở miệng. Biệt nổ ra, ngươi còn chưa có chết. Thập Tam Lang dừng thân hình, nhàn nhạt nói, tại nhà của ngươi thiếu gia đuổi trước khi đến, ngươi cũng sẽ không tử. Nhắc tới cũng kỳ, Thập Tam Lang nói những lời này chi hậu, Lệ Phong lập tức ngừng lại, chỉ có thể phát ra trận trận nôn ọe, ngơ ngác địa nhìn lên đối phương. Thập Tam Lang hỏi hắn, có phải hay không cảm thấy ta nói nhảm tương đối nhiều? Lệ Phong mở mịt gật đầu, hắn nghĩ nói hai câu lời nói chống đỡ mặt mũi, hay là buông mặt mũi cầu xin thương xót cầu xin tha thứ, nhưng mà nhìn xem Thập Tam Lang con mắt, hắn lại một câu đều nói không nên lời. Thập Tam Lang đồng dạng gật đầu, nói ra, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết, ta ý đồ đến. Lệ Phong cười thảm, hận không thể nhào tới cắn hắn một ngụm, tâm nghĩ tới ngươi ý đồ đến, ngươi ý đồ đến không phải đã dùng nắm đấm nói ư? Thập Tam Lang không trông cậy vào hắn trả lời, tự lo nói ra, ta là tới báo thủ, thay Tháp Sơn cùng Hổ Tẩu báo thủ. Không phải ta giết bọn hắn. Lệ Phong khàn giọng giống to. Tại lao gia của ta, có câu nói gọi nhân chi tướng tử, hắn nói vậy thiện, cho nên, ta tại giết chết một người nhân trước, đều cùng với hắn nói chút gì đó, cũng sẽ cho phép hắn nói chút gì đó. Thập Tam Lang phảng phất không nghe thấy hắn mà nói, tự lo nói ra, ta còn nghe nói, nhân trước khi chết, thường thường hội chứng kiến một ít bình thường nhìn không tới đồ vật, suy nghĩ cẩn thận một ít chưa bao giờ sẽ rõ đạo lý. Hắn nói ra, ta muốn biết những này. Lệ Phong ánh mắt hơi dị, kiệt lực ngăn chặn thân thể đau đớn cùng trong nội tâm xúc động, nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Thập Tam Lang lặng lặng yên nhìn xem hắn, không có mở miệng. Lệ Phong nghĩ, rêu cợt nói, ngươi muốn biết ta có hay không hối hận, có hay không sợ hãi? Vẫn là nói ta cái này ác nhân có hay không hoàn toàn tỉnh ngộ. Thập Tam Lang như trước lặng lặng yên nhìn xem hắn. Lệ Phong cẩn thận xem kỹ lấy Thập Tam Lang con mắt, ý đồ từ đó được ra một ít khả cung cấp tham khảo tin tức, nói ra, ngươi muốn biết nhị thiếu gia kế hoạch, muốn biết cái kia nữ hải bị cầm kết cục, vẫn là muốn biết tiền bối. Bốn mắt lao nhân đã từng nói qua cái gì? Nói xong, hắn dừng lại nhìn lên Thập Tam Lang, nghiêm túc nói ra, ngươi muốn biết sao? Những này ta cũng biết. Đáng tiếc chính là, ta một chữ đều không sẽ nói cho ngươi biết. Thập Tam Lang trầm mặc, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối mặt lấy, bỏ qua chung quanh cuồng phong gào thét, bỏ qua vài tên hộ vệ khàn giọng kêu rên, phảng phất là lưỡng tảng đá. Thật lâu, Thập Tam Lang đống nhiên mỉm cười, nói ra, có phải hay không cảm thấy đặc biệt có hy vọng? Cái gì? Cái gì? Cái gì hy vọng? Sống sót hy vọng. Thập Tam Lang cực kỳ nghiêm túc nói ra, ngươi cùng Triệu Tứ sách lược bất đồng, rất có ý tứ đấy. Bất quá ta cần phải nhắc nhở nhất hạ, vừa rồi lời nói của ta, kỳ thật chỉ có câu đầu tiên hữu dụng. Câu đầu tiên? Ân, câu đầu tiên. Thập Tam Lang thở dài, nói ra, chính là ta ý đồ đến, ta là tới báo thù một câu kia. Khác đều là nói nhảm, cố ý nói cho ngươi nghe nói nhảm, ngươi còn tiểu tưởng thật. Lệ Phong lòng trầm xuống. Thập Tam Lang nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta đều là trước đem đối thủ đánh tới triệt để tàn phế, liền muốn chết đều không có năng lực thời điểm tài làm như vậy, ta sẽ không phạm điện ảnh trong tiểu thuyết cái loại lầy sai lầm, sẽ không để cho ngươi có một tia lật bản cơ hội. Lệ Phong trong mắt dần dần khởi tuyệt vọng, chát chát âm thanh nói, điện ảnh là cái gì? Điện ảnh? Thập Tam Lang bật cười, nói ra, còn không buông bỏ a. Rất tốt, như vậy thật sự rất tốt. Báo thù loại chuyện này, ta đối với yêu cầu của mình là như vậy, không chỉ có muốn giết chết đối phương, còn phải làm cho đối phương tuyệt vọng sợ hãi đến không thể thừa nhận tình trạng. Thập Tam Lang chằm chằm vào Lệ Phong con mắt, thanh âm nghiêm túc nói cách khác, ta hội cảm thấy chưa đủ lanh lẹ. Lệ Phong ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, ẩn có một tầng tự ý. Thập Tam Lang nhìn xem hắn, trong mắt dần dần khởi trào phúng, nói ra, cuối cùng có chút dũng khí sao? Ngươi so Triệu Tứ kém xa, hắn đều không căng được, huống chi là ngươi. Ta cấp ngươi hy vọng, lần nữa tự tay đem cái này chủng hy vọng xóa đi, cho ngươi nhiều lần kinh nghiệm thời khắc sinh tử sợ hãi cùng tuyệt vọng, đây mới là ta muốn kết quả, cũng là ngươi nhất định cho ta kết quả. Ngươi có thể so với ta thảm hại hơn. Lệ Phong tê hét lên điên cuồng. Không cần ngươi nhắc nhở, ta vốn tiểu so ngươi thảm. Nói xong, Thập Tam Lang không hề xem Lệ Phong, quay người đi về hướng vài tên mặt không còn chút máu hộ vệ. Bọn hộ vệ lập tức cái này trường lấy tuấn tú gương mặt, hành vi lại có thể so với ác ma thiếu niên đi tới, trong mắt ngay ngắn hướng lộ ra sợ hãi. Ẩm. Ngoại trừ đối với Lệ Phong đặc biệt chiếu cố, Thập Tam Lang không có cùng bọn hộ vệ nhiều lời, tiện tay ném ra một đống vũ khí. Làm việc. Làm. Làm gì sao sống? Vốn chỉ còn thiếu cái cầm hộ vệ ngây ngốc hỏi, bởi vì chỉ có hắn một cái có thể nói chuyện. Đào hầm. Thập Tam Lang đi vài bước, mũi chân trên mặt đất chọn điểm, nói ra, ở chỗ này đào hầm. Đào hầm. Hộ vệ liền đau đớn cũng đã quên, khó hiểu hỏi. Ân, đào hầm. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói, đào lớn một chút, ta muốn sống chôn các ngươi. Chương 44, giết người, 3, serpent. Nói cho người khác biết muốn đem bọn họ chôn sống, còn yêu cầu người ta chính mình đào hầm. Chuyện như vậy, thấy thế nào đều bị nhân cảm thấy quá mức lãnh khốc. Nhất là, cái kia mấy vị nhân huynh thân có nhiều chỗ tàn tật, vốn là tại kề cận cái chết dãy rủa. Như thế như vậy cân nhắc mà bắt đầu, chỉ có thể nói Thập Tam Lang hư mất đầu óc. Ban bố một đầu không có khả năng bị chấp hành mệnh lệnh. Thập Tam Lang đầu góc đương nhiên không có xấu, hắn sau đó bổ sung một câu, nhượng vài tên phẫn nộ hộ vệ theo ngạc nhiên trung bừng tỉnh, chủ động vùi đầu vào đảo phần mộ nghiệp lớn bên trong. Chỉ cần các ngươi chiếu lời nói của ta làm, tại ta bắt lấy thiếu gia của các ngươi trước, tuyệt không lại tổn thương các ngươi một phần một hảo. Đương nhiên, không kể cả hắn. Hắn tự tay chỉ vào Lệ Phong, ánh mắt nhìn vài tên hộ vệ, nghiêm túc nói, ta dùng đạo tâm vi thể. Hắn là ác quỷ, không nên tin hắn. Lệ Phong ở một bên giống to. Bọn hộ vệ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái, nhao nhao dùng hành động tỏ rõ lập trường. Không có chút gì do dự, bọn hắn riêng phần mình tuyển một thanh vũ khí, kéo theo tàn phế hai chân chuyển đến Thập Tam Lang chỉ định vị trí, bắt đầu ngay tại chỗ thi công. Hay nói giỡn, đào cá vung hồ mà thôi. Tuy nhiên tại đây thổ địa xác thực cứng ngắc điểm, mấy người thân thể còn rất yếu yếu, thậm chí cần ngồi dưới đất đào, khả bất kể thế nào giảng, tổng so vứt bỏ tánh mạng tốt. Thật sự không muốn làm, người ta mình không thể đào. Dùng hắn hiển lộ thực lực xem. Hiệu suất so với chính mình mấy cái cộng lại còn cao. Người ta một không có đánh hai không có mắng, càng không có chơi cái gì tâm lý phá hủy, khách khí cùng ngươi thương lượng đến ngươi đều không vui, chẳng lẽ cần phải như Lệ Phong như vậy? Đến mức lúc trước đánh nhau, trong chiến đấu còn trông cậy vào người ta hạ thủ lưu tình, cái kia là người ngu tài năng nghĩ ra được sự tình. Mấy người giác ngộ đều rất cao. Bọn hắn đều đã nhìn ra, vậy suy nghĩ cẩn thận rồi, Thập Tam Lang chủ yếu nhằm vào đúng là Lệ Phong, chính mình anh em mấy cái căn bản chính là biệt hắn liên lụy bố trí. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, ba gã trọng thương người tàn tật sĩ buộc phát ra trước nay chưa có nhiệt tình cùng lực lượng, ra sức vung vẩy vũ khí trong tay hướng đại địa tiến công, tựa như dưới mặt đất vùi có hỗn độn chi bảo, chỉ còn chờ bọn hắn khai thác đi ra. Lệ Phong nhìn xem một màn này, tinh thần cơ hồ vi chi sụp đổ. Lập tức Thập Tam Lang lại một lần hướng hắn đi tới, Lệ Phong ánh mắt lộ ra khủng hoảng, phát ra thê lương thét lên. Ngươi muốn điều gì? Không có gì, ta cảm thấy cho ngươi người này thái không biết xấu hổ, cho nên. Thập Tam Lang đi đến bên cạnh hắn. Từ trong lòng ngực xuất ra một bả tinh xảo tiểu đao, lặng lặng yên nhìn xem Lệ Phong, nói ra, thỉnh mượn ra mặt dùng một lát. Không giống tiếng người rú thảm tại bên thai quanh quẩn, vài tên hộ vệ thân thể kịch liệt run rẩy, vũ khí vung vẩy được càng phát ra sức đứng dậy. Màn đêm buông xuống, chiến linh các so ngày xưa càng thêm yên tĩnh, bốn gã tân nhiệm trị thủ đứng tại trước cổng chính, kiệt lực làm ra lạnh lùng tư thái. Nhưng mà tại hơi ẩm ướt mà lại lộ vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đêm, loại này lạnh lùng nếu không không thể biểu hiện ra kiêu ngạo, còn hết sức lộ ra cô độc. Một chỗ phòng xá nội, Điền Thất Nghiên dựa vào trên giường, sắc mặt trầm tĩnh, giống như đang đợi cái gì. Nhiễm Túc ngồi ở nghiêng đúng đấy bên bàn, cầm trong tay lấy bầu rượu, khi thì uống mấy ngụm. Hứa là vì ngũ thử chỉ còn lại một chuột, Nhiễm Túc tuy nhiên được không ít của nổi, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy thất lạc, còn có chứa một chút thương cảm. Từ khi phản hồi Lạc Linh về sau, bỏ vừa bắt đầu hai ngày Nhiễm Túc đi ra ngoài cuồng chơi gái lạm đánh bạc phát tiết khẩn trương, còn lại thời gian hắn đều cùng Điền Thất hôn cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy, mình cùng Điền Thất tốt xấu chung qua sinh tử, hơn nữa ngày sau cần muốn trường kỳ ở chung, thái độ lộ ra rất chân thành. Nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, Điền Thất không có so đo trước kia cùng ngũ thử ở giữa không thoải mái, tới ở chung được rất là hòa hợp. Trong nội tâm có chỗ xúc động, Nhiễm Túc không khỏi có chút hối hận lúc trước giao thoa huynh đệ, cả ngày bất ước đấu giác bề buồn không ngừng, mệt mỏi không nói, thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác, quả thực làm cho người chán ghét. Về sau được đổi lại xuống pháp. Nhiễm Túc trong nội tâm đối với chính mình nói, đang tại nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe Điền Thất nói ra, thiếu gia đi rồi. Ách, đúng a, thiếu gia đi rồi, cùng tiên trưởng cùng một chỗ ra môn, hẳn là lên núi chảo con yêu thú kia rời đi. Nhiễm Túc theo trong thất thần thanh tỉnh, nói ra, thất gia vết thương của ngài còn chưa khỏe, khỏi phải quan tâm cái này rồi. Dù sao tiên trưởng đều tự thân xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nói là nói như vậy, lao lực mệnh a. Điền Thất thở dài nhất thanh, nói ra, không thể tưởng được, thất gia lẫn lộn nửa đời người, cuối cùng vậy mà cùng ngươi lăn đến cùng một chỗ. Coi như tốt, tiểu tử ngươi nhân rất thành thật, không làm cái gì lệch ra tâm nhãn. Sao có thể chứ? Thất gia nói như vậy liền khách khí rồi. Nhiễm Túc trên mặt lộ ra định mặt cười, nói ra, thất gia rất được thiếu gia coi trọng, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Ta đi theo ngài kiếm cơm ăn, còn không phải là vì thơm lây nha. Điền Thất cười to, trong miệng mắng, kéo cái gì trứng? Thiếu gia cùng chúng ta là người của hai thế giới, còn tưởng thật ngươi. Ta nhìn ngươi là tưởng nhớ cái kia hai hạt thông tâm hoàn, ngóng trông thất gia phân ngươi một khỏa. Nhiễm Túc này chỉ là cười, lộ ra vừa đúng xấu hổ cùng xấu hổ, cũng không nói gì. Lấy ra ta uống một ngụm. Điền Thất thỏ tay lấy rượu. Không được. Nhiễm Túc quả quyết cự tuyệt, nghiêm túc nói, thất gia 7 ngày không thể uống rượu, đối với thương thế khôi phục không tốt. Người cá danh con. Điền Thất giận dữ, quắc, đây không phải ngày thứ 7 sao? Nhiễm Túc không để ý tới hắn, nói ra, vị qua giờ tí, không thể nói 7 ngày. Điền Thất chẹn họng nhất hạ, muốn mắng lại mắng không đi ra, chỉ có thể dùng hung dữ ánh mắt trừng mắt hắn, phảng phất một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ. Nhiễm Túc cuộn tại trên mặt ghế, ánh mắt ẩn có sợ hãi, lại như cũ kiên trì không để ý tới. Thật lâu, Điền Thất thở dài nhất thanh, giao thân sắc phóng thích ngã xuống giường, mắng, thằng danh con, chờ ta tốt rồi lại thu thập ngươi. Nhiễm Túc nhìn lên Điền Thất, trong mắt hơi không thể tra chợt hiện vẻ đắc ý, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói, biệt giới, ta cái này thể cốt khả chịu không được thất gia dày vò. Nếu không chúng ta đánh cho thương lượng, nói qua giờ tí, tiểu đệ cùng ngài uống trọn vẹn, không say không nghỉ. Ha ha, ha ha, tốt một cái không say không nghỉ. Điền Thất cười ha ha, từ trong lòng ngực xuất ra nhị thiếu gia ban thưởng hộp ngọc, chật chật không nứt lời. Thứ này tốt, thật không nỡ các ngươi. Nhiễm Túc liếm liếm bờ môi, cố sức tương ánh mắt theo hộp ngọc thượng dịch chuyển khỏi, ực mạnh một hớp rượu nước, túi đầu không nói. Đối với luyện thể người hữu hiệu, hơn nữa một người chỉ có thể phục dụng một quả, lại phục nếu không vô dụng, thậm chí còn có phản hiệu quả. Như thế này đan dược, thiếu gia tại sao phải phần thưởng hai ta miếng đâu này? Điền Thất phảng phất là đang hỏi, hoặc như là tại tự nói, ánh mắt liếc qua Nhiễm Túc, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi nói, thiếu gia là muốn cho ta lấy ra bán, vẫn là vốn tiểu muốn cho ta thưởng cho ngươi. Khục khục khục. Cái này à? Nhiễm Túc bị rượu sặc một cái, ấp úng nói, đương nhiên là thiếu gia đối với thất gia coi trọng, lúc này mới nhiều thưởng một khỏa. Trang, thực hắn nữ có thể giả bộ. Điền Thất nhịn không được bật cười, nói ra, nếu như thiếu gia muốn cho ta bán đi nó, sao không trực tiếp phần thưởng điểm linh thạch tiền tài? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể thiếu khuyết cái kia ít đồ? Ách, đó là đương nhiên không phải. Không phải. Nhiễm Túc con mắt bắt đầu tỏa sáng, hai tay bất an trà sát động lên, phảng phất muốn bả huyết nặn đi ra. Người a, thực là bùn nhão viện không thượng tưởng. Làm người thuộc hạ quan trọng nhất là cái gì? Phỏng đoán thượng ý a. Điền Thất một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, nói ra, thiếu gia làm như vậy, một mặt là bởi vì ngươi, càng nhiều nữa còn là vì thất gia ta. Hắn muốn nhìn thất gia tâm tính, xem ta có thể hay không cùng ngươi chia sẻ, đã hiểu chưa? A, là thế này phải không? Phải, là như thế này a. Cực lớn hạnh phúc đột nhiên đánh nút lại, Nhiễm Túc cơ hồ tại chỗ ngất quá khứ, hắn biết rõ, Điền Thất ký nhiên đem lời nói ra, chắc chắn sẽ không khó hơn nữa vì chính mình. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết thông tâm hoàn thần kỳ dược hiệu, Nhiễm Túc nước mắt tràn mi mà ra, hận không thể lập tức bắt nó đoạt lấy đến, nuốt đến trong bụng. Đây chính là thông tâm hoàn. là có thật lớn tỷ lệ nhượng chính mình trực tiếp phá giai tiến vào nhị tinh thần dược a. Nhiễm Túc gương mặt tại run rẩy, trong nội tâm tại chảy mồ hôi, hai cánh tay một cái kình địa run rẩy, như là được bệnh phong gà. Đương nhiên là như thế này. Điền Thất đột nhiên lạnh cười rộ lên, nói ra, biết rõ vì cái gì hôm nay tại cùng ngươi nói cái này không? Nhiễm Túc đống nhiên bừng tỉnh, ý thức được thông tâm hoàn vẫn còn Điền Thất trong tay, muốn đạt được, còn phải hảo hảo hầu hạ đối phương. Thần kinh của hắn kéo căng đến cực hạn, cơ hồ muốn khóc lên, run rẩy thanh âm nói ra, a, thất gia ngài tâm tư, tiểu đệ sao có thể đoán được? Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Điền Thất xem thường địa nhìn lên hắn, nói ra, mấy ngày hôm trước thất gia tổn thương không có tốt, mình cũng không thể phục dụng, đương nhiên không thể trước tiện nghi ngươi. Hơn nữa, thiếu gia muốn xem thất gia tâm tính, chẳng lẽ thất gia không được nhìn xem tâm tính của ngươi? Vạn nhất ngươi là cái khinh bỉ, thất gia Ninh nhưng làm hắn ném đi cho chó ăn. Nói chuyện, hắn làm bộ muốn tương hộp ngọc ném ra ngoài cửa sổ. Không muốn a? Nhiễm Túc đột nhiên thò ra hai tay, sau đó ý thức được đây là Điền Thất thăm dò, bàn tay hiện lên cầm lòng xu thế cương trên không trung. Thu cũng không phải không thu cũng không phải, xấu hổ đến không thể lại xấu hổ. Trêu chọc ngươi đâu rồi, ngu xuẩn. Điền Thất ha ha cười cười, thò tay mở ra hộp ngọc, xuất ra một quả hương khí xông vào mũi viên đang ăn dược, tiện tay hướng Nhiễm Túc ném đi qua. Phần thưởng ngươi rồi, về sau hảo hảo đi theo thất gia hốn, có ngươi chỗ tốt. Dạ dạ là. Tiểu đệ về sau nhất định cần cù miễn, chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa. Nhiễm Túc luống cuống tay chân điệu tiếp nhận thông tâm hoàn, nâng ở lòng bàn tay trái xem phải xem, phảng phất còn không thể tin được. Chân quý như thế đan dược tiểu tại chính mình bàn tay. Còn không ăn. Bên tai chợt nghe hét lớn một tiếng, Điền Thất trong miệng giống như tại nhai nuốt lấy cái gì, thanh âm mơ hồ không rõ. Thông tâm hoàn gặp phong tiểu hóa, nhiều phong thích một khắc, dược hiệu muốn yếu bớt một phần, ngươi sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a. Ách, ta hiểu, ta hiểu. Nhiễm Túc kinh hãi, lại bất chấp định nọt, một tay lấy cái kia hạt đan dược đưa đến trong miệng, nói ra, tiểu đệ đa tạ thất gia chiếu cố, về sau thất gia ngài chỉ có nhất thanh phân phó, trong nước trong lửa, tiểu đệ không một câu oán hận. Dương Hoan nuốt vào, Nhiễm Túc cảm thấy một cổ mát lạnh thẳng thấu tim phổi, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên lưu loát không ít, trong nội tâm không khỏi phỏng đoán, không hổ là tiên nhân linh dược, hiệu quả quả thực bất phàm. Nghe ta phân phó. Thế thì không cần. Điền Thất nhìn xem hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, về sau ngươi nghe thiếu gia là được rồi, đừng tới tìm thất gia. Nhiễm Túc liền giật mình, mờ mịt nói ra, thất gia không phải lo lắng tiểu đệ a. Ngài yên tâm, đã tính tiến giai nhị tình, tiểu đệ vậy tuyệt không quên thất gia đại ân. Sau này, Điền Thất khoát khoát tay đánh gây hắn mà nói, nói ra, nhị tinh ngươi là không có hy vọng rồi, thứ hai thế giới ngược lại là theo kịp. Nhớ kỹ, dược là thiếu gia cấp, thất gia cũng như cái kia phúc khí hưởng dụng. Cái gì? Thập? Sao? Nhiễm Túc đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến được cháy đen một đoàn. Đúng vậy, cháy đen. Sắc mặt của hắn, kể cả thân thể, cũng như cùng bị mực nước nhuộm qua đồng dạng, cháy đen trung tràn ra một cổ hơi thở tanh hôi. Chỉ nói bốn chữ. Thân thể của hắn tựu phảng phất xuân dương ở dưới tuyết trắng. A, không, là hát tuyết. Chậm rãi hòa tan. Điền Thất từ trên giường xuống, yên lặng nhìn lên cái kia quán hát thủy, ánh mắt có chút phức tạp. Thật lâu, hắn thở dài nhất thanh, nói ra, đuổi theo theo thiếu gia à, đây là ngươi một mực hy vọng đấy. Hôm nay, ngươi cũng coi như đạt được cơ muốn. Chương 45, giết người, 4, Serpent. Kỳ khẩu là một cái chỗ đặc thù, nào đó góc độ giảng, nó thậm chí so âm dương hạp cốc càng thêm hiểm ác. Từ nơi này mãi cho đến hạp cốc chi khẩu, hai bên là tiếu lập vách núi, bóng loáng hiểm trở mà lại không có một mặt cỏ, không mấy có thể lập đủ chỗ. Phong bạo phát sinh lúc, linh ma lượng khí vô luận phương nào chiếm ưu, đều chen trúc tại đây đầu nhỏ hẹp thông đạo. Trải qua nhiều lần càn quét, tại đây trở thành đi thông hạp cốc đệ nhất trọng khảo nghiệm, không có có bao nhiêu sinh linh chịu đựng được ở. Như thế này địa hình, đã có thể coi như âm dương hạp cốc kéo dài, chỉ vì hạp cốc chi khẩu có phiến cực kỳ chống trải chỗ, nó tài có được một mình danh tự kỳ khẩu. Tam đầu đường rẽ, một con đường đi thông hạp cốc, một đầu cùng lạc linh liên tiếp, một điều cuối cùng đi thông rậm rạp dãy núi, không biết kéo dài đến phương nào. Thông Minh cùng bốn mắt lão nhân ở nơi này chia tay. Cần chia tay lý do rất đơn giản, mục tiêu của bọn hắn xuất hiện, sau đó phân tán rồi, một cái trốn hướng hạp cốc, một cái chạy vội vào núi, hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng. Thoạt nhìn, ma nữ cũng bắt được cái con kia dị thú, chi hậu phát giác được hai người truy đuổi, bất đắc dĩ bỏ xe bảo vệ xuất, hay là chia nhau chống chết, tóm lại đã tăng ra. Nguyên nhân không thể nào miệt mài theo đuổi. Tông Minh cùng bốn mắt lão nhân gặp phải một cái không lớn không nhỏ nan để như thế nào truy. Truy nam một đường. Hoặc là nói, ai đuổi theo ai. Dị thu lấy hướng hạp cốc, khí tức rất rõ ràng, một đường khác so sánh dị thường, có ma lực khí tức, còn kẹp có linh lực khí tức, hình như có hai người nhanh kể cùng một chỗ, khó có thể phân biệt được tinh tường. Bốn mắt lão nhân buông ra thần nghiệm, xem xét rồi nói ra, nhị thiếu gia nghĩ như thế nào. Lạc linh tại đây cái khác không có, tối bất thiếu tiểu là quá nhiễu, thi triển thần nghiệm không chỉ có hao phí thêm nữa. Pháp lực. Phạm vi cùng độ chính xác vậy sâu sắc rút lại. Bốn mắt đều là như thế, Tông Minh càng không cần nói nhiều, liền thử đều không cần thử lại. Như theo như lẽ thường phán đoán, hai người nên cùng nhau truy hướng hạp cốc, đuổi bắt yêu thú chi hậu còn có thể tiếp tục chờ đợi ma nữ, cho là như một lựa chọn. Nhưng mà Tông Minh không như vậy xem, bốn mắt đồng dạng không như vậy xem. Tông Minh nói ra, ma nữ vô cùng có khả năng cùng Tiêu Thập Tam Lang cùng một chỗ, người này hại không ít Tử Tam đệ, mà lại đang mang hỗn độn chi bảo hạ lạc, thỉnh sư thúc thay đổi bắt. Hôm nay như bị hắn chạy thoát, người này chỉ sợ hội như vậy ẩn nấp, hoặc là chạy trốn tha hương, lại cũng khó có thể tìm kiếm tung tích. Cái này lời nói rất đúng, đồng thời lại rất không đúng. Bởi vì Tông Minh mới được là Triệu Tứ huynh trưởng, bốn mắt lão nhân nhiều nhất chỉ là khách khanh, tại sao tự tay báo thủ chi động lực? Tông Minh lý do cũng rất đầy đủ, hắn nói ra, trong núi địa hình phức tạp, chiến hào dòng suối chỗ nào cũng có, hai người bọn họ liên thủ, thực lực rất là bất phàm. Đệ tử tu vi thấp kém, sợ có chướng ngại đại sự, thỉnh sư thúc ra tay. Đến mức cái con kia dị thú. Tông Minh cười cười, nói ra, sư thúc đã từng nói qua đệ tử cùng hắn hữu duyên, dưới mắt vừa vặn đạt được xác minh. Nếu có được đến vậy thú, đệ tử đương ghi khắc sư thúc cân đức. Nói xong, Tông Minh lẳng lặng yên nhìn lên bốn mắt, cũng không có sốt ruột tại truy đuổi. Dưới mắt phong bạo dần dần nghỉ, linh khí dần dần chiếm cứ ưu thế, chỉ cần Tông Minh nguyện ý, hắn đã có thể ngắn ngủi phi hành, hơn nữa hắn tại cốc khẩu sớm có an bài, cũng không quá lo lắng cái con kia dị thú đào thoát. Bốn mắt lao nhân nghe xong Tông Minh lời mà nói, nhìn lên cái kia trường giống như thỉnh cầu kỳ thực kiên quyết gương mặt, thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, thiếu gia coi chừng. Đệ tử ghi nhớ. Tông Minh không người hồi đáp. Bốn mắt lại không nói gì thêm, thò tay tại chân thượng vỗ hai đạo phụ triện, quay người hướng dãy núi mà đi. Sau lưng, Tông Minh đưa mắt nhìn lão nhân thân ảnh đi xa, thần sắc hơi dị. Hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng, lại nói không nên lời đến tuột cùng ở đâu có vấn đề, không khỏi có chút nhíu mày. Hết thảy đều là dựa theo dự liệu của mình đang tiến hành, thuận lợi được không thể lại thuận lợi, còn có thể có cái gì không đúng? Chẳng lẽ là bởi vì quá thuận lợi, ngược lại để cho ta nghi thần nghi quỷ? Tông Minh tự giễu cười cười, phất tay tương tạp niệm ném chi sau đầu, cất bước đi về phía trước. Hắn cảm giác mình vô cùng cẩn thận đã đến sợ đầu sợ đuôi tình trạng. Đã tính xấu nhất tình huống phát sinh, nhiều lắm là bất quá là dựa theo điển thất nói, Tiêu Thập Tam Lang sử dụng dị thú dụ dỗ chính mình, tạo thành đơn đấu thế thái mà thôi. Chỉ bằng hắn, một cái 15 tuổi thiếu niên. Ha ha. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, nhị thiếu gia thân hình như mũi tên, hướng Âm Dương Hạp Cốc điện bắn đi. Hai chân vô đẳng cấp cao thần hành phù, Tông Minh mặc dù không phải luyện thể sĩ, tốc độ so với nhị tinh chiến linh còn nhanh. Lúc này trong thông đạo linh khí đã chiếm ưu, chính hướng Âm Dương Hạp Cốc phương hướng phản công, cấp cảm giác của hắn là một đường thuận phong, không có chút nào trì trệ trở ngại. Thân hình trên không trung lướt gấp, mỗi một lần chĩa xuống đất, Tông Minh có thể nhảy ra hơn 10 mễ, liền cuồng phong cũng không thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Đạo kia nhượng hắn nổi giận khí tức càng ngày càng gần, phía trước ma khí quay cuồng trở ra, thanh phong quất vào mặt đưa tới trận trận nhẹ nhàng khoan khoái, Tông Minh át không chế trụ nổi trong lồng ngực hào khí, ngửa đầu phát ra nhất thanh thét dài. A ha! Cao vút tiếng kêu gào tại vách đá dựng đứng gian phản xạ, cuối cùng nhất hội tụ thành trùng thiên chi rồng âm. Nghe đi lên, dường như đại địa tại vì chi hòa cùng, tuyệt phong đều bởi vì run rẩy. Khí phách bay lên. Là lúc này nhị thiếu gia chân thật khắc họa. Không thể quá nghiêm khắc càng nhiều, việc này tốn hao thời gian không nhiều lắm, lấy được cùng sắp lấy được, đã làm hắn mừng rỡ. Đã có cực oán chi linh, đã có linh ma dị thú, cái muốn hảo hảo tài bồi một phen, cùng giai bên trong, còn có ai là địch thủ của mình. Dương buồn phá sóng chính lúc này. Thân hình tại bay vút, Tông Minh dáng vẻ tiêu sái có độ, không thấy chút nào bối rối cùng khẩn trương. Hắn còn thuận miệng đọc lên một câu tiểu thi, tùy ý biểu đạt trong nội tâm xúc động. Nhưng mà rất nhanh, Tông Minh tiểu nhăn lại lông mày. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vậy mà đuổi không kịp. Thoạt nhìn, cái con kia dị thú lúc trước rõ ràng vị đem hết toàn lực. Lúc này phát giác được truy binh buông xuống, tốc độ vậy tiếp theo để thăng. Nó cùng Tông Minh ở giữa khoảng cách ngược lại không tính xa, 5-600 mễ bộ dạng, không nhiều không ít, vừa may ở vào hắn thần niệm biên giới. Khá lắm Tông Minh xuất sinh. Tông Minh bật cười, thu hồi chơi hước thái độ, hít sâu một hơi, tốc độ bạo tăng ba thành. Vẫn là đuổi không kịp. Tông Minh dáng tươi cười dần dần liễm, một tia xấu hổ theo trong mắt hiện hiện. Phía trước khoảng cách hạp cốc đã không xa, nếu như cái con kia xuất sinh còn có thừa lực lời mà nói, sự tình tiểu khó mà nói rồi. Nghĩ đến đây, Tông Minh âm thầm cắn răng, thò tay tại bên hông vỗ nhẹ, một căn màu xanh nhạt lông vũ phù hiện tại hắn dưới chân. Lông vũ dài đến hơn trượng, màu sắc có ánh sáng long lanh, tản ra đẹp mắt hào quang. Ngưng mắt nhìn lại, coi như có vô số luồng khí xoáy tại hắn thượng xoay quanh, đúng là khó có thể thấy rõ chân dung. Tông Minh giẫm phải lông vũ, cẩn thận điệu thả ra linh lực vòng bảo hộ, còn cầm một mặt tâm chắn ngăn cản trước người. Làm xong đây hết thảy, hắn manh liệt thúc linh lực, lông vũ hóa ra một đạo lưu quang, tại cốc đạo trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ đông nhiên nhanh hơn gấp đôi. Cái này không phải của hắn cao nhất nhanh chóng, hắn cũng không dám làm như vậy. Cốc đạo cũng không phải là thẳng tắp, hắn lại không dám bay đến không trung, dưới tình hình như vậy mù quáng gia tốc, kết cục rất có thể là một đầu đánh lên vách núi, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này đây, hắn cùng với dị thú ở giữa khoảng cách bị nhanh chóng gần hơn. Rất nhanh, Tông Minh tiểu thấy được thân ảnh của nó, trong nội tâm càng phát ra kinh hỉ. Xuất thân từ danh môn đại phái, Tông Minh kiến thức vượt qua xa Điển Thất Chi Lưu có khả năng so, hắn liếc thấy ra, cái con kia dị thú vô cùng có khả năng. Không, là khẳng định. Nó nhất định là trong truyền thuyết đượng thượng cổ huyết mạch Thiên Tâm Cốc. Cực độ cảm giác hạnh phúc đống nhiên đánh út lại, Tông Minh toàn thân huyết dịch vi phía trên tuôn, cơ hồ một đầu từ không trung trồng rơi xuống. Cũng không phải lòng hắn chí chênh lệch, chủ yếu là bởi vì hắn như vậy không kiêng nể gì cả phi hành, đã dẫn phát ma khí phản tập. Nếu như không phải Long Vũ bản thân được gọi là bất phàm, mà lại lúc này linh khí đã rất là chiếm ưu, căn bản không cần phải người khác động thủ, chính hắn phải rất xuống đến ngã chết. Trong nội tâm đột nhiên cả kinh, Tông Minh cưỡng chế trong lòng vui sướng, cùng cuồng phong gào thét trung ổn định thân hình, tiếp tục hướng cái con kia cóc dồn sức. Rõ ràng còn là đuổi không kịp. Cái con kia cóc cảm nhận được sau lưng truyền đến áp lực, trong miệng lưỡi dài như tia chớp màu đỏ, duỗi ra kéo một phát, bốn cái chân chảo đồng thời phát lực, tung bay đồng dạng trên không trung ghé qua. Nó hình thái vậy có biến hóa, thân thể không còn là mập mạp khờ ngốc bộ dáng, trở nên bẹp mà bén nhọn, nhìn về phía trên không giống một cái yêu thú, phản giống như là một cái bị vung ra phi tiêu. Tuy nhiên như vậy nó vẫn là không đủ để cùng Tông Minh tốc độ so sánh với, thực sự không kém quá xa. Chiếu này xuống dưới, vô cùng có khả năng nó hội đuổi tại Tông Minh đuổi kịp trước sông vào hạp gốc. Một khi tiến vào chỗ đó, Tông Minh còn muốn bắt lấy nó, khó như lên trời. Trong lòng nổi lên lo nghĩ, Tông Minh không khỏi sinh ra một cổ hối hận. Nhưng mà cách cốc khẩu càng gần, hắn lại càng không dám mù quáng ra tốc, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn lên cái con kia cóc liền tung dây cương nhảy theo lòng bàn tay chạy đi. Để cho nhất nhân buồn nôn chính là, dưới mắt khoảng cách còn chưa đủ để dùng nhượng hắn thi triển thần thông tiến hành ngăn trở. Tông Minh dù sao không có kết đan, thi pháp khoảng cách thượng thiên sinh đoạn bản, tu vi dù thế nào thâm hậu vậy không cách nào cải biến. Nếu như sư thúc tại đây, trong mắt nổi lên điên cuồng, Tông Minh vô ý thức mà thầm nghĩ, không thể như thế. Hắn ngay lập tức đem ý nghĩ này khu trục đi ra ngoài, ngược lại tự an ủi mình nói, Lệ Phong bọn hắn tại cốc khẩu, ít nhất có thể chặn đường một lát. Chỉ cần hơi có ngừng, ta có thể tương nó bắt giữ. Huống hồ, xuất sinh này tuy có biến hình thần thông, chắc hẳn cũng muốn trả giá thật nhiều, không thể một mực tiếp tục xuống dưới. Nửa là an ủi nửa là giải vây, Tông Minh cưỡng chế trong lòng tạm niệm, tương tốc độ thi triển đến chính mình có khả năng trưởng khống cực hạn. Tới gần, càng gần. Quả nhiên như hắn sở liệu, chạy trốn một thời gian ngắn về sau, Thiên Tâm Cấp tiểu khôi phục đến nguyên lai hình thể, tốc độ vậy tiếp theo chậm lại. Tông Minh mắt thấy đây hết thảy, tinh thần vi một trong chấn, truy kích cùng tâm tình đều càng phát ra gấp gáp. Hắn lúc này thậm chí không có cảm giác đến, bởi vì phân tâm mấy dùng, còn muốn tiếp tục đối kháng đập vào mặt ma khí phong bạo, pháp lực của hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Như thế này truy kích nếu như tiếp tục xuống dưới, sợ là không được bao lâu, chính hắn tiểu khó có thể duy trì. 300m, 200m, 150m. Hiện tại khoảng cách này, mặc dù có ma khí quấy nhiễu, Tông Minh cũng có thể thi triển pháp khí hoặc là thần thông. Mắt thấy cái con kia cóc cách cốc khẩu càng ngày càng gần, đang lúc hắn nhịn không được để khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu chuẩn bị công kích lúc, dị biến nổi lên. Cái con kia cóc tại cốc khẩu 100m chỗ, rơi xuống đất. Đột nhiên hãm đi vào. Tại nơi đó, thậm chí có một chỗ đào tốt bầy dập. Hoa hoa. Tiếng kêu chỉ phát ra một nửa, một đầu thân ảnh phóng lên trời, cuốn ạ niệm tiên đá vụn bụi mù. Lờ mờ bầu trời mơ hồ tầm mắt, Lệ Phong thân hình bưu hãn mang cuồng, dường như một ma thần. Hai tay của hắn bắt lấy cái con kia cóc, thẳng lẹn đến là cây ngô không trùng, không có nửa phần ngừng, trực tiếp hướng Tông Minh đụng đi qua. Không đợi Tông Minh theo mừng rỡ trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn qua thần, Lệ Phong bỗng nhiên hét lớn, coi chừng sau lưng. Sau lưng? Sau lưng làm sao vậy? Tông Minh ngây ngốc một chút, vô ý thức mà nghĩ muốn quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đồng thời cảm nhận được một cổ nhượng linh hồn hắn run rẩy sắc ý, toàn thân tức khắc mồ hôi rơi như mưa, nổi lên nồng đậm sợ hãi. Lệ Phong, tại sao có thể có hai cánh tay? Chương 46, giết người, nam, Serpent. Hơn trăm thước khoảng cách, Tông Minh tăng thêm Lệ Phong tốc độ lẫn nhau đối, với, hướng, bất quá lưỡng tức sẽ gặp nhau. Như vậy ngắn ngủi thời gian, cho không được bất luận cái gì sững sờ hoặc là suy nghĩ, hết thảy toàn bộ bằng bản năng. Đã trải qua vui vẻ, ngoài ý muốn, nôn nóng, thất vọng, cùng hỉ đẳng một loạt tâm tính chỉ biến, cuối cùng lại đến lần khiếp sợ, đảng Tông Minh ý thức được tình huống không ổn lúc, hết thảy đều đã chậm. Trong chiến đấu, Na cho được có chút chần chờ. Trước cùng Tháp Sơn một trận chiến, Tông Minh đã thể hiện ra cùng hắn tu vi hoàn toàn không tương xứng chiến đấu ý thức, chi hậu hắn trải qua nghĩ lại, cuối cùng nhất cho rằng là chính mình tâm tính không đủ kiên hung ác bố trí. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên để chiến đấu loại chuyện này, thật không phải là Thông Minh có thể lĩnh ngộ. Đó là nhất định trải qua ngàn vạn lần huyết tinh chém giết, vô số lần thời gian sinh tử bồi hồi tài năng tích lũy lên bản năng. Cùng bạo sát ý từ phía sau lưng truyền đến, Tông Minh ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đột nhiên phát ra nhất thanh rú lên lồng lộn. A, không kịp hối hận, không kịp quay đầu lại, hắn thậm chí không kịp phân biệt đối phương đến tột cùng hội dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất giảng phòng hộ mở tối đa, trước khiêng qua một kích này nói sau. Tông Minh trên thân thể, linh khí hộ thuẫn ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, đồng thời có lục sắc chi quang nhanh chóng long lánh. Lúc này Tông Minh rất nhanh hướng một cái trứng màu hình thái chuyển hóa. Chỉ cần nhượng hắn thi triển ra cái này đạo thần thông, mặc dù bị người đánh trộm, hắn vậy bình thản tự nhiên không sợ. Phúc, bành, vèo, ba tiếng nhẹ vang lên liên tiếp tới, lục sắc chi quang vừa mới hình thành một đạo hơi mỏng quang màng, bốn cả ngón tay, một đầu dài lưỡi, mặt khác còn có một cái phi cước cơ hồ đồng thời đánh trúng. Liên tháp sơn phi kiếm đều không có năm chắc đánh bại lục sắc chi quang, bị cái kia hai ngón tay điểm nhẹ về sau, như là hồ sâu xa suốt hạ một tảng đá lớn, phát ra một hồi kịch liệt run run, lập tức muốn vỡ tan tói tán. Dưới sự kinh hãi Tông Minh cắn răng mãnh liệt thúc, pháp lực như là mở áp hồng thủy mãnh liệt mà ra, hướng quang màng chung rót vào. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, lục dục đạo pháp uy lực tuyệt luân mà lại công thủ hợp nhất, hao phí pháp lực vậy tương đối lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào, vậy không thể lớn đến trình độ như vậy. Cứ như vậy lưu pháp, không xuất ra 3 năm tức Tông Minh sẽ bị hấp thành người khô, dù có muôn vàn thủ đoạn vạn trùng thần thông, lại lấy cái gì đi thi triển. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, Lệ Phong nói chuyện. Ta là Tiêu Thập Tam Lang, ta tới giết ngươi. Hắn lại vẫn có thể nói chuyện. Hắn một mặt thi triển ra khủng bố như thế thần thông, lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Tông Minh ít có thể tin tưởng lỗ tai của mình, bởi vì thân phận của đối phương, càng bởi vì đối phương tu vi, cũng bởi vì cái kia bình tĩnh thanh âm lạnh lùng trung bao hàm sát ý. Hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì, Lệ Phong đại khái đã chết rồi, hơn nữa bị Tiêu Thập Tam Lang lột ra. Gây nên, chính là muốn nhượng chính mình sinh ra một sát na kéo khiếp sợ, cùng chần chờ. Hoảng sợ cảm xúc không cách nào ngăn chặn, sinh tử nguy cơ xuống. Tông Minh bất chấp thương tiếc pháp lực, điên cuồng thúc dục lông vũ, hướng không trung tránh gấp. Quang mảng cùng ngón tay tiếp xúc địa phương, bày biện ra một màn quỷ dị tình hình. Nhìn về phía trên, coi như có một căn ống hút lơ lửng tại mặt nước, lăng không tương nước từ ao ở bên trong hấp khởi, thế cho nên phụ cận quang mảng hiện ra loa hình dạng. Quang mảng phảng phất có linh tính đồng dạng, kết lực chống cự lại ngón tay hấp thụ, linh quang sáng chói, mà lại đãi có trận trận bạo tiếng nổ. Tiêu Thập Tam Lang trên mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng, ngón tay đồng dạng đang kịch liệt run rẩy. Dùng hấp linh chỉ bài trừ Tông Minh thần thông, vốn là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà lúc này Tông Minh tâm trí đại tang, ý thức không đến xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị động mãnh liệt thua pháp lực. Dù vậy, Tiêu Thập Tam Lang bởi vì tu vi không đủ, bị lũ bất ngờ đồng dạng linh lực nhảy vào trong cơ thể, đồng dạng gặp phải lấy áp lực cực lớn. Nếu như không phải hắn kiêm tu luyện thể, thân thể cực kỳ cường hãn, căn bản không cách nào thừa nhận. Vừa lúc đó, Tiêu Thập Tam Lang tả thủ thò ra, lần nữa điểm tại quang màng phía trên. Lục sắc chi quang lần nữa đại phóng, một cổ cùng nó không hợp nhau khí tức thấu xuyên mà vào. Tầng kia không thể phá vỡ quang màng vậy mà đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Cuối cùng nhất, một tia hắc khí xuyên thấu quang màng, như linh xà kiểu tiến vào Tông Minh thân thể. A! Điên cuồng hét lên biến thành rú thảm, Tông Minh lại một lần thể hiện ra tông môn thiếu chủ ưu điểm, kìm lòng không được điệu kêu to lên. Người là ma. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Thập Tam Lang trước dùng chính là linh lực, bây giờ là ma lực, rõ ràng là hiếm thấy linh ma song thể chất tu sĩ. Phế vật. Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, như búa tạ đánh tại Tông Minh trong lòng. Cái từ này là hắn thường xuyên đối với người khác dùng xưng hô, hôm nay đến phiên chính mình hưởng dụng, lộ ra đặc biệt chói tai. Không đợi hắn đa tưởng, Tiêu Thập Tam Lang nhấc chân quét ngang, như một đầu roi thép quất vào Tông Minh thắt lưng. Lúc này đây công kích, không có linh lực cũng không có ma lực, chỉ có lực. Đơn giản, bưu hãn, hơn nữa quyết tuyệt. Nhất thanh giòn vang, quang màng tính cả cái kia mặt tâm chắn cùng một chỗ tại tiếng ai minh trung bay tán, Tông Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như viên đạn bay đến không trung. Lúc này Tông Minh pháp lực tổn thất hơn phân nửa, trong cơ thể còn có một cổ ma khí tàn sát bừa bãi, khí tức hỗn loạn có thể so với âm dương hạp cốc phong bạo, không mấy tái chiến chi lực. Công kích chưa xong, cái con kia giảo hoạt thiên tâm cốc phi thường giỏi về bắt chiến cơ, hộ thuẫn vừa mới tán loạn, Tông Minh thân thể bay ra cái kia một cái chớp mắt, mập mạp lưỡi dài tựa như tia chớp bay ra, thẳng đến cổ họng của hắn. Tông Minh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bất chấp đa tưởng, há mồm phun ra một khỏa tối tăm lu mờ mịt viên châu. Kim đan. Tiêu Liên Tiêu Thập Tam Lang vậy không khỏi vi một trong lăng. Tại hắn trong ấn tượng, tu sĩ không tu luyện tới kết đan chi cảnh, là không cách nào tương bảo vật thu nhập trong cơ thể đấy. Tông Minh tu vi bất quá giả đan, như thế nào hội nổ ra một khỏa hạt châu? Cho châu cũng trông bình thường, lại vừa may ngăn tại thiên tâm cấp phía trước, cả hai chúng nó gặp nhau, nổ vang bạo lên. Trong tiếng nổ vang, một đoàn mây hình nấm trên không trung bay lên, mắt thường có thể thấy được gợn sóng nhộn nhạo mà ra, sinh sinh ngăn trở Thập Tam Lang đi về phía trước bộ pháp, đưa hắn bắn ra hơn 10 mễ, bên môi tràn ra một vòi máu tươi. Hắn cũng như này, Tông Minh càng là như gặp phải sét đánh, thân thể như rút gân đồng dạng co lại thành một đoàn, khí sắc uể oải đến mức tận cùng. Cái kia khỏa hạt châu thượng bày biện ra vài đạo rõ ràng vết dạng, tuy nhiên bị hắn một lần nữa thu nhập trong cơ thể, nhưng không thông qua thời gian dài điều dưỡng, tuyệt khó có chỗ khôi phục. Mập mạp không có rơi xuống chỗ tốt, lưỡi dài trọn vẹn ngắn một nửa, còn lại bộ phận vậy như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng, cháy đen có mùi thậm chí bốc lên khói xanh. Hoa hoa, Hoa. Thiên Tâm Cấp ăn trộm gà bất thành còn thực vốn ban đầu, tính tình lại trở nên càng thêm hung ác, trong mắt mang theo điên cuồng cùng tiêu hận, tung nhảy như bay hướng Tông Minh đuổi theo. Cóc tuy nhiên giỏi về nhảy lên, cũng không thể nhảy lên hơn 10m, chỉ có thể đặng Tông Minh chính mình rơi xuống. Thân thể trên không trung vẫn chưa ngừng ổn, Tông Minh thần trí rốt cục tỉnh táo lại, hai lời chưa nói thò tay cầm ra một bả dược hoàn, muốn đưa vào trong miệng. Hắn tình hình bây giờ rất không ổn, nếu như bất gấp nhanh bổ sung pháp lực áp chế thương thế, sợ là liền phi hành cũng không thể duy trì. Vốn là tin tưởng tràn đầy nhị thiếu gia, lúc này tâm trí đại tăng mà lại pháp lực còn thừa không có mấy, lúc này thời điểm đừng nói công kích đối phương, liền hộ thuẫn đều không thể duy trì. Hắn nhìn ra lẫn nhau chênh lệch, biết rõ chính mình vô cùng đánh giá thấp đối thủ, một khi rơi xuống mặt đất, chỉ có bị người trà đạp phần. Cũng may, hắn dưới chân cái kia căn lông vũ rất là thần kỳ, trong gió lốc tuy nhiên nhiều lần lay động, cuối cùng nhất vẫn là ổn lại, xem như một loại an ủi. Đan dược vẫn chưa cửa vào, Tông Minh ngạc nhiên gian phát hiện, Tiêu Thập Tam Lang công kích rõ ràng còn chưa kết thúc. Hoặc là phải nói, hắn chính thức công kích, lúc này giờ mới bắt đầu. Một cái hình thù kỳ quái đủ mọi màu sắc không thể nói danh tự đồ vật bị hắn cầm ở trong tay, như là ném giống như hòn đá, bay thẳng đến Tông Minh nện quá khứ. Đây là cái gì? Được phép bị liên tiếp trọng thương chấn hư mất đầu óc, Tông Minh trong miệng vậy mà phát ra nghi vấn, thanh âm mang theo sợ hãi, còn có một tia vớ vẩn. Ách Linh. Thập Tam Lang hảo tâm hồi đáp, lập tức mãnh liệt thúc pháp lực. Tông Minh con mắt đột nhiên trợn tròn, lại sinh ra một loại bởi vì gặp nhục nhã mà sinh ra oán giận. Thật giống như bị nhân vào đầu rút một cái tát, vẫn còn trên mặt phun ra nước bọt. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng trệ tại trong mắt, cơ hồ tại chỗ nổi điên. Vật kia lại là linh khí. Rõ ràng có như này xấu xí, khổng lồ như thế chẳng ra cái gì cả rồi lại khủng bố như thế linh khí. Nó ít nhất vậy có mấy nặng ngàn cân lượng. Ai biết sử dụng như thế này linh khí? Nó cần bao nhiêu pháp lực tài năng thúc dục? Tiêu Thập Tam Lang, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Vô số nghi vấn xông lên đầu, Tông Minh phát ra bất đắc dĩ tuyệt vọng bi gào thét. Lần nữa tế ra cái kia khỏa cho châu. Hắn lúc này không có dư lực thi triển cái gì đại uy lực thần thông, đến mức pháp khí, cái dạng gì pháp khí có thể cùng cái kia. Ách Linh chống lại. Cái con kia ngọc châm phẩm chất ngược lại là thượng giai, nhưng là mấy ngày trước đây vừa mới bị hao tổn, sao có thể ngăn cản cái này lòng trời lở đất một kích. Cái con kia Ách Linh xấu là xấu đến mức tận cùng, phẩm giai cũng không cao, vấn đề là nó quá lớn, cũng quá trọng a. Nếu như đặt ở bình thường, Tông Minh liền nhìn cũng sẽ không xem nó liếc. Bằng tốc độ của hắn cùng linh động, Tiêu Thập Tam Lang pháp lực hao hết sạch vậy mơ tưởng sờ đến hắn một mảnh góc áo. Nhưng mà giờ này khắc này, cái này xấu xí đại gia hỏa lại trở thành chính công chí mạng hung khí, buộc Tông Minh không thể không dùng gần như tự mình hại mình phương thức đến đối kháng một kích này. Nhất thanh bạo tiếng nổ, cái kia làm ẩu song đầu đại truy nhìn như khí diễm rào rạt, kỳ thực một chút cũng không trải qua đánh. Bị cho châu đụng một cái, vậy mà chia 5 x 7, vỡ thành 7 8 khối sắt vụn. Đồ vật là nát, bị thêm vào lực lượng nhưng không cách nào tiêu trừ. Cho châu trải qua này một kích, hắn thượng vết dạn thêm nữa, cơ hồ tại chỗ tái tán. Tông Minh sắc mặt càng phát tái nhợt, vội vàng đem một bả dược vật đánh vào trong miệng, đồng thời há mồm khẽ hấp, tương cho châu nuốt đến trong bụng. Thoạt nhìn, hắn đối với cái quả hạt châu này tương đương coi trọng, như thế dưới tình hình y nguyên luyến tiếc buông tha cho. Dược lực nhanh chóng trong thân thể lan tràn, pháp lực thương thế đều dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lấy. Tông Minh trong lòng an tâm một chút, ánh mắt chuyển hướng tật nhào lên Thập Tam Lang, thân thể rồi đột nhiên cứng đờ. Hắn chứng kiến ánh mắt của đối phương, phẫn nộ, khinh thường, còn có nồng đậm trào phúng. Cùng lúc đó, rét lạnh sát cơ lần nữa tại sau lưng xuất hiện, so với lúc trước cái kia mấy lần, lại vẫn muốn nồng đậm mấy lần. Không còn kịp rồi, thật sự không còn kịp rồi. Tông Minh trong mắt vừa lộ ra kinh hãi, hậu tâm tiểu đã gặp phải một kích chí mạng. Phản phất bị một căn lang nha bổng quét ngang, Tông Minh há mồm phun ra máu tươi, thân thể lại cũng khó có thể khống chế, hoa chân múa tay vui sướng từ không trung ngã xuống, chính nên tiếp Thập Tam Lang mà đi. 3. Một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Phảng phất đập con muỗi đồng dạng, phiến phi hơn 10 cái răng, cùng lấy máu tươi vẩy ra đến không trung. Trước mắt mấy vạn khỏa những vì sao lắc lư xoay quanh, Tông Minh hử đều không có hử nhất thanh, một đầu đụng vào mặt đất, nện khởi vài thước cao bùn đất. Thập Tam Lang lập tức rơi ở bên cạnh hắn, cầm trong tay lấy một cái nhỏ hơn mấy trăm số Ách Linh, Ách Linh hào quang lòng lánh, so về lúc trước cái kia một cái, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Đã quên nói cho ngươi biết, Ách Linh đều là thành đôi đấy. Một cước giẫm nát Tông Minh phần gáy, Thập Tam Lang đưa tay bôi cùng bên môi tơ máu. Nhàn nhạt nói ra. Hoa hoa, hoa. Mập mạp khàn giọng lấy cuống họng, biểu lộ tung tăng như chim sẻ địa bổ nhào đến, đặt mông ngồi ở Tông Minh đỉnh đầu. Chương 47, giết người, 6, Serpent. Rơi vào Thập Tam Lang trong tay, Tông Minh rất nhanh ý thức được, Tháp Sơn trước khi chết nói câu nói kia, dĩ nhiên là thật sự. Hắn so với ta mạnh hơn, vậy so với ta hung ác, nhanh hơn ta gian. Ngay lúc đó cái kia phó hình ảnh, thảm tuyệt trung mang theo thê diễm mỹ, nhược lệ phong bao quát đồng thời vậy có loại bị chấn động cảm giác. Cho nên thật lâu không cách nào quên đi. Bất quá hắn cũng không có tương Tháp Sơn mà nói để ở trong lòng, kết luận cái kia bất quá là kẻ yếu có khả năng được hưởng đích sau cùng hạng nhất quyền lợi kêu gào. Sau đó nhớ tới, hắn còn từng trong lòng tự rêu nói, chính mình đạo tâm bất ổn, vậy mà có mang Tuyết Nguyệt Phong Hoa phàm thế tục tình, đương kỵ, đương giới. Hôm nay, chịu được quay đầu. Tông Minh tứ chi đã đứt, đoạn được phi thường triệt để, huyết nhục gân cốt toàn bộ từ bên trong bị nghiền bình, hắn xương sống bị gõ thành 23 đoạn, hàm răng của hắn bị từng khóa kích lạc, bất quá trước cái kia nhớ cái tát đã kiến công, còn lại hàm răng đã không nhiều lắm, ngược lại là giảm đi không ít tra tấn. Cái kia khỏa cho châu bị thập tam lang theo hắn trong bụng móc ra, trực tiếp ném vào không gian giới. Thập tam lang cấp hắn rơi xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế, khá tốt tâm thay hắn cầm máu. Những cái kia cấm chế trình độ thô ráp, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, như từng đạo công xiềng, đưa hắn một mực vòng ở trong đó. Hiện tại Lệ Phong, đầu phía dưới không có cảm giác nào, mặc cho thập tam lang cầm lấy cổ của hắn kéo dài tới cái danh to kia phía trước, như ném rác rưởi đồng dạng ngã trên mặt đất, phốc điệu mà ngược lại. Sau đó, Tông Minh thấy được chính mình vài tên thủ hạ cũng nhìn thấy hắn. Cái này vung hố, là bọn hắn đào đấy. Chỉ vào vài tên hộ vệ, thập tam lang đối với Tông Minh nói ra, đợi ngươi tới, bọn hắn có thể chết rồi. Nói chuyện, mấy đạo kiếm khí theo trong tay hắn bắn ra, lại không có trực tiếp tương hộ vệ đánh chết, mà là bắn thủng bờ vai của bọn hắn. Ta nói rồi, muốn sống chôn các ngươi. Nói xong câu đó, thập tam lang bắt đầu điền đất. Lệ Phong chỉ còn lại nữa sức lực nhì, chưa nói tới có gì cảm xúc, ba gã hộ vệ nhìn thấy Tông Minh, biểu lộ như cha mẹ chết, trong sự sợ hãi lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Sớm biết như thế, làm gì đào hầm. Bọn hắn đã từng vô cùng chờ đợi thập tam lang tuân thủ lời hứa, tại bắt được Tông Minh trước không tổn thương bọn hắn một phần một hào, hôm nay sự thật bày ở trước mắt, mấy người lại sinh ra vô cùng hối hận, hận không thể thời gian đảo lưu, nhượng mình có thể bày ra anh dũng. Ít nhất, như vậy còn có thể mang theo hy vọng mà chết. Vài tên hộ vệ cùng Tông Minh đối mặt, ngoại trừ mù lòa, lẫn nhau mắt thần đô lộ ra thất vọng. Bất đồng chính là, bọn hộ vệ thất vọng tinh khiết, Tông Minh tắc thì nhiều hơn một tia oán độc. Thập tam lang không để ý đến bọn hắn, tự lo thu thập chung quanh đá vụn bùn đất hướng trong hầm điền vùi. Động tác của hắn rất chậm, rất ổn, cấp nhân một loại chậm rãi cảm giác. Mập mạp nháy vài cái con mắt, bắn lên thân hình bổ nhào vào Lệ Phong trên người, đại nhanh cắn ăn. Vài tên hộ vệ ngơ ngác địa nhìn lên cái kia phó huyết tinh tàn bạo hình ảnh, đều không có lên tiếng. Bên hai thanh âm ầm ĩ, có gió thổi qua thanh âm, có bùn đất rơi xuống đất thanh âm, còn có hòn đá va chạm thanh âm, cùng nhấm nuốt thanh âm. Vì cái gì? Tông Minh thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất hơn 10 chú chuột lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ, sắc nhọn chói tai. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không chết? Trước hắn truy tung thiên tâm cấp đến vậy, tuy có trùng trùng điệp điệp ma khí quấy nhiễu, lại có thể miễn cưỡng phát giác được mấy người khí tức. Bởi vì yếu ớt, nhượng hắn ngộ nhận là mấy người cố ý ẩn nấp, trong tay thần thông vậy do dự mà không có phát ra. Hôm nay hắn tài hiểu được, những này thuộc hạ sớm được thập tam lang dạy vò đến nửa chết nửa sống, khí tức lại có thể nào cường hãn được lên. Nhưng mà Tông Minh y nguyên không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra những người này vì cái gì không chết đi. Bọn hắn tuyệt đối có tự sát năng lực, vì cái gì không chết đi. Chỉ cần bọn hắn chết mất, dù là chỉ có một chết mất, cũng có thể nhượng hắn sinh ra vài phần cảnh giác. Những người này đi theo chính mình nhiều năm, hao phí không tính toán, vậy mà không có một cái nào có thể làm ra bỏ sinh hộ chủ cử động, sao mà nhượng nhân phẫn hận. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tông Minh không muốn suy nghĩ vì cái gì chính mình không thể nhận ra, cảm, giáp đến thập tam lang khí tức, hắn tương vẹn vẹn dư lực lượng tập trung ở trong ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng vài tên hộ vệ, khàn giọng oán độc thanh âm nói. Vì cái gì các ngươi không chết đi? Bọn hộ vệ nhìn lên hắn, kể cả tên kia mù lòa ở bên trong, trống rông ánh mắt nhìn lên Tông Minh, không nhân mở miệng. Cảm thấy thẹn cùng oán độc cùng một chỗ xông lên đầu, Tông Minh lần nữa khàn giọng giống to, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không chết đi? Một lát sau, mù lòa hộ vệ khỏe miệng co quắp rút, bắt đầu dùng đầu đập vào tường. Bành! Bành! Hai người khác si ngốc địa nhìn lên hắn, lại lẫn nhau liếc nhau một cái, học mù lòa động tác, dùng đầu đập vào tường. Bành! Bành! Bành! Chiến linh thân thể cường hãn, lực lượng của bọn hắn quá yếu, mặc dù trải qua nhiều lần va chạm, y nguyên không được giải thoát. Mập mạp phát giác được mấy người động tác, phảng phất bị thụ kinh hãi, thả người nhảy ra hồ sâu. Tiêu thập tam lang ngừng lại trong tay động tác, yên lặng địa nhìn xem vài tên hộ vệ, không có lên tiếng. Tông Minh ngây ra một lúc, điên cuồng chu lên nói, hiện tại các ngươi biết rõ tử rồi. Hiện tại tử có làm được cái gì? Hiện tại, câm miệng. Thập tam lang nhấc chân câu dẫn ra một khối đá vụn, phong bế miệng của hắn. Tông Minh lại phảng phất điên rồi đồng dạng, vẫn a a không ngớt lời gọi lấy, giống như tại nguyền rủa cái gì. Nhất thanh thật dài thở dài, thập tam lang run tay thả ra mấy đạo kiếm khí, theo thứ tự đâm thủng bọn hộ vệ cổ họng. Không nhiều lắm máu tươi tuôn ra, ba gã hộ vệ run rẩy vài cái, không một tiếng động. Tông Minh không hề gọi, vậy không hề vặn mẹo, mở mịt địa nhìn lên vài tên hộ vệ thi thể, trong mắt dần dần khởi khủng hoảng. Trong tầm mắt, thập tam lang đơn trưởng vung khẽ, cuốn mảng lớn đá vụn bùn đất, rất nhanh tương hố sâu lấp đầy. Sau đó, hắn đi vào Tông Minh trước mặt, ngồi xổm người xuống tương trong miệng hắn thạch đầu lấy ra, nói ra, ta không nghĩ ra. Tông Minh mở mịt ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi mà mê hoặc, không rõ ràng cho lắm. Thập Tam Lang bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu, nói ra, ta không nghĩ ra, ngươi như thế này phế vật, sao có thể so Triệu Tứ Hôn được tốt. Tông Minh sắc mặt thay đổi, hồng trướng phát tím, cơ hồ muốn chảy ra huyết đến. Huynh đệ đấu đá nhiều chuyện rồi, không có gì hay mất mặt đấy. Bất quá bình thường nói, tóm lại là cường giả vi tôn mới đúng, nhà các ngươi như thế nào kỳ quái như thế. Thập Tam Lang khinh miệt địa nhìn xem hắn, nói ra, liền khung cũng sẽ không đánh, ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật. Ta thật sự nhìn không ra ngươi so Triệu Tứ Cường ở nơi nào, chẳng lẽ là bởi vì ngươi có chút tiểu thông minh. Tông Minh sắc mặt lại biến, trở nên tái nhợt, trong mắt toát ra phẫn nộ, còn có cảm thấy thẹn. Ta không có oan của ngươi, sau khi trở về ngày đầu tiên, ta tiểu cẩn thận nghiên cứu chiến lược của ngươi. Không thể không nói, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, hơn nữa không chỉ một bậc. Chỉ cần là đạo kia hại chết đại ca thần thông, ta tiểu tiếp không xuống. Tông Minh khỏe miệng co quắp động lên, cuối cùng nhất không có mở miệng. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình thần thông uy lực, chỉ tiếp cùng Thập Tam Lang một trận chiến, từ đầu đến cuối hắn liền thi dương cơ hội phản kích đều không có, uy lực càng lớn, ngược lại ra vẻ mình càng vô dụng. Thập Tam Lang không có quản hắn khỉ gió nghĩ như thế nào, thò tay tương Tông Minh chiếc nhẫn lấy xuống, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, đống nhiên nói ra, Triệu Tứ bị ép ly khai ra môn, có lẽ có ngươi một phần công lao, ta nói không sai à. Tông Minh sững sờ, sau đó gắt gao đóng chặt bờ môi, luôn luôn một từ. Nếu như hắn còn có năng lực, nhất định sẽ lựa chọn phong bế ngũ giác, không hề nghe cái kia phảng phất ác mà kiểu thanh âm. Thập Tam Lang im ắng cười cười, nói ra, Triệu Tứ trước khi chết nắm ta thay bị hắn giết hai người, lúc ấy ta không có đáp ứng. Hiện tại ta hiểu được, hắn biết rõ ngươi sẽ tìm đến ta, cũng biết ngươi sẽ chết trong tay ta, cho nên mới phải nói như vậy. Tông Minh rồi đột nhiên mở mắt ra, khàn giọng hét lớn, có gan ngươi hiện tại giết. 3. Một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn, Thập Tam Lang nhàn nhạt thanh âm nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng không phải nghe không được. Chương 48, giết người, 7, Serpen. Tiêu Thập Tam Lang có thể nghe thấy, Tông Minh nhưng có chút mất thông. Hắn một lỗ tai tại đổ máu, bên đầu rầm rầm rung động, phảng phất có ngàn vạn đến lôi đỉnh trong đầu nổ vang. Trong tầm mắt, Tiêu Thập Tam Lang thân thể có 3 cái, đầu có 7 cá, tựa như cuối cùng tưởng tượng đều không thể miêu tả ác ma. Rút cái tắt loại thủ đoạn này rất có ý tứ, không coi là nhiều nhượng nhân thống khổ, nhưng là rất có kỉnh. Thập Tam Lang giống như đã hoàn toàn buông ra, toàn tâm vùi đầu vào trận này trò chơi tinh chất tàn phá bên trong. Duy nhất có thể dùng biểu lộ nội tâm suy nghĩ chính là ánh mắt của hắn, trong bình tĩnh có thô bạo hỏa diễm tại nhảy lên, đủ để thiêu hủy hết thảy. Ngươi biết ta muốn. Đúng vậy, ta chẳng những muốn đem ngươi đánh rất bụi bặm, còn muốn hủy diệt lòng của ngươi trí, cho ngươi theo thân thể đến linh hồn đều biến thành một đầu chó chết. Bình tĩnh biểu lộ bình tĩnh âm điệu, Thập Tam Lang bình tĩnh địa giảng thuật tính toán của mình, phảng phất cùng không phải một hồi diệt sạch nhân tính cực hình tra tấn, mà là nào đó giải thích nghi hoặc. Tông Minh cắn răng rường, nói ra, ngươi có thể thử xem. Ta biết rồi. 13 lãng nói ra, thỏa thích biểu hiện ra cứng cỏi a, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói chuyện, hắn tương Tông Minh ở lại trên mặt nhận ấn ký phá hủy, thần niệm thăm dò vào quét ngang. Bảo vật rất nhiều, linh thạch đan dược pháp khí mọi thứ đều đủ, Thập Tam Lang vốn là tùy ý xem, nhưng mà theo thần niệm đảo qua, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên co rút lại. Một đôi hỏa hồng phát kết, như là một đôi nóng bỏng tiêu mái tóc, bên cạnh để đó một mặt tiểu kỳ. Cơ sĩ trung truyền ra khí tức, Thập Tam Lang cực kỳ quen thuộc, lại dị thường lạ lẫm. Hắn tương tiểu kỳ theo trong giới chỉ lấy ra, ổn như bản thạch hai tay thậm chí có chút ít run rẩy, trong mắt phun ra lấy có chứa hủy diệt khí tức nộ diễm, còn có đậm đặc như thực chất đau thương. Hắn thấy được. Vậy nhận ra được. Đó là trong truyền thuyết hồn thiên, chuyên môn dùng cho giam cầm hồn phách hồn thiên. Oan hồn. Toàn bộ đều là oan hồn. Vô số thê lương oan hồn bị một đạo vô hình cấm chế vòng quấn ở trong đó. Có nam, có nữ, có lão, có thiếu. Thân thể của bọn hắn gần như trong suốt, tại tràn ngập trong sương mù chẳng có mục tiêu xoay quanh, ngẫu nhiên có oan hồn gặp nhau đến cùng một chỗ, tựa như dã thú đồng dạng cắn xé tại một chỗ. Theo loại này cắn xé, thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm đơn bạc, có từng sợi cho khí theo trong thân thể tràn ra, hội tụ đến chung quanh trong sương mù. Nếu có oan hồn chạm đến biên giới cấm chế, thân thể tức khắc như gặp phải sét đánh, toát ra mảng lớn khói trắng. Một ít không kịp thoát đi oan hồn, hội như vậy hóa thành hư vô, trở thành sương mù một bộ phận. Chính trung ương vị trí, có một tên bán buôn, đỉnh đầu chát lấy bím tóc sừng dê nữ tử. Thân thể của nàng gần như trần trụi, quần mình thành nho nhỏ một đoàn, giống như cảm thấy rất đói, còn rất lạnh. Nàng chau mày, giống như tại đau khổ suy tư về cái gì, hoặc là nhớ lại lấy cái gì, trên mặt của nàng mang theo mê mang cùng hoảng sợ, trong mắt có một tia như thế nào hóa không mở đích toán độc. Đúng là loại này toán độc, làm cho nàng cùng những cái kia chỉ còn lại bản năng đồng bạn khác nhau mở. Trung quanh oan hồn một khi tới gần đến thân thể nàng phụ cận, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên, hốt hoảng thoát đi. Hồn phiên không gian cũng không tính đại, oan hồn số lượng lại chừng mấy ngàn, không ngừng có mở mị oan hồn tới gần nữ tử, lại không ngừng thét chói thai vang lên thoát đi. Tiếng thét chói thai vòng đi vòng lại, nữ tử mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng dần dần trở nên nôn nóng bất an đứng dậy. Nàng cau mày, nhìn lên chung quanh hoảng hốt thân ảnh, thử đứng người lên đi về hướng một người trong đó. Đồng thời nàng giơ tay lên, bản năng hướng người nọ một chảo. Tên kia oan hồn vậy mà không dám né tránh, lại hoặc không kịp né tránh, cứ như vậy mở mịt bị nữ tử nắm trong tay. Hắn thậm chí liền dãy rủa cũng không dám, chỉ có thể mang theo mê mang cùng hoảng sợ, bất lực kêu đau lấy. Nữ tử nhìn xem hắn, trong mắt có suy tư, càng có một tia xúc động, thúc đẩy nàng làm ra tiến thêm một bước cử động. Cuối cùng nhất, nữ tử nửa là mê mang nửa là chủ động mở to miệng, dùng sức khẽ hấp. Oan hồn phát ra thê lương bi thảm, không cách nào ngăn cản thân hình hóa thành một đoàn cho khí, bị nữ tử hút vào trong bụng. Nữ tử nuốt cái kia oan hồn, thân thể nhiều hơn chút ít khí lực, còn cảm nhận được một tia ôn hòa. Đồng thời trong mắt nàng oán độc cùng hung lệ càng thêm hơn một phần, cũng nhiều một tia mê mang. Nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì, lại giống như quên cái gì, lắc đầu, ngược lại đem ánh mắt quang hướng mục tiêu kế tiếp. Đúng vào lúc này, thập tam lang thần niệm thăm dò vào, cùng nữ tử ánh mắt phát sinh va chạm. Ách cô! Run rẩy thanh âm tại nữ tử bên tai tiếng vọng. Nữ tử thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt hung quang đại phóng, mang theo một tia làm lòng người hàn lăng lệ ác liệt. A! Nàng rồi đột nhiên phát ra nhất thanh thét lên, hắn âm thanh như kim thiết vang lên, lại tựa hồ ngàn vạn cái ác quỷ gặm nhấm tàn cốt, đâm thẳng nhân tâm hồn. Thập tam lang một tiếng kêu đau đớn, thân thể liền lùi lại ba bước, cơ hồ một đầu ngã sấp xuống. Chỉ là thần niệm một lần giao hội, vậy mà nhượng hắn như vậy bị thương, trong lỗ mũi tràn ra máu tươi, sắc mặt vậy tiếp theo trở nên trắng bệnh. Nguyên lai nàng gọi Echo, nàng là người của ngươi. Tông Minh thấy được một màn này, càn rỡ cười ha hả, nói ra, như thế nào đây? Cực oán chi linh hương vị như thế nào? Ngươi có nghĩ là muốn cứu nàng? Có nghĩ là muốn làm cho nàng khôi phục thần trí? Nói cho ngươi biết, chỉ có bản thiếu gia. 3. Một cái càng phát ra vang dội cái tát đã cắt đứt hắn mà nói, Tông Minh ngạc nhiên nhìn lên thập tam lang, không rõ chính mình sai ở nơi nào. Cần gì ngươi giáo, ta nhất định có thể làm cho nàng thanh tỉnh. Thập tam lang giơ lên tay gạt đi chóp mũi vết máu, tương hồn phiên cẩn thận địa thu lại, dùng bình tĩnh địa ánh mắt nhìn Tông Minh, nói ra, vốn là ta còn không có quyết định nên bả ngươi xử trí như thế nào, hiện tại không cần nghĩ rồi. Dứt lời, thập tam lang không nói cái gì nữa, theo trên mặt đất bả Tông Minh nhắc tới, đi đến trước Lệ Phong bọn người ẩn thân cự thạch chi hầu. Hắn bả Tông Minh thân thể vịn tựa ở một bên cạnh, bày ra một cái vừa dễ dàng chứng kiến chính mình toàn thân tư thế. Sau đó hắn phất tay bố trí một cái giản dị linh khí cháo, tương ẩm ị thanh âm ngăn cách ở bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, thập tam lang vỗ vỗ tay, mọi nơi nhìn nhìn, thỏa mãn gật đầu. Không sai biệt lắm, chúng ta đón lấy trò chuyện. Hắn từ trong lòng ngực xuất ra cái thanh kia Lệ Phong nhấm nháp qua tư vị tiểu đao, ngồi xổm người xuống bắt đầu ở Tông Minh chân thượng thi công, trong miệng nói ra, đây là ta tại một bộ phim lý học được đấy. Ách, đừng hỏi ta điện ảnh là cái gì, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi muốn điều gì? Nhìn lên thập tam lang đâu vào đấy động tác, Tông Minh theo đáy lòng cảm nhận được thấy lạnh cả người, nhịn không được mở miệng nói, ta ngay cả chi giác đều không có, ngươi có thể làm gì ta? Không cảm giác ngươi tốt, dùng ta đối, với, suy đoán của ngươi, nếu có chi giác lời mà nói, chỉ sợ hội chống đỡ không nổi muốn ngất đi. Tuy nói ta có biện pháp cho ngươi lại tỉnh lại, dù sao có chút phiền phức. Thập tam lang đầu cũng không ngẩng, vừa nói lời nói, một mặt mở ra Tông Minh bắp chân, bả làn ra hướng hai bên rồi, bắt đầu vì hắn dịch cốt. Hắn nói ra, cái này sống ta chỉ là xem qua, lần đầu tại trên thân người làm, đoán chừng tay nghề có chút tháo, ngươi bỏ qua cho. Ánh đao chớp động, một đầu thịt băm theo Tông Minh chân thượng bay ra, mập mạp vừa định có chỗ động tác, lại bị thập tam lang ngăn cản. Không nên gấp, trong chốc lát đều là của ngươi. Theo tiếng nói, một mảnh dài hẹp thịt băm liên tiếp bay ra, thập tam lang động tác trên tay không ngừng, trong miệng nói ra, xem ra ngươi cùng yêu thú vậy không sai biệt lắm, ta 12 tuổi trước kia thường xuyên làm cái này, công phu còn không có kéo xuống. Theo thời gian kéo dài, Tông Minh rất nhanh phát hiện, thập tam lang nói rất đúng, chính mình xa xa không bằng trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Tận mắt thấy thân thể của mình chậm rãi biến thành một đống điệp phóng thích chỉnh tề thịt băm, loại này dày vò cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận. Hắn so Triệu Tứ thừa nhận thêm nữa, Triệu Tứ không được, hắn càng không được. Thân thể mất đi chi giác không thể để cho hắn cảm thấy an ủi, ngược lại lộ ra càng thêm âm trầm. Đối thủ căn bản cũng không có hỏi qua hắn vấn đề gì, phảng phất mục đích của hắn tựu là đơn giản như vậy, thuần túy là vì để cho hắn thể nghiệm sợ hãi. Hắn không có biện pháp không nhìn, vậy không có biện pháp mất đi, đối phương có một vạn chủng phương pháp có thể cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Đương nhiên, tối cần gấp nhất chính là Tông Minh không muốn chết. Cực hình không phải vạn năng, đạo lý này ta hiểu. Thập tam lang trên tay động tác không ngừng, nói ra, ví dụ như tín ngưỡng kiên định nhân, lại nghiêm khắc cực hình đối với bọn họ đều vô dụng. Hắn quay đầu lại, hướng Tông Minh lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, nói ra, tín ngưỡng của ngươi rất kiên định. Chỉ có điều, ngươi duy nhất tín ngưỡng chính là ngươi chính mình, cho nên ta kết luận, đối với ngươi mà nói biện pháp hữu hiệu nhất tiểu là cực hình. Tông Minh nhìn lên đã biến thành bạch cốt bắp chân, trong mắt chợt hiện một tia giãy giụa, không có mở miệng. Triệu Tứ nắm ta giết hai người, dùng hắn xuất thân địa vị, lại muốn nắm một cái giết chết mối thù của hắn địch giúp hắn sát nhân, giải thích duy nhất tiểu là, hắn muốn giết nhân chính là của hắn người nhà. Một cái xem ra chính là ngươi, còn có một là ai đâu này? Là đại ca ngươi, vẫn là ngươi cái kia cha? Thập Tam Lang trong suy tư tự nói, thanh âm rất ôn hòa, nghe vào Tông Minh trong thai lại vô cùng sắc nhọn, tựa như lưỡi lê nhiều lần đào tại trong lòng của hắn. Hắn tương Tông Minh khác một chân bày đặt tốt, tái diễn trước động tác, nói ra, Triệu Tứ nói hắn đã từng là tu sĩ, tu vi đã tính so ngươi thiếu chút nữa, đoán chừng vậy nhược không đi nơi nào. Nếu như đại ca ngươi cũng là loại trình độ này lời mà nói, Nhiệm Vân Nan để cũng không nhỏ. Một cái tàn nhẫn bướng bỉnh không hiểu ẩn nhẫn, một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa tự cho là đúng, đại ca ngươi. Người thừa kế khó chọn a. Không có đặc biệt xông ra một cái, còn lại đích phương pháp xử lý tiểu không cần nhiều hơn. Không có một chữ nâng lên báo thủ, cũng không có hỏi Tông Minh vấn đề gì, Thập Tam Lang hào hứng bừng bừng điệu đắm chìm tại suy đoán bên trong, phảng phất hắn làm ra hết thảy trước mắt, chính là vì đối với Tông Minh nói ra những lời này, đạt được nào đó nghiệm chứng. Đá mài đao, ngươi cùng Triệu Tứ đều là đá mài đao, thậm chí liền đại ca ngươi đều là đá mài đao, chỉ nhìn cuối cùng ai có thể thắng được. Đây mới là cha ngươi làm ra lựa chọn, cũng là hắn chỗ cho rằng duy nhất lựa chọn. Như thế này gia đình, câu chuyện nhất định rất nhiều a. Đừng bảo là. Trong mắt nhìn xem bắp chân của mình chậm rãi hướng khô lâu chuyển hóa, bên hai truyền đến Thập Tam Lang bình tĩnh lại càng lộ ra ác độc đích thoại ngữ, Tông Minh rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, khàn giọng hét lớn, chẳng lẽ lại nói. Ba. Bị ta nói trúng rồi. Thập Tam Lang trở tay rút hắn một kích cái tát, như là quất vào trong lòng của hắn. Cảm khái nhất thanh, nói ra, ngươi xem, tiểu thông minh không phải một mình ngươi có. Ta đối, với, ngươi cũng biết không nhiều lắm, nhưng là có thể đoán được, ngươi sống được rất không dễ dàng. Ngươi có thể giết ta, mơ tưởng xấu ta đạo tâm. Thông minh nghĩ nhẫn, nhưng là cuối cùng nhịn không được, gào thét đứng dậy. Chỉ nhớ phòng tuyến mặt chăn lâm tách rời sợ hãi chỗ phá hủy, một ít vốn nên quên đi hình ảnh trong đầu hiện hiện. Thông minh rất biết rõ hậu quả như vậy, ý nguyên nhịn không được muốn suy nghĩ. Nhìn như khoan hậu kỳ thực lạnh lùng đại ca, hung ác bướng bỉnh trung mang theo lô mãng đệ đệ, nghiêm khắc lại tổng toát ra thất vọng phụ thân, còn có cái kia. Cái kia bị nấu giết nữ tử. 3. Lại một cái vang dội cái tát. Thập Tam Lang gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rêu cực nói, muốn chọc giận ta. Chương 49, giết người, 8, Serpent. Lại đua nghịch tiểu thông minh. Nhìn thẳng Tông Minh con mắt, Thập Tam Lang ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, nói ra, muốn chọc giận mục đích của ta không phải là vì muốn chết, mà là muốn cho ta tiếp tục tra tấn ngươi, đi nếm thử hủy diệt ngươi cái kia cái gọi là đạo tâm, nhưng lại không muốn đơn giản giết chết ngươi mà thôi. Đây không phải dũng khí, mà là nhát gan, là chân chính nhát gan. Ta dám khẳng định, chỉ cần có thể cho ngươi sống sót, dù là bán đứng cha ruột ngươi đều đáp ứng. Nhân tài như vậy, vậy không biết xấu hổ nói chuyện gì đạo tâm. Chữ chữ như đao, đao đao đâm tâm, Tông Minh sắc mặt biến ảo bất định, trong mắt dần dần khởi tuyệt vọng. Khổ nhịn đến bây giờ, Tông Minh đột nhiên phát hiện chính mình có thể nhất giữa cũng là đắc ý nhất một mặt lại bị nhân triệt để áp chế, nếu không không thể mang đến cơ hội, còn lăng không tăng thêm rất nhiều thất lạc. Loại này đả kích, thậm chí so với trước đánh bại còn muốn thê thảm đau đớn. Còn muốn đến tam đệ, đại ca, còn có cái kia bị tam đệ cự nhận thức chính mình nhưng lại không thể không nhận thức phụ thân, Tông Minh theo thân thể đến tinh thần, thậm chí linh hồn đều vi chi sủi lơ xuống, ánh mắt vậy lần thứ nhất phát ra tự ý. Chỉ tiếc, ta đối với những chuyện kia một điểm hiểu rõ hứng thú đều không có. Kể cả hãm hại Tháp Sơn đại ca âm mưu cùng chủ mưu ở bên trong, ta đều không có hứng thú biết rõ. Thập Tam Lang nói tiếp, những này là ngươi cho rằng có thể cho rằng thẻ đánh bạc đồ vật, nghĩ dùng chi tắc vì cầu sinh tư bản. Vung đao tương Tông Minh đầu gối theo chân trên xoáy khai mở, hắn nói ra, ngươi nghĩ lầm rồi. Có năng lực thời điểm, những chuyện kia ta sẽ đích thân tra cá tra ra manh mối, cần gì hỏi ngươi cái gì. Bất kể là đại ca ngươi vẫn là cha ngươi, hay hoặc là cái gì khác nữa a nhân, một cái đều chạy không thoát. Ánh mắt lạnh như băng mang theo không che giấu chút nào trào phúng, Thập Tam Lang chăm chú nói ra, ở trước mặt ta, ngươi không đáng một đồng. Tông Minh mở mịt gật đầu. Hắn không rõ vì cái gì như vậy, nhưng không cách nào không thừa nhận Thập Tam Lang mà nói. Tại đối phương trong mắt, mình chính là không đáng một đồng. Người ta cái gì đều không muốn, cái gì cũng không hỏi, nên như thế nào ứng đối. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy xinh xinh nhìn mình bị trốn quả. Thập Tam Lang nhìn xem hắn, nói ra, yên tâm đi, không cần trang được khổ cực như vậy, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Trong tuyệt vọng nổi lên hy vọng, Tông Minh run rẩy thanh âm nói, ngươi không giết ta. Đương nhiên muốn sát. Thập Tam Lang quả quyết phủ nhận, nói ra, bất quá muốn chờ một chút, đẳng bốn mắt lao nhân quá lai, cùng nơi giết. Ngươi dám đẳng sư thúc đến. Tông Minh ngây ra một lúc, trong mắt chợt hiện một tia tinh mang, đột nhiên cười ha hả. Trong miệng hắn không ngừng phun lấy bọt máu, nói ra, tại trước mặt ngươi, sư thúc tựa như thần cường đại, ngươi dám chờ hắn đến. Ha ha. Ha. Ba. Cái này nhớ cái tát rất nặng, sinh sinh rút phát nổ Tông Minh lợi. Toàn bộ cái cằm đều nghiêng qua một bên. Theo như ngươi nói không muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cha ngươi có lẽ ăn cái này một bộ, ở trước mặt ta vô dụng. Nhìn Tông Minh con mắt, Thập Tam Lang nghiêm túc nói, còn dám nếm thử một lần, ta sẽ đào lòng của ngươi. Tông Minh im lặng, bế được như thế dùng sức, phảng phất muốn bằng lực lượng của mình cấp cái cằm chính hình. cái này là được rồi, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Thập Tam Lang tựa hồ phát tiết đã xong phẫn nộ, ánh mắt trở nên ảm đạm, yên lặng địa cúi đầu xuống. Đại ca cùng chị dâu đang nhìn, ta nhượng bọn hắn thất vọng rồi một lần, không thể bất quá lần thứ hai. Dứt lời, hắn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Xa xa, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chính hướng bên này gấp đuổi, chỗ xa hơn, một đạo cầu vồng hiệp phong lôi xu thế, gào thét mà đến. Cảm thụ được đạo kia cầu vồng bao hàm như thế, Thập Tam Lang ánh mắt lộ ra ngưng trọng, lấy tay tương tông minh theo trên mặt đất nhắc tới, hít sâu một hơi. Bọn hắn đã đến. Bốn mắt tên là bốn mắt, không chỉ có là bởi vì hắn tinh thông tính toán đạo, cũng bởi vì hắn có một dạng đủ để tự ngạo bản lĩnh, nhìn thấu nhân tâm. Hắn nhìn thấu Nhiễm Vân tâm, cho nên kiên trì không tham dự duyệt tưởng chi biến, hắn nhìn thấu tông minh tâm, cho nên không đi tranh giành cái con kia hoán linh, hắn còn nhìn thấu Thập Tam Lang tâm, cho nên hắn tùy ý tông minh chạy tới hiểm cảnh. Hắn tin tưởng, hết thảy tất cả, cuối cùng nhất đều trở lại trong tay mình. Đến mức sau đó đại trưởng lão Nhiễm Vân lửa giận, hắn đều có ứng đối phương pháp, vậy có đủ tư cách kia. Thời gian đảo lưu đến cùng tông minh chia tay một khắc này. Cả đời ngay ngắn, lúc tuổi già gặp núi non, khả hóa phi thiên cánh. Bốn mắt tại dãy núi trọng lĩnh trung rất nhanh ghé qua, trong nội tâm không ngừng tự định giá lấy, nguyên lai sư tôn năm đó sớm có đoán được, cố ý lưu ngữ điểm tình ta. Tông minh, vô chi tiểu nhi, vậy mà làm một cái dị thú trô giấu kín, không để ý đến quá nhiều chi tiết, tỉ mỉ. Chỉ cần cái kia khai quang thuật, thì có quá nhiều đáng giá thương thảo chỗ. Tiêu Thập Tam Lang linh lực so thường nhân tinh thuần mấy lần, chỉ là tại binh khí trung đưa vào một tia linh lực, thì có thể làm cho uy lực của nó tăng nhiều. Tình hình như vậy, ngoại trừ thân thể của hắn khác thường bên ngoài, còn có thể giải thích thế nào? Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, pháp thể song tu, mà lại tiến triển như thế thần tốc, ở đâu là cái gì thiên phú? Lao phu kết luận, chính thức kỳ bảo, ngay tại trên người hắn, thậm chí còn rất có thể chính là hắn người này. Mấu chốt nhất, tại hắn giết đến tận Triệu Tứ Trang Viên lúc, từng có không ít nhân lâm trận bỏ chạy. Kể cả đại thiếu gia cái kia tên họ Gai thủ hạ vậy ở trong đó. Những người này không có bị tại chỗ đánh chết, thời điểm lại toàn bộ không biết tung tích, vẹn vẹn tại trong trang viên lưu lại một tên nổi điên thanh y đi. Như vậy chuyện trọng yếu tông minh đều không lưu ý, thiệt thòi hắn thì ra phụ cơ trí, bất quá là chút ít tiểu thông minh mà thôi. Ngay lúc đó Lạc Linh Thành, có thể đem tứ tán mà trốn thanh y toàn bộ giết sạch người, chỉ có một người. Như thế nói đến, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, lần này Lạc Linh chi hành, tự làm một hồi thiên đại cơ duyên, cũng là lão phu tạo hóa. Cử động lần này vừa may cùng lão phu quẻ tựa ứng nghiệm, chỉ cần tông minh ứng kiếp mà chết, hết thảy chướng ngại vi chi tiêu trừ. Đến mức sau đó, hết thảy đều có người nọ đảm đương, dù sao trên người nàng tội nghiệt rất nhiều, cho tới bây giờ cũng sẽ không giải thích cái gì. Nhị thiếu gia bảo thủ tự rước lấy họa, lão phu thay hắn báo thù rửa hận, trưởng lão có lẽ cảm kích ta mới được là. Tối đa lão phu như vậy rời đi, phản hồi xem nội vậy thì thôi. Nhiễm Vân tuy nhiên bá đạo, lại còn không có đảm lượng động đến lão phu trên đầu. Dãy núi chung, vách núi lên, đường sông gian, bốn mắt lão nhân thân hình như điện, xuyên qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại, một đường bay nhanh. Hắn rất nhanh tiểu truy tung đến trước phát ra ma lực khí tức chỗ tại, vung ra thần niệm nhìn quét một chu, thần sắc hơi có ngạc nhiên. Đạo kia phức tạp khó phân biệt khí tức thật không ngờ rất nhanh, cơ hồ cùng hắn tương xứng, tuy nói hắn không thể triển khai tốc độ cao nhất, vậy đã đầy đủ kinh người rồi. Lúc này đối phương gãy hướng một phương hướng khác, chỉ hướng trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm xa. Dùng bốn mắt thần niệm mạnh, tại còn sót lại ma khí quấy nhiêu xuống, chỉ có thể vừa có chỗ phát giác. Nhìn lại chung quanh, cách đó không xa có cá ngốc núc ních chiến linh, chính đuổi theo một cái hoang thú trong rừng chạy như điên. Xem ra, hẳn là cái nào đó độc thân hành tẩu săn bắn chi nhân. Hừ, ngược lại là chạy trốn rất nhanh. Bốn mắt hừ lạnh nhất thanh, thân hình lại dương, hăng hái hướng một phương hướng khác đuổi theo. Không trung phong bạo vẫn là rất kịch liệt, dùng tu vi của hắn, tại loại tình hình này hạ hăng hái phi hành cũng muốn thừa gánh phong hiểm, thế cho nên hắn không thể không tương thần niệm thu hồi, chỉ đợi đuổi tới cái kia xứ sở tại, mới có thể tiếp tục sưu tầm. Rất nhanh, hắn lại đuổi tới tiếp theo chỗ. Dẹp loạn trong cơ thể sao động pháp lực về sau, lần nữa buông ra thần niệm. Lúc này đây, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Đạo kia chấn động lần nữa rẽ hướng, nơi đây chung quanh ý nguyên dấu tuyết, ách. Không là hoàn toàn trống trơn, ý nguyên có một tên chiến linh tại truy đuổi yêu thú. Cái bẫy? Tiềm hộ. Bốn mắt lao nhân không khỏi tự hỏi. Hắn lập tức lắc đầu, đẩy ngã suy đoán của mình, vậy buông tha cho đi tương tên kia chiến linh bắt lại thẩm vấn một phen ý niệm trong đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, không có bất kỳ thực tế ý nghĩa. Vô luận là thật là giả, cái kia đều chẳng qua là một tên bình thường chiến linh, hơn nữa đang tại cấp tốc chạy trốn. Bốn mắt nếu như tốn hao thời gian pháp lực đi bắt hắn trở về, chỉ sợ lại cũng khó có thể phát giác đạo kia chấn động, vô luận tương tên kia chiến linh như thế nào, đều không thể vãn hồi tổn thất. Rơi vào đường cùng, bốn mắt đi theo chấn động phương hướng, lần nữa truy tung. Lúc này đây, hắn cải biến sách lược, Ninh Khả hao tổn rất lớn pháp lực thừa gánh phong hiểm, vậy tương thần niệm tản ra đến mức tận cùng, thế không thể để cho hắn lần nữa bỏ chạy. Đã tao ngộ mấy lần cương phong vòng xoáy, gặp phải mấy lần truy lạc thậm chí bị cắn nuốt nguy hiểm, bốn mắt lão nhân đã không còn nữa trước tiên phong đạo cốt tiêu sái bộ dáng, trở nên có chút chật vật, còn có chút nôn nóng. Không đợi truy cá nguyên cớ đi ra, hắn bỗng nhiên trên không trung dừng lại thân hình, cắn răng thống mạng. Tiểu nhi lớn ta. Ngay tại kỳ khẩu vị trí, cách bốn mắt cùng Tông Minh chia tay không xa địa phương, một đạo rõ ràng cực kỳ thân hình xuất hiện tại bốn mắt lão nhân thần niệm ở trong. Tại khoảng cách này, hắn đã có thể thấy rõ một người khác thân hình, cái kia bất quá là luyện khí 9 tầng bình thường tu sĩ, dáng người có chút hùng trắng. Vô luận từ góc độ nào xem, hắn đều khó có khả năng là Tiêu Thập Tam Lang. Mà tên kia ma nữ lại rõ ràng vô cùng, chính hướng phía Hạp Cốc phương hướng chạy vội. Làm sao bây giờ? Dưới mắt hết thảy đều đã sáng tỏ, đây là một cái âm mưu, bày kế, một cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu, bày kế. Lúc này Tiêu Thập Tam Lang có lẽ sớm đã đuổi tới Hạp Cốc chỗ phục kích Tông Minh, cũng đúng lúc ứng nghiệm quẻ tượng chỗ bày ra, kiếp sát. Cái hao tốn một giây đồng hồ thời gian, bốn mắt lão nhân liền làm ra quyết đoán, dùng bất biến ứng và biến, tiếp tục đuổi hướng tên kia ma nữ. Những chuyện khác có thể đặt ở về sau, bốn mắt tuy nhiên đã bị nhục nhã, lại không có cải biến thành vi hoàng tức vận mệnh. Cũng may dưới mắt linh khí dần dần trướng, phong bạo dần dần nghỉ, bốn mắt còn có thể phi hành. Trái lại tên kia ma nữ thân là ma tu, loại này dưới tình hình cũng không quá hảo quá. Kết quả là, bốn mắt hóa thành một đạo cầu vồng, quay đầu bay nhanh. Sau một khắc, hắn lại ngây dại. Ma nữ rõ ràng cũng có thể phi. Nàng rõ ràng có thể thuyên chuyển linh lực. Nàng là linh ma dị thể. Lần lượt ngoài ý muốn nối góp tới, nhượng bốn mắt miễn cưỡng bình phục lại tâm cảnh tái khởi gọn sóng. Nhưng mà hắn đã bất chấp đa tưởng, chỉ có tăng thêm tốc độ, nhất định đuổi tại ma nữ bọn hắn thoát đi trước đuổi theo mau. Sau đó bắt lấy bọn hắn. Tốt một phen truy đuổi, ma nữ tốc độ có chỗ không kịp, nhưng có được tiền cơ chi lợi, bốn mắt lao nhân luân phiên bốn bà, cần vượt qua trùng trùng điệp điệp quấy nhiễu, tinh thần pháp lực cũng đã có chỗ bất lực. Lúc này lại một phen đi nhanh, cơ hồ đuổi cá đầu đuôi dính liền, đi thẳng tới Hạp Cốc chi khẩu. Sau đó, bốn mắt lao nhân thấy được hết thảy. Hắn chứng kiến ma nữ cùng tên kia cô gái áo tím, cũng tựu là Tiêu Thập Tam Lang tụ hợp đến một chỗ. Hắn chứng kiến ma nữ quay đầu lại, hướng hắn giả làm cái một cái mặt quỷ, một cái bởi vì cái kia hắc ban mà lộ ra đặc biệt rất thật mặt quỷ. Hắn còn chứng kiến Tiêu Thập Tam Lang tả thủ mang theo đã không thành hình người Tông Minh, tay phải hướng hắn làm một thủ thế bôi hầu. Sau đó Tiêu Thập Tam Lang hướng bên cạnh chỉ điểm một cái, mang theo ma nữ mang theo Tông Minh quay người nhảy vào Hạp Cốc, biến mất tại mênh mông trong sương mù. Tại hắn ngón tay phương hướng có một căn sung bệ bộn dựng thẳng lên cây gỗ, thượng diện có mấy cái sung bệ bộn viết chữ to, vết máu chưa khô chữ to. Bốn mắt lao cẩu chôn xương chỗ. Chương 50, giết người, 9, serpent. Cán là cựu cán, chữ là mới chữ, vết máu chưa khô 8 chữ to, thô tục trung lộ ra khinh miệt, phảng phất 8 cái cuồng tiếu mặt. Bốn mắt lao nhân nhìn lên cái kia cùng cây gỗ, trầm ngâm không nói. Lồng ngực như hắn, bị trêu đùa sau lại thụ như thế khiêu khích, trong nội tâm cuối cùng không khỏi nổi giận khó bình. Lúc này bốn mắt, nguyên gốc tơ bất loạn bùi tóc lộ vẻ xoa tung, biểu lộ không hề bình tĩnh không có sóng, tiểu liền nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng khắc sâu thêm vài phần. Khí tức của hắn đã hiện hỗn loạn, pháp lực hao tổn gần nửa, tinh thần vậy theo phấn khởi chuyển thành mệt mỏi, có chút sầu lo. Chỉ có sắc mặt bình tĩnh như trước. Chậm rãi đi đến cây gỗ trước, bốn mắt lao nhân lặng lặng yên nhìn lên cái kia vài cái chữ to, lẩm bẩm, không chết. Tông Minh chưa chết. Tông Minh phải chết, hôm nay Tông Minh chưa chết, tự nhiên sinh ra vô cùng chuyện xấu. Âm Dương Hạp Cốc không phải Du Sơn Ngoạn Thủy địa phương, Tông Minh bất tử, bốn mắt tiểu không cách nào buông tay làm. Chú phù tuy có phá giải chi pháp, phiền toái lại không ít. Thật lâu, lão nhân trong mắt có tàn khốc chợt hiện, lông mày dài vẽ ra một vòng tự giễu, than thở nói, mà thôi, muốn đạt được, nào có không trả giá thật nhiều đạo lý. Dứt lời, bốn mắt đưa tay, tương ngạch bên cạnh tơ bạc sửa sang, dứt khoát đi vào Hạp Cốc. 30 dặm Hạp Cốc 3000 dặm núi. Từng có nhân tại xuyên qua Hạp Cốc chi hậu, cho nó lưu lại như vậy một cái giàu có rất khác biệt ý tứ hàm xúc đánh giá. Đối với những cái kia trở tay khả thành vân đại năng chi sĩ mà nói, có thể tự do ghé qua tại Âm Dương chi gian, lãnh hội một phen linh ma gặp gỡ lúc nghiền động sinh tử luân bao la hùng vĩ cùng đau thương, bản thân tiểu là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhưng mà đối với đại đa số người đến giảng, đạp núi 3000 dặm có khả năng mang đến cũng không phải cái gì sung sướng vui vẻ, mà là trùng trùng điệp điệp hiểm trướng, trận trận sắc cơ, còn có lắc lư tâm thần rung động. Bốn mắt lao nhân đối với Âm Dương Hạp Cốc biết không nhiều lắm, duy nhất có thể dùng khẳng định, dùng tu vi của hắn, mặc dù toàn thịnh thời kỳ vậy không thể ở nơi này tùy ý ngao du. Nếu như nói trước hắn đối với loại này thuyết pháp còn có chút hoài nghi, đợi cho chính thức đi vào hắn về sau, bốn mắt lao nhân lập tức mệnh làm chính mình tắt mất bất luận cái gì may mắn ý niệm trong đầu, thành thành thật thật địa dẫm trận tại chỗ mà đi. Tại đây đã không thể dùng Hạp Cốc hình dung, nó càng giống một đầu bên trong lấy hết, mà lại thân hình tổn hại cự mãng. Đỉnh đầu thông thường vắt ngang mấy chục thước đá lởm chởm quái thạch, như đao giống như kiếm, như một tôn cổ thú treo ở bầu trời, càng có hoành thiên chi lương, thành răng nanh tương sai xu thế, tùy thời khả năng vào đầu áp đỉnh. Một đầu béo gầy không đồng đều thông đạo tại quái thạch gian uốn lượn, kéo dài đến sâu thẳm không thể nhìn tới địa phương. Ánh sáng sáng ngời lời mà nói, tại đây tuyệt đối sẽ trở thành một chỗ kỳ cảnh. Cái gọi là thông ú khúc kính kiếm hết thời, tầm thường từ ngữ không đủ để hình dung hắn vạn nhất. Cần phải ví von lời mà nói, có lẽ bả một cái lang nha bổng với vào sơn mạch nội địa quấy hơn mấy quái, sẽ cùng đỉnh núi khai ra liên tiếp cửa sổ ở mái nhà, phương có vài phần giống nhau. Ở chỗ này phi hành, không đến 100 mét tiểu cần biến hướng, thậm chí muốn nhiều lần biến hướng. Không nói trước cao tốc phi độn trung độ khó bao nhiêu, những cái kia không hiểu mà phát đột ngột tới gió lốc cũng đủ để làm cho người sinh ra lo sợ. Ví dụ như dưới mắt, linh khí nghịch tập mà ma khí lui bước, nhìn như đại quân đẩy mạnh thế như trẻ tre, nhưng trên thực tế, từng cái nơi hẻo lánh đều tại phát sinh cuộc chiến, đều đang tiến hành một hồi im ắng tranh đoạt. So nhân loại chém giết thảm hại hơn liệt tranh đoạt. Đi rồi không đến 100 mét, bốn mắt đã gặp được tam cổ đột phát thức cuồng bạo gió lốc. Linh ma chi khí trường kỳ gột rửa xuống, hai bên nham bích cũng đã biến thành tổ ong hình dáng, không biết lúc nào, một chỗ sẽ hình thành vây giết xu thế, chắc chắn một phương triệt để chôn vùi mới có thể bỏ qua. Vô luận linh khí vẫn là ma khí, đều không biết bốn mắt là thần thánh phương nào, chúng lẫn nhau rào sát, đồng thời vậy rào sát bao hàm vào trong đó hết thảy, không có nửa điểm thương cảm. Bốn mắt lao nhân tận mắt thấy, một khối đã nhận lấy vạn niên phong bạo không tiêu tan cự thạch bị cuốn vào nhìn như không bằng gì thu hút loại nhỏ gió lốc, trong nháy mắt tiểu vỡ thành ngàn vạn khối, cuối cùng nhất hóa thành phấn hạt bụi bậm. Hắn sắc mặt khẽ biến, bất giác tăng lớn thêm vài phần pháp lực, đồng thời âm thầm nhíu mày. Như trước đồng dạng, hắn gặp phải một cái vấn đề cũ, đối phương quá nhanh. Chút nào làm không phải giả vờ nhanh. Hoàn cảnh như vậy lý, bọn hắn sao có thể nhanh như vậy nhanh? Phải biết rằng, càng là trong chiều đi, phong bạo vậy càng phát ra kịch liệt hơn nữa khó có thể dự đoán, bọn hắn còn mang theo một cái sắp chết tông minh, tiến lên tốc độ vậy mà chút nào đều không có chịu ảnh hưởng. Nếu như không có chứng kiến đối phương bộ dáng, bốn mắt có lẽ sẽ cho rằng đối phương e ngại chính mình, vì trốn chạy để khỏi chết mà không muốn sống. Nhưng mà trước đây hai người biểu lộ nói cho hắn biết, đối phương cố ý đưa hắn mang vào hạp cốc, thậm chí có tới một trận chiến chuẩn bị, làm sao đến sợ hãi. Bảy dập. Bốn mắt lại một lần tự hỏi, lập tức lắc đầu bác bỏ. Không là vì bảy dập rất khó khăn, hoàn toàn trái lại, tại đây thiết trí bảy dập rất dễ dàng đến tùy thời sẽ biến thành phần mộ của mình trình độ. Trừ phi đối phương ý định cùng chính mình đồng quy vu tận, bằng không mà nói, cơ hồ không có khả năng. Bọn họ là muốn giết chết lão phu, như thế nào chịu cùng ta đồng quy vu tận? Bốn mắt lao nhân cười khổ tự dễ ước. Hắn cảm thấy khó có thể lý giải, không cách nào suy đoán những người tuổi trẻ này nghĩ cách. Tông minh cuồng vọng tự đại vậy thì thôi, dù sao thân phận hiển hách tư chất thượng giai, mà lại hắn tâm trí xác thực không tầm thường. Chính là lưỡng cá trúc cơ tiểu bối, vậy mà muốn giết chết một tên tới gần kết anh đẳng cấp cao tu sĩ, nên như thế nào hình dung loại này hùng tâm tráng trí tài phù hợp. Trong nội tâm mặc dù cảm thấy vớ vẩn, bốn mắt vẫn là đưa cho đầy đủ coi trọng, không chỉ có tương hộ thuẫn mở tối đa, còn từ trong lòng xuất ra một mặt tiểu cổ, thoạt nhìn hẳn là nào đó bảo vật. Hắn tả thủ cầm cổ, tay phải khẽ chọc cổ mặt, tùy thời ở vào chuẩn bị kích phát trạng thái. Sau đó tiểu mở ra đi nhanh, thân thể bồng bềnh tại gào thét cương phong gian ghé qua, rất nhẹ nhàng. Trong hạp cốc ma khí quấy nhiễu tương đương nghiêm trọng, nhưng là vậy có địa phương tốt. Bởi vì không cần bao trùm bốn phương tám hướng, đối phương khoảng cách lại tương đối gần, bốn mắt lao nhân thi triển thần niệm giám thị đối phương, so ở bên ngoài còn nhẹ lòng một ít. Mặc dù không thể nhìn rõ hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lại có thể chuẩn xác bắt đến khí tức của bọn hắn, như vậy còn bị đối phương ám toán, bốn mắt cũng chỉ có thể nhận biết. Càng là về phía trước, tốc độ của đối phương lại càng chậm, đã tính không cân nhắc này điểm, chỉ muốn trước mắt tốc độ xem, không có một cái nào thời cơ cũng không thể đi đến toàn bộ hành trình, bốn mắt có đầy đủ nắm chắc trước đó đuổi theo bọn hắn. Sau đó đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chính là trong chỗ này. Tiểu Đinh Đương vấn đạo. Ân, chính là trong chỗ này. Thập Tam Lang tương thứ tư thanh phi kiếm cắm vào tông minh thân thể, đưa hắn đính tại trên thạch bích thành một cái đại hình chữ, sau đó ở bên cạnh trước mắt mấy chữ. Sau đó, hắn mang theo Tiểu Đinh Đương rời khỏi 100 mét, tựa ở nghiêng rỗi mà ra cột đá lên, nói ra, đi thôi. Ca ca, như vậy. Hữu dụng sao? Tiểu Đinh Đương bất an nói. Thập Tam Lang ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu là một loạt bậc thang hình dáng thạch bích, tựa như gợn sóng quay cuồng mặt biển treo ngược. Chỉ có hắn chỗ lập trên vị trí phương, có một mảnh không lớn bầu trời. Như thế thần tích, không phải quỷ phủ thần công không thể hình dung. Đương nhiên là có dùng. Phản phất đã tìm được nào đó tin tưởng, Thập Tam Lang thỏ tay tại đỉnh đương trên đầu vớt vớt, nói ra, đi thôi, cẩn thận một chút. Tiểu Đinh Đương im lặng, nửa ngày mới lên tiếng, ca ca coi chừng. Thập Tam Lang nói ra, ta biết rồi. Đinh Đương không có nói cái gì nữa, thân hình triển khai, tại chuẩn bị lưỡi dao sắc bén kiểu quái thạch gian ghé qua. Kỳ diệu chính là, rõ ràng chung quanh không ngừng có phong bạo phát sinh, lại không có bất kỳ một cổ có thể chạm đến thân thể của nàng. Thường thường nhìn như nguy cơ trùng trùng, kỳ thực hữu kinh vô hiểm, trọn vẹn lại đi rồi hơn 200 mễ, lúc này mới định trụ thân hình. Sau đó, nàng tựu xoay người, lặng lặng yên nhìn xem Thập Tam Lang phương hướng. Tầm mắt đã tới, một tên áo gai lão giả mềm rủ xuống đi tới, như một mảnh lông vũ tại trên mặt nước phiêu di. Tới gần Thập Tam Lang 300 em ở chỗ, lão giả khẽ cau mày, ngừng lại. Hắn thấy được tông minh thê thảm, thấy được thập tam lang chấn định, đồng thời cũng nhìn thấy xa xa ma nữ lo lắng. Còn có mấy cái vừa mới viết chữ viết, nơi này là bầy dập. Nơi này là bầy dập. Lão nhân nhịn không được cười lên, nói ra, tiểu hữu thực là thật có nhã hứng. Lão phu sớm nghe nói về thập tam thiếu gia là vị diệu nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thiếu niên tuấn kiệt. Thập tam lang đưa tay ôm quyền, dáng vẻ không có một tia khả bắt bẻ chỗ, nhưng mà lời hắn nói, lại thiếu chút nữa lệnh lão nhân khí lệch ra cái mũi. Hắn nói ra, bốn mắt ngươi khoa trương sai ta rồi, ta không phải cái gì tuấn kiệt, ta thiết trí cái này bầy dập, chính là muốn bắt lại ngươi, tra tấn ngươi, tàn phá ngươi, cuối cùng còn muốn giết chết ngươi. Phúc! Trong lòng dù có muôn vàn sầu lo vạn trùng lo lắng, tiểu đinh đương ý nguyên nhịn không được cười phun. Lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, còn trẻ không tôn lão, nên đánh. Dứt lời, lão nhân giơ lên tay nhẹ vẫy một trường, phảng phất xua đuổi chán ghét con muỗi. Không trung hình như có kêu nhỏ, kẹp ở chung quanh vô số âm thanh gào thét trùng, mấy không thể nghe thấy. Tuổi già lại vô đức, đáng chết. Thập tam lang rồi đột nhiên ra quyền, đánh về phía trước người chống trải chỗ. Nổ vang thanh âm nổi lên, mấy chục trên trăm đến vô hình chi lực như gió nhận kiểu tại thập tam lang chung quanh xẹt qua, cột đá thượng cạo xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Thập tam lang thân thể hơi hơi ngửa ra sau, quần áo xuất hiện mấy lô lớn, còn có mấy sợi tóc bay xuống, lập tức bị thổi tan vô tung. Như vậy không đủ, quá xa rồi. Thập tam lang cười cười, nói ra, lão cẩu ngươi nghĩ đánh như vậy lời mà nói, ta ngược lại là rất thích ý, chỉ sợ ngươi pháp lực sử dụng hết cũng không thể làm gì được nó ta một cọng lông, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng. Ngả ngớn hướng bốn mắt lão nhân ngoắc ngoắc ngón tay, thập tam lang nghiêm túc nói, ngươi được đến gần điểm. Xa xa, tiểu đinh đương trên mặt lộ ra khiếp sợ, trong lòng lại nhanh thêm vài phần. Thập tam lang người không biết không sợ, nàng cũng hiểu được lão giả thực lực mạnh bao nhiêu. Hoàn cảnh như vậy lý, cách xa như thế khoảng cách, chính giữa còn có đạo đạo luồng khí xoáy quấy nhiễu, lão nhân theo tay vung lên thì có như thế uy lực, tuyệt đối thuộc về kim đan tu sĩ bên trong đích cường giả. Bốn mắt đồng dạng vi thập tam lang biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt ngưng lại. Hắn biết rõ một kích này không thể tương đối phương như thế nào, nhưng là không nghĩ tới thập tam lang có thể như thế nhẹ nhõm kế tiếp. Hơn nữa thành như thập tam lang sở thuyết, nếu như trông cậy vào đánh như vậy liền đem hắn chế ngự, lão giả pháp lực chỉ sợ nhắc lại cao gấp đôi mới được. Hắn không có bị thập tam lang đích thoại ngự chỗ chọc giận, nói ra, đã như vậy, lão phu quá khứ thì như thế nào? Ngươi dám quá lai, ta liền giết chết ngươi. Thập tam lang hung dữ nói, thần sắc chi chăm chú, thái độ chi bất hảo, mấy như nghịch ngợm hài đồng. Chương 51, giết người, 10, serpent. Quá lai a. Như cùng một thiếu niên lưu manh, thập tam lang chỉ vào bị đinh tại trên tường tông minh, đùa cười nói, ta được nhắc nhở ngươi, nhà của ngươi thiếu chủ tiểu sắp chết, ngươi được cứu hắn trước. Theo cái này một ngón tay, tông minh tựa như đại mộng mới tỉnh, rồi đột nhiên rú thảm đứng dậy. Sư thúc cứu ta. Đệ tử đã gần kề sống chết trước mắt, thỉnh sư thúc ra tay. Bốn mắt lao nhân tán thán nói, tốt tu vi, tốt pháp lực, hảo thủ đoạn. Hợp với ba cái hảo chữ, đủ thấy hắn đối với thập tam lang coi trọng. Thập tam lang cười ngạo nghễ, nói ra, ta không cần ngươi khoa trường, ngươi nghĩ cứu mạng của hắn, phải ngoan ngoãn địa cho ta đi tới. Nói chuyện, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một khỏa đen nhánh hạt châu, tiện tay hướng bên cạnh quăng ra. Âm ầm tiếng nổ vang chung, cứng rắn như sắc mặt đất lại bị tạc ra một cái hố cạn, loạn thạch vẩy ra đến không trung, lập tức bị cuồng phong cắn nát, hóa thành bụi sương mù phiêu tán. Vật này, ta quản nó gọi quả bùm. Thập tam lang cười nói, ngươi cũng thấy đấy, ta tại trong thân thể của hắn chôn mấy cái. Ngươi có muốn thử một chút hay không, tại 200m bên ngoài bắt nó phong ấn. Lão nhân nhíu mày, nói ra, đây là uy hiếp. Thập tam lang nói ra, đúng vậy, chính là muốn uy hiếp ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lăng không hướng tông minh điểm đi, lão nhân ánh mắt chớp lên, đồng thời huy trưởng. Lại là một tiếng vang thật lớn, tông minh chân trái nổ thành một đoàn huyết vụ. Trung quanh phong bạo tiếp theo dẫn động, như ngàn vạn chi đao kiếm thiết cắt, trong nháy mắt, tông minh tiểu biến thành huyết nhân. Sư thúc cứu mạng, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi cùng phụ thân ước hẹn. Ước định. Thập tam lang nghe ra hương vị, tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi ra tay còn có điều kiện? Không phải đâu, nhưng hắn là nhà của ngươi thiếu chủ. Lão nhân không để ý đến tông minh, vậy không có trả lời thập tam lang mà nói. Hắn lặng lặng yên trầm tư một chút nhi, khiêu mi nói, cái này khỏa cùng trước một khỏa bất đồng. Đương nhiên bất đồng. Thập tam lang cười to, nói ra, một cái là gấp rút kiểu tóc, cùng trước ngươi truy những người kia dùng đồng dạng, cần ngoại lực mới có thể bạo tạc. Trong thân thể của hắn chính là kéo dài lúc quả bùm, căn bản không cần kích phát. À đúng rồi, thiếu chút nữa lại đã quên nói cho ngươi biết, phía dưới mấy cái hội liên tục bạo tạc, không nắm chặt điểm đã có thể không còn kịp rồi ở. Tông minh hoảng hốt, hắn biết rõ, dưới mắt không nữa điều kiện tốt giảng, sinh tử của mình đã hoàn toàn nắm giữ ở bốn mắt lão nhân trong tay. Sống còn phía dưới, tông minh lại bất chấp cái gì thiếu gia phong phạm, điên cuồng gào thét. Bốn mắt lão nhân, ngươi không cứu ta, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh ánh mắt nhìn lên thập tam lang, nói ra, ngươi có thể tiếp tục. Tông minh ngây dại, cặp mắt của hắn lập tức trở nên u ám, tràn ngập tuyệt vọng cho tàn. Thập Tam Lang đón lao ánh mắt của người, nói ra, ngươi thực không đến. Lão nhân lắc đầu, nói ra, lão phu sợ không rõ Thập Tam gia hư thật, không thể vọng động. Ngươi không đến, ta sẽ tử. Tông Minh bất đắc dĩ kêu rên. Đúng vậy a, ngươi không đến, hắn sẽ chết. Thập Tam Lang phụ hòa nói. Vậy thì chết đi. Lão nhân hờ hững trả lời. Tông Minh không tái mở miệng, u ám tĩnh mịch ánh mắt chằm chằm vào lão nhân mặt, phảng phất muốn từ bên trong đào ra bí mật gì. Lão nhân ổn như bàn thạch đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt căn bản không nhìn hắn, lặng lặng yên cùng Thập Tam Lang đối mặt. Thật lâu, lại qua thật lâu, lão nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt rốt cục lườm hướng Tông Minh. Có phải hay không rất kỳ quái? Thập Tam Lang bỗng nhiên cười khẽ, nói ra, hắn trong tay ta thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không có phát hiện? Mang theo không che giấu chút nào trào phúng, Thập Tam Lang nói ra, liền Triệu Tứ trên người đều có chú phủ, trên người hắn đương nhiên vậy có. Ai giết hắn đi, sẽ dính vào nguyền rủa chi khí, ta nói không sai a? Lão nhân nghĩ nghĩ, thành thật hồi đáp, đúng vậy, nhị thiếu gia chết vào tay ngươi, đã thành kết cục đã định. Thập Tam Lang nói ra, hắn hiện tại còn chưa có chết. Vừa rồi ta là lừa gạt ngươi, mấy cái quả bùm sẽ không chính mình bảo tạc. Lão nhân ngẩng đầu nhìn, nói ra, sớm muộn sẽ chết. Hắn nói không sai, lúc này Tông Minh hấp hối, trễ chậm trễ cứu chữa, đã chi không căng được quá lâu. Quả bùm sẽ không chính mình bạo tạc, ngươi nếu như cứu hắn, hắn sẽ không phải chết. Lão phu bất lực. Ngươi thực không cứu. Lão phu cứu không được. Ngươi thật không biết xấu hổ. Thập Tam Lang bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi chẳng những sẽ không cứu hắn, ngược lại hội gửi tới hắn vào chỗ chết, ta nói nhưng đối với. Lão nhân trầm mặc không nói, Tông Minh tựa hồ ý thức được cái gì, rốt cục thu hồi ánh mắt, dùng sức nhắm mắt lại. Tâm trí của hắn tuyệt không như Thập Tam Lang sở thuyết cái kia sao không chịu nổi, chỉ cần hơi chút đi dạo ý niệm trong đầu, tự nhiên có thể minh bạch hết thảy. Chỉ tiếc, hắn lúc này đã không có nửa điểm lực lượng, mặc dù ánh mắt của hắn lại như thế nào gán độc, vậy không thể lệnh lão nhân động dung. Bốn mắt, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi nhất thanh. Thập Tam Lang ánh mắt trở nên sầu lo, mang theo thất vọng biểu lộ nói ra, ta không nghĩ ra. Lão nhân trầm mặc không nói, Thập Tam Lang nói tiếp, nếu như ngươi sợ nhiễm nguyền rủa chi khí, đại khái có thể trước bắt lấy hai người chúng ta, sau đó nghĩ các biện pháp nhượng hắn tử trong tay ta không được sao? Biệt nói với ta chuyên đơn giản như vậy ngươi đều không thể tưởng được, đến cùng là vì cái gì? Lão nhân bật cười, nói ra, đến cùng bất quá là lời trẻ con trẻ bú sữa, ngươi đem chú hoán linh phù muốn trở thành cái gì? Nếu như đơn giản như vậy có thể hóa giải, há không được cho đùa? Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, thành thật nói, nếu như biết rõ sự hiện hữu của nó, ta cảm thấy được phá giải sát thực không khó, nói ví dụ khống chế người khác thân thể giết chết. Mà thôi mà thôi. Lão nhân nghe không vô, đánh gậy hắn nói ra, lão phu cùng với ngươi giải thích một phen, chú phù dùng oán khí làm dẫn, chỉ cần người bị giết oán khí phụ thân, sẽ không có thể tiêu trừ. Lúc này nhị thiếu gia trong nội tâm đối với lão phu đã có oán nghiệm, chỉ cần hắn tử, lão phu đều có chút nhiễm đấy. Như vậy a? Thập Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, vậy cũng không sao cả a. Dù sao đã trốn không hết, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian chờ đợi. Lão nhân cười cười, nói ra, nguyên nhân có hai, ngươi muốn biết lời mà nói, không ngại cầu ta. Thập Tam Lang chắp tay, thành khẩn nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Đối mặt vô sỉ như vậy nhân, không chỉ có lão nhân vi một trong sững sờ, liền tiểu đinh đương đều có chút khinh bỉ. Nghĩ thầm ca ca không hổ là luyện thể kỳ tài, da mặt đều có thể tu luyện tới tình trạng như thế, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Lão nhân thở dài, nói ra, thứ nhất, lão phu pháp lực tiêu hao không ít, cần phải nghỉ xả hơi một phen. Thập Tam Lang gật đầu nói, cái này ta nghĩ tới, sau đó. Lão nhân nói ra, sau đó còn là vì hoán khí. Mang trên mặt suy tư, lão ánh mắt của người thâm thúy, lộ ra cơ trí cùng cảm khái. Nói ra, hoán khí vô hình vô chất, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại khó có thể đề phòng cùng thanh trừ. Thật là đại thần thông. Nhị thiếu gia chỗ luyện cái con kia cực oán chi linh, tự là vì oán khí đạt đến mức tận cùng, cho nên mới phải theo một tên phàm trên thân người sinh ra đời oán linh. Lão phu không thể không nói, Thập Tam thiếu gia thật là kỳ nhân, liên thủ hạ đều bất phàm như thế. Nói chuyện, lão nhân nghiêm túc hỏi, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Thập Tam Lang gương mặt run rẩy nhất hạ, trong ánh mắt lăng lệ ác liệt nhất tiệm rồi biến mất, nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, ngài lão nói tiếp. Tiểu hữu hảo tâm trí, hữu tình lại có thể không tình, hơn xa thiếu gia vô tình chi đạo. Lão nhân khích lệ một câu, vậy mặc kệ Tông Minh nghe được ra sao nghĩ cách, nói ra, oán khí không phải mật không thể phân đích chính thể, chú phủ còn có phân biệt công kích năng lực. Lúc này nhị thiếu gia, mặc dù đối với lão phu có chút oán nghiệm, mà dù sao không phải là bị ta gây thương tích. Chỉ cần mặc hắn chết mất, oán khí chủ thể y nguyên tập trung ở trên người của ngươi. Đương nhiên, lão phu vậy trốn không thoát nhiễm một ít. Bất quá số lượng rất ít, vô luận là hóa tìm hiểu vẫn là giải thích, lão phu đều có biện pháp. Mang trên mặt tự đắc, lão nhân đột nhiên nói ra, ví dụ như lão phu có thể nói, bởi vì ta đuổi tới lúc thiếu gia đã không chừng trị, cho nên đối với ta hơi có oán nghiệm. Nhiễm Vân trưởng lão thông chi thiếu gia tâm tính, đương không chỗ nào nghi. Lợi hại như vậy. Thập Tam Lang lại càng hoảng sợ, lập tức cười đùa nói, ta đây như thế nào không có việc gì. lão giả kia ngươi đừng dọa hù ta. Ta giết Triệu Tứ, nhất định sẽ dính vào chú khí, vì cái gì các ngươi một mực không có tới tìm ta? Lão nhân mỉm cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên âm tàn tham lam, gắt gao nhìn thẳng Thập Tam Lang, hắn nói ra, đây là lão phu không muốn đơn giản động thủ cái nguyên nhân thứ ba, ngươi cũng muốn biết. Thập Tam Lang lần nữa trở mặt, thi lễ nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Phúc! Đinh đương rốt cuộc là đinh đương, rốt cuộc cười ra tiếng. Lão nhân dở khóc dở cười, có chút ít trào phúng nói, Thập Tam thiếu gia tốt diễn kỹ, là một người tu sĩ. Thực là đáng tiếc. Ta vốn chính là diễn viên, diễn vượt qua trăm chủng nhân vật. Thập Tam Lang không chút nào cho là nhục, nói ra, bất quá đó là đời trước là sự tình. Lão nhân ra ngải biệt ngắt lời, tranh thủ thời gian nói ta vì cái gì không sợ chú khí. Ta không biết. Vừa bãi một trận lý do thoái thác, mặc dù lòng có ý định, lão nhân cũng nghe được tà hỏa đục lên. Kết lực bảo trì bình tĩnh, hắn cười lạnh nói, bất quá không sao, tại lão phu trong mắt, chính thức bảo vật không phải là cái gì hỗn độn chi bảo, cũng không phải cái con kia dị thú, lại càng không là cái gì cực oán chi linh. Lão phu muốn chính là ngươi. Thanh âm của hắn rồi đột nhiên trở nên ác độc, như là thổ tín độc xà đồng dạng hít kha zz hít zz rung động. Vô luận thân thể của ngươi có gì bí mật, chỉ cần lão phu chiếm hắn, tự nhiên có thể chậm rãi nghiên cứu. Như thế giải thích, ngươi khả thỏa mãn. Tiểu Đinh Dương nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, tự liền tông minh vậy khiếp sợ mở hai mắt ra, cho tàn sắc mắt nhân nhìn xem Thập Tam Lang, lại nhìn xem bốn mắt, phát ra thở dài một tiếng. Cho nên ngươi phải đợi. Ngươi thậm chí lo lắng đoạt xá sau sẽ có nào đó biến hóa, hơn nữa ngươi đoạt xá ta chi hậu, tu vi khó tránh khỏi có chỗ giảm xuống, có thể sẽ mất đi hóa giải chú khí năng lực. Thập Tam Lang ánh mắt trở nên lạnh, nói ra, cho nên ngươi chờ hắn tử, chú khí bị ta hóa giải. Sau đó ngươi bắt nữa ở ta, như thế một lần hành động rất hiếm có phải hay không? Lão nhân mỉm cười, nói ra, tiểu hữu nếu không tư chất thượng giai, còn như thế thông minh, lão phu rất an ủi. Thập Tam Lang không nói thêm gì nữa, túi đầu xuống nhìn xem bàn tay của mình, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, cùng đợi cái gì. Lão nhân không có thúc giục, cũng không có không kiên nhẫn, bó tay đứng chỗ cũ, thần thái khoan thai. Thật lâu, Thập Tam Lang đống nhiên ngẩng đầu, nói ra, bốn mắt cầu. Nói cho một cái bất hạnh tin tức. Bất hạnh tin tức. Lão nhân không có tức giận, cười nhạo nói ra, ngươi không phải nói muốn tự sát ta. Lão phu biết rõ ngươi không phải người như vậy. Thập Tam Lang gảy nhẹ ngón cái, tán thán nói, ngươi thật giải ta, không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không tìm chết đấy. Bất quá ngươi nhất định phải cứu hắn, hơn nữa, còn phải nhanh một chút mới được. Lão nhân tò mò hỏi, vì sao? Bởi vì nàng. Thập Tam Lang lật tay lấy ra một tờ cự cung, hướng sau lưng Tiểu Đinh Đương một ngón tay, dương dương đắc ý nói, hiện tại ta đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi nếu không cứu hắn, nàng muốn đi rồi. Chương 52, giết người, 11, Serpent. Tại đây phát sinh hết thảy đều bị ảnh giản ghi nhớ, nếu như ngươi không muốn làm cho nhân biết rõ, phải tranh thủ thời gian bắt lấy hai chúng ta, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết nhị thiếu gia nan đề. Nghĩ nghĩ, hắn hảo ý bổ sung nói, ta kiến nghị ngươi không muốn giết chết hắn, chỉ cần đem hắn biến thành người sống đời sống thực vật là tốt rồi. Nghe hắn mà nói, lão nhân lần nữa bật cười, nói ra, người sống đời sống thực vật. Tuy nhiên lão phu chưa từng nghe qua như vậy mới lạ danh tự, thực sự đại khái có thể hiểu do nó hàm nghĩa. Lão phu hiếu kỳ chính là, Thập Tam thiếu gia dựa vào cái gì cho rằng ngươi nhóm có thể đào thoát? Còn có, ngươi cầm cây cung này đi ra, lại có thể có làm được cái gì? Thập Tam Lang nói ra, vậy ngươi dựa vào cái gì nhận thức cho chúng ta trốn không thoát? Con đường này nàng rất quen thuộc, so ngươi chạy trốn có thứ tự.